Tiên Võ Đế Tôn chương 1429 tới chương 1450. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lời vừa dứt, Phượng Hoàng Thần Tử đã bước lên chiến đài, mắt sáng như đuốc, khí huyết ngập trời. Hắn thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo, thần tử Phượng Hoàng nhất tộc, huyết mạch mạnh mẽ biết bao, chỉ cần giơ tay nhấc chân đều có tiếng Phượng Hoàng khàn khàn kèm theo, cho người ta một loại cảm giác áp lực. Nói trước đi, bất kể thắng thua, đều không mang theo trả thù. Diệp Thần vặn vẹo cổ một cái, khí huyết hoàng kim theo đó chảy ra, mỗi một tia đều mênh mông dâng trào, thật là bá đạo. Ngươi không có cơ hội xuống đài. Phượng Hoàng Thần Tử cười âm hiểm, một bước lên trời, một chưởng ấn xuống, một ngọn núi cao lập tức hiện ra, đập về phía Diệp Thần, muốn đè hắn xuống dưới núi. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, một bước nghịch thiên mà lên, tay cầm rất nhiều thần thông, giữa bàn tay còn có truyện văn lưu chuyển, một quyền có thể xưng bá tuyệt, thiên địa thất sắc. Ngay tại chỗ, Tiên Sơn Đại Nhạc Lăng Thiên giáng xuống, bị một quyền đánh cho ầm ầm sụp đổ. Nhưng lúc đá vụn vỡ vụn văn tung tóe lại có một tia sét phóng tới, chính là bắn ra từ mi tâm của Phượng Hoàng Thần Tử, ép thẳng tới nguyên thần Diệp Thần, chính là bí pháp tiêu diệt chân thân, tịch diệt mà lạnh băng. Diệp Thần một bước lên trời, không trốn không né phòng ngự, mặc cho tia lôi điện kia bắn vào thần hải, nhưng còn chưa tiếp cận chân thân nguyên thần của hắn đã bị một con phượng hoàng bảy màu cắn nuốt. Phượng Hoàng Tiên Ngự. Phượng Hoàng Thần Tử vừa liếc mắt đã nhìn ra manh mối, lại càng cười thích thú đùa giỡn ngược lại, thật sự cho rằng có được bí pháp của tiền bối nhà ta, liền có tư cách ngang vai với ta. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Thần đã như một con hoàng kim thần long giết tới tận hư thiên, hai lời một câu không nói nhiều lắm, lập tức vung tay, một chưởng bổ xuống dưới, toàn bộ hư thiên đều nứt ra. Phượng Hoàng Thần Tử cười gằn, tiên khí lôi điện phủ kín bàn tay, cách trăm trượng hư không đập ra. Một kích cứng rắn, vừa rồi khép lại hư vô không gian, lần thứ hai sụp đổ, có máu tươi hắt rơi xuống, có màu hoàng kim cũng có đỏ sẫm, hai người đều bị thương rồi, bàn tay nhúng máu. Xem thường ngươi. Phượng Hoàng Thần Tử liếm liếm đầu lưỡi đỏ hồng, huyết nhục mơ hồ, có tiên quang rực rỡ quanh quẩn, máu tươi nhỏ xuống trên lòng bàn tay, trong nháy mắt chảy ngược, vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, lực khôi phục bá đạo như thế, khiến rất nhiều lão già quan chiến đều thổn thức không thôi. Diệp Thần cũng không phải ăn chay, lực khôi phục của thánh thể không kém Phượng Hoàng Thần Tử chút nào, thánh huyết trên bàn tay vàng hóa thành kim khí, lại dung nhập thánh thể, vết thương cũng tại một hơi thở phục hồi như cũ. Hoang cổ thánh thể, cùng cấp vô địch, thật là buồn cười. Phượng Hoàng Thần Tử cười âm trầm mờ ảo, lại một lần nữa đánh tới, chân đạp hư vô, tung hoành chín tầng trời, một chưởng đẩy ra một mảnh tiên hải sáng chói, tiên hà cuồn cuộn, nuốt thiên địa, che mất bầu trời, cũng che mất Diệp Thần. Đây là một tông bí pháp mạnh mẽ, tiên hải chính là Phượng Hoàng Thần Tử thần tàn, dung hợp đạo tắc của hắn, gia trì thêm vô thượng thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc, phát họa ra một bức họa lộng lẫy. Trong thần hải, Diệp Thần hóa thân thành kim long xoay quanh lăn lộn, nhưng lại không cách nào phá tan thần hải, còn đang cuồn cuộn tiên hà ép người trở về, chưa kịp định thân, tiên hải liền bị cắn nuốt lao tới. Diệp Thần cau mày, tiên hải này cực kỳ quỷ dị, lại kèm theo thần thông, hơn nữa ẩn chứa một cổ sức mạnh phong cấm cực kỳ bá đạo, dù là khí huyết hoàng kim của hắn cũng bị tiêu diệt sạch. Người xem cuộc chiến đều ngồi thẳng, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm vào tiên hải, mỗi một tia tiên khí đều trầm trọng như núi, đừng nói là chuẩn thánh, ngay cả thánh nhân bị nuốt vào trong đó, hơn phân nửa cũng bị nghiền nát. Nhưng đúng lúc bọn họ đang kinh hãi, trung tâm thần hải kia lại có vòng xoáy đen kịt hiện ra, cấp tốc xoay tròn, mở rộng vô hạn, thần hải từng mảnh bị thôn phệ, trừ khử thành vô hình. Thôn Thiên Ma Công. Đôi mắt Phượng Hoàng Thần Tử chợt nhíu lại, dường như bà ta nhìn ra được Diệp Thần thi triển loại thần thông nào, đó chính là bí pháp vô thượng của Thôn Thiên tộc, cực kỳ đáng sợ. Đoán đúng rồi. Diệp Thần đứng lặng ở trung tâm vòng xoáy, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vẻ mặt thích ý, vẻ mặt hưởng thụ, vừa là thần tàn của Phượng Hoàng Thần Tử, vì vậy mà không nuốt. Sai rồi. Sắc mặt của thần tử Phượng Hoàng trở nên khó coi, thân thể run rẩy thu hồi tiên hải ống ánh kia. Tiếp tục. Diệp Thần vượt qua hư thiên mà đến, nuốt một ít thần tàn của Phượng Hoàng Thần Tử, khí huyết hoàng kim lại càng bàn bạc, cả người vui vẻ nhảy nhót, chiến ý cũng rất chắc chắn. Dê. Yeah. Phượng Hoàng Thần Tử gầm lên, tay nắm bí thuật thần thông, thân thể quấn theo sát khí ngập trời. Đại chiến chính thức nhất thời mở ra, hai người đấu lên thương khung, lấy thần thông bí pháp triển khai đối chiến. Đó là một hình ảnh vô cùng vĩ đại, một bên là Diệp Thần, chân đạp hoàng kim thần hải, lưng dựa thế giới hỗn độn, hệt như một vị bát hoang chiến thần, khí huyết bàn bạc, bí pháp thần thông liên tục xuất hiện. Một bên là Phượng Hoàng Thần Tử, chân đạp thần hà lộng lẫy, lưng tựa Phượng Hoàng tiên địa, sừng sững ở trong đó, giống như một tôn thần vương cái thế, tiên pháp Phượng Hoàng tuyệt thế, người đánh chính là long trời lở đất. Thiên địa trung chuyển, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, không ít đệ tử của thánh địa đều xuất ra pháp lực hộ thể, nhiều người màng nhĩ tràn ra máu tươi, gương mặt tái nhợt vô cùng. Thấy thế, các đại thánh giao trì cuốn quyết kết ấn, nhào nhào xuất thủ, bày ra kết giới cường đại, đem Diệp Thần cùng Phượng Hoàng Thần Tử gắn vào trong đó, để tránh chấn động quá lớn làm tổn thương tới người vô tội. Hai người đại chiến chấn động xác thực không nhỏ, toàn bộ hư thiên đều hóa thành hỗn loạn, giờ phút này nếu có người ngu ngốc chạy qua, hơn phân nửa sẽ bị nghiền thành tro bụi, cái loại hồn phi phách tán kia. Cũng có lẽ chỉ có hai đứa súc sinh này dám đánh như vậy. Ngửa đầu nhìn lên hư thiên, không ít lão gia hỏa đều thổn thức, tuổi trẻ chính là tốt a, ầm ầm như vậy, dùng pháp lực không cạn kiệt sao? Sự thật chứng minh, hoàng cổ thánh thể hoàn toàn không phải kẻ ăn chay. Quá nhiều người hít sâu một hơi, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Phượng Hoàng Thần Tử chật vật như vậy. Hoang cổ thánh thể, cùng cấp vô địch, kỳ thật nói một chút đơn giản như vậy. Có người cười nói. Hoang cổ thánh thể đối với thần tử của Phượng Hoàng tộc, một màn như vậy, thật đúng là làm cho người ta thổn thức cảm khái. Rất nhiều chuẩn đế kinh diễm ở đây, đồng thời cũng âm thầm thở dài một tiếng. Ai có thể ngờ được, hôm nay, thần tử của Hoang cổ thánh thể và Phượng Hoàng tộc lại là đối lập nhau. Giao trì tiên mẫu ngước nhìn hư thiên, cũng không khỏi khẽ nói một tiếng. Không biết Đông Hoa nữ đế và Thánh quân đế đế nếu còn trên đời, nhìn thấy hai người tranh đấu như vậy, sẽ là một loại tâm cảnh như thế nào đây? Cơ Ngưng Sương thì thào, không biết suy nghĩ cái gì. Thần Phượng Hoàng mở Phượng Hoàng đảo. Trong tiếng nghị luận, không biết là ai kinh dị một tiếng, để cho người xem chiến đều mở to hai mắt, ngay cả một đám chuẩn đế cũng ngửa đầu nhìn lại. Lời còn chưa dứt, liền có một bóng người từ trên hư không rơi xuống, đập chiến đài ra một cái hố sâu. Nhìn từ xa, người bò ra từ hố sâu là Diệp Thần, thánh khu cường đại đã nhuộm đầy máu tươi. Vết thương trên người thằng này, mỗi một đạo đều quanh quẩn tịch diệt chi quang, ma diệt tinh khí của hắn, cũng kéo chậm tốc độ khôi phục, dù là thánh thể bàn bạc khí huyết, cũng uể oải không ít. Lại nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tử, y như trước sừng sững đứng ở cửu thiên, hình thái của y đã thay đổi, nơi mi tâm có thêm một tiên văn cổ xưa, khí huyết mãnh liệt chuyển động, mỗi một tia đều hòa tan tịch diệt. Sau đó biến hóa còn có chiến lực của y, trong nháy mắt đột phá cấm kỵ, mạnh mẽ tăng lên một cấp bậc, tuy không phải là cấp bậc thánh nhân nhưng lại mạnh hơn cấp bậc thánh nhân, thần lực khiến người ta hoảng sợ. Đó là một loại bí pháp cấm kỵ dùng thọ nguyên của huyết tế để đánh đổi, trong thời gian ngắn thăng cấp sức chiến đấu, Diệp Thần bị đẩy xuống hư thiên cũng chính là bởi vì Phượng Hoàng Thần Tử đã mở ra cấm thuật bá đạo này. Cái này gọi là trâu bò nha. Diệp Thần lau máu tươi ở khóe miệng, cực kỳ sợ hãi thán phục Phượng Hoàng đạo. Có thể bức ta động đến Phượng Hoàng đạo, ngươi là người đầu tiên. Phượng Hoàng Tử nhìn xuống thiên địa, giọng nói mờ mịt mà uy nghiêm, có phong phạm hoàng giả, lại bị ánh mắt hung ác của hắn làm dịu đi hình tượng. Vậy ta thật vinh hạnh. Diệp Thần cười một tiếng, mi tâm cũng chậm rãi khắc họa ra một đạo phù văn, đó là một đạo ma văn cổ xưa, mái tóc dài của hắn có từng sợi hóa thành màu máu, màu hoàng kim khí huyết, cũng nhiều hơn khí tức ma sát lạnh như băng, mang theo bạo ngược hiếu sát. Ma đạo. Thấy Diệp Thần lộ ra vẻ mặt như vậy, hai hàng lông mày của những người đang xem cuộc chiến không khỏi nhíu lại. Thật là mắt không tròng, trong cơ thể lại có dấu ma huyết. Con mắt của thần tử ma tộc gần như híp lại thành một đường, thân là thần tử ma tộc nên rất mẫn cảm với ma huyết, tự nhận mình nhìn lầm mình. Tiếp tục tới. Diệp Thần hét lên khiến trời rung đất chuyển, lại một lần nữa dứt lên bầu trời mờ mịt. Dê. Phượng Hoàng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, một chưởng đánh ra một con phượng hoàng, nhưng đó cũng không phải phượng hoàng thật sự, mà là rất nhiều thần thông bí thuật đang xen ra, hiện hóa ra từ phượng hoàng. Chiến. Diệp Thần tung ra một chưởng đẩy ra một thần long hoàng kim đối kháng lại Lăng Thiên Phượng Hoàng. Ôi chao. Mắt thấy Diệp Thần một chưởng đẩy ra thần long, màn tộc phía dưới không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, gãi gãi cái đầu to của mình, lại còn thông hiểu thần thông kháng long của bọn ta. Trấn áp cho ta. Khi thần tử mang tộc còn kinh ngạc, Phượng Hoàng Tử lại thi triển đại thần thông, huyễn hóa ra một tòa cửu tiêu tiên cung, ép về phía Diệp Thần, muốn tiêu diệt nó trong đó. Mở cho ta. Diệp Thần lùi lại thành từng bước dứt tới, trong tay có thêm một thanh long đao màu vàng kim, có thể nói là bá khí trắc trở, chém cửu tiêu tiên cung thành hai đoạn. Bá long thần đao. Thần tử long tộc cũng híp mắt, nhìn chằm chằm vào đoạn đao màu vàng trong tay Diệp Thần, đó là long tộc chi vật, đã thất lạc vô tận tuế nguyệt, lại không biết ở trong tay Diệp Thần. Chết đi. Lúc thần tử long tộc nhíu mày, Phượng Hoàng Thần Tử tế ra một thanh kiếm tiên màu đỏ, bắn về phía Diệp Thần, mang theo thần lực nghiền nát, một đường xuyên thủng không gian hư vô. Thần hỏa lôi đình. Diệp Thần triệu hoán tiên hỏa thiên lôi, hóa thành cung thần và mũi tên tiên, bắn ra một mũi tên, cũng là mang theo lực xuyên thủng vô cùng, nghiền nát thanh tiên kiếm màu đỏ kia. Xạ thiên bí pháp. Lần này đổi lại Vu tộc thần tử lại nhíu mày, thân là Vu tộc thần tử, sao lại không nhìn ra Diệp Thần thi triển chính là loại thần thông nào, đó chính là bí pháp vô thượng của Vu tộc. Tru diệt. Khi Vu tộc thần tử thì thào, Phượng Hoàng Tử lại mở to thêm, cũng bắn ra một tia chớp từ mi tâm, uy lực khác với lúc trước, lần này lôi đình gia trì thêm một loại bí pháp khác, có thể coi nhẹ Phượng Hoàng Tiên Ngự trên thần hải bảo vệ Diệp Thần Hải. Không chỉ huynh có. Diệp Thần quát lạnh, mi tâm có tiên quang quanh quẩn, một đạo thần mang sáng chói bắn ra, xuyên qua hư thiên phương Tây đến bầu trời phương Đông, nghiền nát đạo lôi đình bá đạo kia. Thần khuyết. Bên dưới lại có thần tử híp mắt, chính là thần tử của thần tộc, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn sẽ không nhìn lầm, thần phục của Diệp Thần động, chính là bí thuật của thần tộc. Thật là mới mẻ. Nhìn từng bộ tiếp theo của bí thuật Diệp Thần, không ít lão chuẩn đế vuốt vuốt chòm râu, ma đạo của ma tộc, kháng long, thần đao của mang tộc, vu tộc, thần hống của thần tộc, thần của vu tộc, thánh thể này thật đúng là có sở trường của trăm nhà. Không hiểu được thần tử tiên tộc biết hắn còn mang lục đạo tiên nhãn trên người, có thể kích động nhảy dựng lên hay không. Cơ Ngưng Sương vẫn nâng cầm hai tay nhìn, trong lúc đó vẫn không quên nhìn thoáng qua thần tử tiên tộc cách đó không xa, thật là kỳ quái, Diệp Thần sao lại có lục đạo tiên nhãn. Oanh. Ầm. Oanh. Âm thanh ầm ầm của giao trì, không gian liên miên không ngừng sụp đổ, vô cùng hỗn loạn. Lại nhìn Diệp Thần và Phượng Hoàng thần tử, mẹ nó, hai con súc sinh đó đều điên rồi, một người thì hăng máu gà, một người thì như ăn thuốc súng, thần thông bí thuật, một người nối tiếp một người cũng không ngừng. Từ lúc khai chiến đến giờ phút này, hai người đấu đã không dưới 800 hiệp, từ phương Đông hư không đánh đến phương Tây thương khung, từ thương khung phương Tây đấu đến thiên tiêu phương Bắc, lại từ phương Bắc thiên tiêu đánh tới hư vô phương Nam, máu tươi nhiễm đầy thiên địa, mỗi một giọt máu đều rất chói mắt. Đại chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, cũng là máu tanh, mạnh như Diệp Thần cũng bị đánh rời khỏi trạng thái ma đạo, mạnh như Phượng Hoàng thần tử, cấm pháp của Phượng Hoàng đạo cũng tiêu tán, trận chiến vẫn tiếp tục như cũ. Đây mới là chiến lực đỉnh phong của hắn sao? Phía dưới, sắc mặt Thiên Phạt thần tử, Thương Linh thần tử cùng Vũ Hóa thần tử trở nên tái nhợt, thật sự thấy được sự cường đại của Diệp Thần, ở trong thông đạo, Diệp Thần căn bản không có toàn lực động thủ, hoặc là nói bọn hắn không có tư cách để cho hắn động. Đời này cũng đừng hòng xoay người. Thái Thanh thần tử, Chí Tôn thần tử cùng Phiêu Miểu thần tử cũng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, ngay cả Phượng Hoàng thần tử đều bị làm đến không ngẩng đầu lên được, chớ nói chi là bọn hắn, Hoang Cổ thánh thể cùng cấp vô địch, quả nhiên không chỉ là truyền thuyết. Chuyện này không có khả năng. Thần tử Nhật Nguyệt đang nằm trên ghế lải nhải, hai mắt cũng lồi ra, vẻ mặt không thể tin được, ngày trước đó không lâu hắn còn tuyên bố muốn thu thập thánh thể, khoảnh khắc này mới thật sự bẽ mặt, hắn với Diệp Thần quả thực chính là chênh lệch trời đất. Chuyện này không có khả năng. Còn có cả Phượng Tiên Nhi cũng khó có thể tin được, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, Bác Hoàng huynh trong trí nhớ của nàng ta chưa bao giờ bại trong cùng cấp bậc, nhưng cũng khó ngăn cản thánh thể. Tiền bối, ta ở cùng với hắn, đánh nhau đi, ta cũng rất cà. Kỳ Vương nhếch miệng cười không ngừng nhìn Tửu Kiếm Tiên bên cạnh, lại một lần bị Tửu Kiếm Tiên làm lơ. Chưa từng thấy ai biết đánh nhau như vậy. Khẽ chật lưỡi liên tục, Phượng Hoàng thần tử kinh diễm chiến lực, cũng kinh diễm sự cường đại của thánh thể Diệp Thần, bọn họ đủ để ngạo thị quần hùng. Không ngờ nó lại mạnh như vậy. Thần nữ cửu tộc viễn cổ đều cau mày, vẻ mặt có kiên kỵ cũng có kinh diễm, trên đường đi ám đạo để lộ nhiều thêm một kình địch, ví dụ như thần tử mang tộc tên to con hiếu chiến, đã không kiềm chế được nỗi lòng, muốn xông lên đánh một trận với Diệp Thần. Không biết hai người bọn họ so với giao trì thần nữ, ai mạnh ai yếu. Không ít người vuốt râu, theo bản năng nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, đông thần giao trì, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Thần tử Phượng Hoàng thất bại. Không biết là ai, đem ánh mắt không ít người từ trên người Cơ Ngưng Sương hấp dẫn đến hư thiên, trên bầu trời, có một đạo bóng người đẫm máu rơi xuống. Đó là Phượng Hoàng thần tử, máu me đầm đìa, khí huyết uể oải không chịu nổi, vết thương toàn thân nối liền một đường, vô số tóc tai tản ra đã mất đi hình người. Thân thể và tàn phế cũng không kém là bao. Lại nhìn Diệp Thần, tuy rằng hắn cũng rất chật vật, nhưng đã khá hơn nhiều, luân hồi chiến lực khiến khí huyết của hắn vẫn bàn bạc như trước, lực khôi phục bá đạo làm cho thánh khu cường đại như được đúc từ vàng ròng. Ngươi thua rồi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mờ mịt nhưng lại không uy nghiêm vô thượng. Ta không tin. Thần tử Phượng Hoàng gầm thét, một bước đạp nát không gian, điên cuồng xông lên bầu trời, ông ta chính là thần tử kinh diễm nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, vô số thánh nhân bị tru diệt. Chưa bao giờ bại trận trong cùng giai, hiện giờ thảm bại, ông ta sao có thể cam tâm? Ngươi làm như vậy, khiến cho ta rất khó xử lý. Diệp Thần cau mày, nhưng vẫn giơ tay tung một chưởng ấn xuống, chỉ trách Phượng Hoàng thần tử lại đặc biệt, chính là hoàng tử của Phượng Hoàng tộc, thế này nếu hạ tử thủ đánh cho tàn phế, chỗ Phượng Hoàng tiền bối đó không dễ giải thích, dù sao cũng phải chừa chút mặt mũi cho người ta. Thần tử Phượng Hoàng lại quỳ, vừa mới nhảy vào hư thiên đã bị Diệp Thần dùng một chưởng đè ép xuống. Mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố sâu. Bị Phượng Hoàng tử nện, lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí, cũng may nội tình của hắn cực kỳ thâm hậu, không có đạo căn cũng sẽ bị nứt vỡ, chủ yếu nhất là Diệp Thần hạ thủ lưu tình, bằng không một chưởng lúc trước cũng đủ để đưa hắn lên cửu u hoàng tuyền lộ. Đại thánh của Phượng Hoàng tộc không nhìn tiếp được nữa, cường thế lên đài, uy áp cường đại ầm ầm hiện ra, Diệp Thần vừa hạ xuống, một câu cũng chưa kịp nói, đã bị ép tới lão đảo. Đã nói không mang theo trả thù mà. Diệp Thần mắng to, phun ra một ngụm máu tươi rất xa. Ngươi thật sự đáng chết. Đại Thánh Phượng Hoàng tộc tràn ngập sát cơ, đã có người giơ tay lên. Láo sự. Giao Trì Đại Thánh cũng cường thế tham gia, hơn nữa nhảy ra chín người, vẻ mặt âm trầm nhìn Phượng Hoàng tộc Đại Thánh, đây là tỷ thí luận bàn, thua chính là thua. Đại Thánh Phượng Hoàng tộc mặt già mày xanh mét, nhưng cũng không dám lỗ mãng, đây là địa bàn của Giao Trì Thánh Địa, Giao Trì Tiên Mẫu còn đang ngồi trên đó sao? Phượng Hoàng tộc của hắn đã từng xuất hiện một vị Đông Hoa Nữ Đế, Giao Trì Thánh Địa cũng từng xuất hiện một nữ đế Giao Trì, nếu thật sự đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Thần tử Phượng Hoàng bị mang đi, nhưng vẫn gào thét, tóc tai bù xù như ác ma, cho dù bị đánh thê thảm như vậy, nếu không phải chiến lực mất đi, nhất định phải tiếp tục đánh. Hắn vẫn như cũ không cam lòng, hắn cao ngạo không cho phép thất bại, nhưng huyết mạch cùng thiên phú có cao ngạo, cũng không địch lại hiện thực tàn khốc, hắn đích xác thất bại, bại tinh rối mù. Hoang cổ thánh thể là vô địch trong cùng cấp, lời đồn quả nhiên không phải nói ngoa. Nhìn huyết cốt Phượng Hoàng thần tử đầm đìa, quá nhiều người đều thổn thức một tiếng, lần này hắn trở về cũng nên thành thật rồi. Một nửa hoang cổ thánh thể còn lại đang mạnh đến mức lão phu trở tay không kịp. Không ít lão chuẩn đế cũng cười lắc đầu, thời đại này có hậu bối kinh diễm như thế, bọn họ hẳn là vui mừng. Đã nói rồi, không mang theo trả thù. Diệp Thần ho khan một tiếng, vừa nói vừa muốn xuống đài. Tuy nhiên, còn chưa chờ hắn bước xuống, một luồng khí tức man hoang đã ập tới trước mặt, chỉ trong chớp mắt sau khi hoảng hồn, một tên to con đã chặn đường hắn, chính là vị thần tử man tộc kia. Tên này đúng thật là to con, còn cao hơn tên man sơn kia một cái đầu, đứng ở nơi đó chính là một ngọn núi nhỏ, Diệp Thần ở trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ mới sinh 1-2 tuổi. Ta cũng muốn đánh với ngươi. Giọng nói của thần tử man tộc thô kệch, lấy ra một thanh lan nha bổng cỡ lớn, thể hiện hết khí chất hào sảng, đôi mắt thần như chung đồng tỏa ra thần quang lấp lánh. Ha ha, tên to con nhà ngươi thật biết chọn thời điểm mà. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thần tử man tộc, ta vừa đánh xong còn chưa thở dốc mà ngươi đã tìm ta đánh nhau, thật không hợp lý. Không có chuyện gì, ta chờ ngươi khôi phục. Thần tử man tộc cũng là sự thật, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, còn lấy ra một cái bình ngọc nhét vào tay Diệp Thần, đây là thánh dược chữa thương của man tộc ta, đưa ngươi chữa thương, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần ngoài miệng nói vậy nhưng lại nhận lấy rất tự giác, sau đó đổ hết vào trong miệng, thánh dược quá bá đạo, đốt cho hắn nhe răng trợn mắt. Ta đi tiểu. Ăn của người ta thánh dược, con hàng này lắc lắc đầu, muốn chuồn đi. Ngươi đừng hòng lừa ta. Thần tử man tộc túng lấy Diệp Thần, ta chỉ muốn đánh một trận sảng khoái với ngươi, thật vất vả mới nhìn thấy thánh thể còn sống, ngươi không thể chạy mất như vậy được. Ngươi giỏi đầu óc như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Vậy ngươi mau mau khôi phục, thương thế tốt lên, bọn ta sẽ đánh nhau. Không cần đánh, ta nhận thua rồi. Diệp Thần phủi mông, lại một lần nữa muốn chuồn đi. Tiểu tử, lừa gạt thần tử nhà ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Đại thánh man tộc chạy tới tận ba người, người nào người nấy là núi nhỏ, người sau cao lớn hơn người thường. Cánh tay trần cao lớn hùng tráng, hơn nữa trong tay đều nắm một lan nha bổng, rất có tư thế đánh Diệp Thần tại chỗ. Không phải, ta thật sự có chuyện. Diệp Thần cười ha hả, hôm nào lại đánh. Không thay đổi, ngày hôm nay 8-9 phần 10 là do ta đánh nhau, thật không nói lời nào. Diệp Thần biểu môi, dù sao ta cũng không đánh. Thấy Diệp Thần vẫn không muốn đánh, thần tử man tộc lại vùi đầu vào trong túi trữ vật của mình bốc lên, 3-5 giây sau mới lấy từ trong đó ra một khối tiên thiết ánh vàng rực rỡ lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Kinh tiên thiết hiển hiện, con ngươi Diệp Thần liền sáng lên, dường như hắn nhận ra tiên thiết kia là vật gì, cũng có thể cảm nhận được hỗn độn thần đỉnh đang rung động rõ ràng, có lẽ là do nó quá mức hưng phấn. Không chỉ ánh mắt sáng lên, người ở đây bất luận là thần tử hay là thần nữ, bất luận là chuẩn thánh hay là chuẩn đế, trong mắt đều tỏa ra thần quang óng ánh, ngay cả tửu kiếm tiên kia cũng liếc nhìn. Nếu ngươi thắng ta, khối tiên thiết này sẽ là của ngươi. Trong mắt thần tử man tộc tràn đầy chờ mong. Thần tử, ngươi cái này. Ta muốn đánh với hắn. Lời của man tộc đại thánh còn chưa nói hết đã bị thần tử man tộc cắt ngang. Một trận thi đấu đáng giá ngươi phải trả giá như vậy sao? Diệp Thần cười nhìn thần tử man tộc, đều là vật ngoài thân. Thần tử man tộc lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, vẫn là câu nói đó, ta đã muốn đánh một trận thật đàng hoàng với đường đường thánh thể, thế nào, ngươi đánh không nổi. Đánh. Diệp Thần cười, hung hăng vặn vẹo cổ, không phải chỉ muốn khối tiên thiết màu vàng kia, mà chủ yếu là muốn đạt thành tâm nguyện của thần tử man tộc đánh một trận với hoang cổ thánh thể. Được rồi. Tinh thần của man tộc lập tức tỉnh táo lại, vỗ lên mặt đất tung người nhảy dựng lên. Đại thánh man tộc thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người lui về chỗ ngồi. thần tử mang tộc hiếu chiến, cao ngạo mang tộc cũng vậy, bọn họ cũng không muốn hắn để lại tiếc nuối. Lại là một tòa chiến đài mới, Diệp Thần đứng lặng ở phương đông, mang tộc thần tử sừng sững ở phương tây. Đám người xem chiến lại ngồi thẳng, ánh mắt rạng rỡ chẳng thèm để ý gì tới thắng thua, để ý chính là trận đại chiến này liệu có kinh diễm hơn trận trước không, đây chính là cuộc quyết đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mi tâm của thần tử mang tộc có thêm một đạo mang văn cổ xưa, cánh tay trần cũng có phù văn khắc họa, trên làn da màu đồng cổ có từng đạo lôi điện đang xé rách. Khí huyết của hắn dồi dào như giang hải, mỗi một sợi đều vô cùng cuồng bạo, mỗi một sợi cũng nặng như núi, không mang theo lệ khí sát phạt, thể hiện hết sức mạnh, đôi mắt thần sáng ngời có thần, tỏa ra thần quang lấp lánh, có lẽ là biết Diệp Thần cường đại, ngay từ đầu đã động chiến lực đỉnh phong. Diệp Thần mỉm cười, lại mở ma đạo, khí huyết hoàng kim cuộn trào mãnh liệt, thánh khu giống như được đúc bằng vàng ròng. Diệp Thần cũng động chiến lực đỉnh phong, hơn nữa lại toàn lực ứng phó, thần tử mang tộc khác với Phượng Hoàng thần tử, hắn thật sự muốn đánh một trận đàng hoàng với Diệp Thần đường đường, không xen lẫn ân oán cá nhân, vì thế còn không tiếc lấy ra một khối tiên thiết. Tấm lòng son của hắn khiến Diệp Thần thay đổi sắc mặt. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy nên hắn mới không nương tay, đây chính là sự tôn trọng ít ỏi nhất đối với thần tử mang tộc. Chiến! Thần tử mang tộc hét lớn, một cước đạp vỡ chiến đài, mang theo khí tức cuồng bạo bá liệt đánh tới, làn nha bổng trong tay bọc đầy lôi đình, một kích bá tuyệt, trực tiếp vung nổ hư vô không gian. Diệp Thần không nói gì, tay không giơ lên, kim quyền bao phủ thánh quang, tay không cứng đối cứng. Tiếng sấm nổ lập tức vang lên, không gian từng tấc sụp đổ. Làn nhà bổng do thần tử mang tộc cầm trong tay đánh bay ra ngoài, xương tay của hắn cũng theo đó đứt gãy rỉ máu, nhưng trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Lại nhìn Diệp Thần, thánh quyền cũng nhuốm máu, quyền cốt nổ tung, thánh huyết bắn ra rất chói mắt. Tô! Thần tử mang tộc cười hào sảng, không có làn nhà bổng, cũng tay không đánh tới, một chưởng đẩy ra mang lông màu vàng, mang huyết chảy xuôi, lúc này đều sôi trào. Diệp Thần đón đánh mà lên, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ đáp lại, tay cầm càn khôn, diễn biến âm dương, bát hoang quyền, bôn lôi chưởng, huyền quang ấn và hơn 1.000 loại bí pháp lập tức tan rã trong hỗn độn. Lại đánh một đòn cực mạnh, hai người bị đẩy lùi, mang tộc thần tử đẫm máu, Diệp Thần thánh máu chảy đầm đìa. Chiến! Theo hai tiếng hét lớn rung trời, hai người lần nữa nhào về phía đối phương, chiến ý cùng khí huyết nhảy múa. Tiếng ầm ầm vang dội, kinh hãi tột độ, hai người đều là mình trần ra trận, không có bất kỳ thần binh bá đạo nào trợ chiến, một bên như chiến thần, một bên như mang vương, chiến đấu bá đạo thảm thiết. Nhìn hình ảnh máu tanh như thế, có không ít người xem cuộc chiến đều theo bản năng đứng lên, đại chiến giữa thánh thể và mọi rợ, so với tưởng tượng của bọn họ còn điên cuồng và nguyên thủy hơn xa, bất kỳ thần thông và bí pháp nào đều ở trong công phạt mà hóa thành căn nguyên, đây là quyết đấu của hai loại. Các giao trì đại thánh lại ra tay, tế ra phòng hộ kết giới, xong việc lại không kịp chờ đợi nhìn về phía chiến đài tàn phá, chiến đài kia đã nhiễm đầy máu của thánh thể cùng mang tử. Giờ phút này, không chỉ có tu sĩ trẻ tuổi, ngay cả người của thế hệ trước cũng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Rất có xung động đi lên đánh một trận, cuộc đại chiến giữa Diệp Thần và thần tử mang tộc cũng dấy lên chiến huyết yên lặng đã lâu của bọn họ, cho dù già rồi, cũng có lúc tuổi trẻ ngông cuồng. Khi nhiệt huyết của tất cả mọi người sôi trào, chiến đài đổ nát nổ tung, Diệp Thần và thần tử mang tộc dứt thẳng lên chín tầng trời, một người cuồng bạo hiếu chiến, một người khí thôn sơn hà, trời xanh đấu đá sụp đổ. Diệp Thần là người càng đánh khí thế lại mạnh mẽ, chiến ý vô địch, chiến long màu vàng lại tái hiện, một quyền trông có vẻ bình thường nhưng bá đạo vô song, tắm trong máu tươi của mọi rợ. Thần tử mang tộc cũng điên cuồng chiến đấu, mắt thì như con ngươi, tóc đen tung bay, cũng tắm rửa thánh huyết, mỗi giọt máu của hắn đều đang dệt cùng với chiến ý, đó chính là đạo vô địch của mang chiến. Thời gian trôi qua, cuộc đại chiến của hai người tới 800 hiệp thì đã rơi vào hư thiên. Thân thể Diệp Thần nhuốm máu, máu me đầm đìa, mang tộc thần tử càng thảm hại hơn, thân thể cường đại gần như khô cạn tàn phế, cảnh tượng máu tanh như thế, người xem chiến đấu không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng mà đại chiến vẫn chưa kết thúc, hai người vẫn tiếp tục tiến đánh. Khí huyết sa sút không ít, có thể tranh đấu trở nên càng thảm liệt hơn. Người đánh ta một quyền, ta liền trả lại ngươi một chưởng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trận quyết đấu đỉnh cao này mới chính thức có một thắng bại. Thần tử mang tộc thất bại, vô lực nằm ở trên phế tích, đã là một huyết nhân không thấy hình người, đang dùng chút sức còn sót lại, cười to hào sảng, thoải mái, thật sự là thoải mái. Chưa từng thấy kẻ điên như ngươi. Thân hình của Diệp Thần lão đảo, nắm chặt một nắm đang dược chữa thương, đánh vào trong cơ thể của thần tử mang tộc. Ông đây thề sẽ không đánh nhau với ngươi nữa. Khó mà làm được, ta sẽ có một ngày đánh bại ngươi. Thần tử mang tộc nhếch miệng cười một tiếng, phất tay đưa khối tiên thiết kia cho Diệp Thần. Ngươi thắng ta, nó là của ngươi. Ta là người không khách khí. Diệp Thần rất tự giác nhét vào trong ngực, cái này là thứ tốt đấy. Thần tử. Đại thánh mang tộc đã chạy tới, họ đều lấy đan dược ra, đặt thần tử mang tộc xuống đài, cũng không tức giận như các đại thánh của Phượng Hoàng tộc. Lúc xuống đài, họ đều nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt kinh ngạc không thôi. Người của Mang tộc có thể thua được? Vẫn là Mang tộc tiền bối hiểu chuyện. Diệp Thần cười cười, nhét một viên đan dược vào trong miệng, vừa có chút vô tình liếc nhìn về phía Phượng Hoàng tộc. Ngươi nhìn người ta đi, sớm muộn gì con cũng sẽ đẹp mặt. Đại thánh của Phượng Hoàng tộc hừ lạnh một tiếng, sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Đã nói không mang theo trả thù mà. Diệp Thần bĩu môi, nói xong liền muốn nhảy xuống chiến đài đổ nát. Chỉ là, còn chưa kịp quay người, một bóng người như quỷ mị đã hiện thân ngay trên chiến đài đổ nát. Người nọ tóc đen như thác nước, mắt như sao trời, không phải chính là thần tử thần tộc kia sao? Thấy vậy, nhóm quan chiến vẫn chưa thỏa mãn trong đại chiến khi nãy là dồn dập chuyển sang một ánh mắt khác. Thần tử thần tộc cũng muốn khiêu chiến thánh thể hoang cổ, cũng muốn cùng nó tranh cao thấp. Có ý gì? Diệp Thần liếc nhìn vẻ mặt của thần tộc, hơn nữa ngữ khí của hắn không hề hiền lành chút nào, chủ yếu là nụ cười nơi khóe miệng của thần tộc thần tử kia thật sự rất giễu cợt và nghiền ngẫm. Thánh thể hoang cổ cùng cấp vô địch, bản thần tử vẫn không tin. Thần tử thần tộc cười âm hiểm, người đánh bại Phượng Hoàng thần tử và thần tử Mang tộc, không biết đấu có lại được ta hay không. Ta mệt lắm, không rảnh đánh với ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt nói rồi lại muốn quay người. Thánh thể nhất mạch đều là rùa đen rụt đầu sao? Diệp Thần còn chưa hoàn toàn xoay người lại thì đã nghe thấy giọng điệu tàn bạo này của thần tử thần tộc, ngữ khí mang theo sự cuồng bạo bể nghệ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đang định xuống đài lại dừng lại, nhìn chằm chằm thần tử thần tộc, biết rõ đây là phép khích tướng nhưng vẫn không kiềm chế được lửa giận ngút trời trong lòng. Hoang cổ thánh thể, ta dám khiêu chiến, người dám tiếp không? Thần tử thần tộc vẫn cười nhạo như trước, hắn giống như một vị thần cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh từ trên xuống dưới, bể nghệ thiên hạ. Ta nhận. Lời nói của Diệp Thần rất bình thản, những người hiểu hắn thì càng yên lặng thì hắn lại càng đáng sợ, giống như một con sư tử sắp thức tỉnh, hắn không thể nào chịu nổi việc người khác nhục mạ thánh thể nhất mạch, cũng sẽ không cho phép chính mình đã bôi nhọ vinh quang của các bậc tiền bối. Rất tốt. Khóe miệng thần tộc khẽ nhếch, bước chân mờ mịt, đứng trên mặt Diệp Thần rất thích thú vặn vẹo cổ, bản thần tử có thể chờ ngươi khôi phục. Không cần. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, trực tiếp làm, một bước xúc địa thành thốn chớp mắt giết tới. Cuồng ngạo. Thần tử thần tộc cười lạnh, bỗng nhiên giơ tay, thần mang trên ngón tay ép thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là Diệp Thần không né tránh, để mặc cho ngón tay xuyên thủng mi tâm, mà cùng lúc đó, đòn công kích của Diệp Thần cũng đã tới, một chưởng đánh cho hắn nửa quỳ trên mặt đất, nửa thân thể đều văng tung tóe, từng mảnh thần huyết lấp lánh vô cùng. Đây là đấu pháp gì? Người quan chiến sửng sốt một chút, mỗi người đều đang hít ngược một hơi, mi tâm chính là thần hải môn hộ, một khi có công kích đánh vào sẽ trực tiếp gây nguy hiểm cho nguyên thần, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần lại điên cuồng như thế, đã thương địch thủ 1000 tự tổng 800. Diệp Thần quả thực rất điên cuồng, chiến thuật của hắn cũng thực sự đã thương địch thủ 1000, tự hại 800. Sự thật chứng minh, một kích này của ông ta hoàn toàn chính xác đánh một đòn khiến thần tử thần tộc trở tay không kịp. Tuy mi tâm hắn bị xuyên thủng, nhưng có hỗn động thần đỉnh, đế thuấn, long hồn của Đan Tổ và Phượng Hoàng Tiên ngự hộ nguyên thần, một chỉ thần mang của thần tử thần tộc còn xa mới làm bị thương tới căn cơ của hắn. So với hắn mà nói, thần tử của thần tộc thảm rồi, cả người suýt chút nữa đã bị Diệp Thần đánh, nếu bàn về thương tích thì hắn còn bị thương nặng hơn cả Diệp Thần, một chưởng của thánh thể cũng không phải chuyện đùa. Oanh. Ầm. Oanh. Chiến đài mới xây dựng vang lên tiếng nổ ầm ầm không ngừng, thần tử thần tộc bị thương, không ngừng bỏ chạy, lấy cầu thở dốc, nhưng Diệp Thần thiếu không cho hắn cơ hội này, như bóng với hình, thần tử thần tộc lùi một trượng hắn liền đuổi theo, một khi đuổi kịp, sẽ bị thần thông bí thuật điên cuồng oanh loạn nổ tung. Thế nên mới chỉ trong chớp mắt khai chiến ba trận, chiến đài đã nhuốm đầy máu tươi của thần tộc, ngay cả cơ hội phản công cũng không có, cả người Diệp Thần bị đánh một đường. Tu sĩ bốn phía thổn thức, tặc lưỡi không ngừng, không nghĩ tới Diệp Thần điên cuồng như vậy, cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại hung mãnh bá đạo như thế, đường đường là thần tử thần tộc, lại bị đánh đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Trong lúc mọi người còn đang tặc lưỡi, thần tử thần tộc cũng trở nên điên cuồng, trực tiếp trúng một quyền của Diệp Thần, thi triển bí pháp bất thế bỏ chạy, thân thể tàn tạ lập tức khôi phục lại như cũ. Sức mạnh khôi phục bá đạo. Thật đúng là chứng minh lời của Thái Hư Cổ Long Tích năm đó, tiên tộc công phạt cường đại, ma tộc tăng phúc khủng bố, mà thần tộc ngạo nhân lĩnh vực này chính là sức khôi phục, còn có chủng tộc khác như Vu tộc cùng Yêu tộc những cái này cũng đều có chỗ dựa cường đại, cũng không phải người khác có thể so sánh. Trong lúc nói chuyện, thần tử thần tộc đã kết ấn một tay, thi triển chính là một loại thần thông vô thượng. Nhưng thấy thần thể hắn rung rẩy, có hai luồng khói xanh bay ra, hóa thành hai thần tử thần tộc, bất luận là chiến lực, khí huyết hay là căn cơ đạo tắc, đều ngang ngửa với bản tôn này. Nhất khí hóa tam thanh. Thần sắc Diệp Thần hờ hững, biết thần tử của thần tộc vận dụng loại bí pháp nào, đó là thiên phú thần thông của thần tộc, năm xưa khi cơ ngưng xương còn là huyền linh chi thể, cũng thông hiểu thần thông này, huyền linh chi thể cũng là một nhánh của thần tộc, nhưng thần tộc đều biết. Xong, xong, bà đánh một trận dung. Người xem cuộc chiến trở nên nóng nảy, tự như cũng nhìn ra thần tử của thần tộc chính là nhất khí hóa tam thanh, bí pháp này cũng không phải quỷ dị bình thường. Lúc trước thương thế chưa lành, thánh thể không ở trạng thái đỉnh phong, một đánh ba, lần này hơn phân nửa khó khăn. Không ít tu sĩ tiền bối đều vút râu, ngược lại là có chút lo lắng cho Diệp Thần. Vẫn còn quá xúc động. Có người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thần tử thần tộc là tồn tại cỡ nào, đủ cùng đông thần sánh vai, thương thế còn chưa khôi phục liền ứng chiến, thánh thể hơn phân nửa phải quỳ. Thần thoại vô địch với thánh thể hơn phân nửa đã kết thúc rồi. Quá nhiều người thở dài một tiếng, chẳng trách tên Diệp Thần kia lỗ mãng, hành động quá hành động theo cảm tính, cuối cùng biến khéo thành vụng. Yeah. Trong tiếng nghị luận, ba thần tộc vây công mà đến, riêng phần mình mi tâm đều có thần quang lập lòe, đều có bản mạng pháp khí bay ra thần hải, muốn hợp lực trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần không nói, hỗn độn thần đỉnh tự động bay ra, nháy mắt trở nên khổng lồ, thân đỉnh nặng nề mà tự nhiên, còn có độn giáp thiên tự sắp xếp tổ hợp, cùng đạo tắc cùng múa, một đỉnh thế mà lại chặn được ba bản mạng pháp khí của thần tử thần tộc, hơn nữa còn vững vàng chiếm thế thượng phong. Về phần Diệp Thần, ma đạo lại mở ra, hơn nữa hóa thành hơn trăm Diệp Thần, đó là ảo ảnh, thần thông bạch dịch của đệ tử chân truyền Chính Dương Tông ngày xưa, có thể khiến bản tôn và phân thân chuyển đổi lẫn nhau, năm đó ba tông đại bỉ, Diệp Thần bị thiệt thòi không nhỏ trong bí thuật này. Còn chưa hết, dưới chân mỗi một phân thân huyễn ảnh đều có một đồ án thái cực thần hiển hóa, khắc đầy trận văn, bao quát cả chiến đài phạm vi ngàn trượng, có sức mạnh thần bí đang thức tỉnh. Thái cực thần đồ này, không cần nói cũng là bí pháp của Hoa Vân, một khi đi vào trong thái cực thần đồ, bất luận pháp lực, tốc độ, đạo tắc hay lực lượng, đều sẽ bị áp chế vô điều kiện. Nơi này không ai biết Diệp Thần từng đánh với huyền linh thể, hơn nữa còn thắng trong tình huống chênh lệch một đại cảnh giới, mà huyền linh thể thể chính là thần nữ giao trì kiếp này. Đã là nhất khí hóa tam thanh của thần tộc, khuyết điểm trí mạng của nó chính là hạn chế thời gian, một khi chống đỡ qua khoảng thời gian đó, cái gọi là đạo thân của nhất khí hóa tam thanh sẽ tự động tiêu tán. Năm đó, hắn có thể sử dụng thái cực thần đồ cùng huyễn ảnh phân thân đem cơ ngưng xương đánh chật vật không chịu nổi, đêm nay cũng có thể dùng hai loại bí pháp này phối hợp với nhau, đánh bại thần tử thần tộc kia. Không được lắm, hắn cũng có thể chống đỡ đến lúc nhất định, một đội hình, dù không ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng có tự tin trấn áp thần tử thần tộc, đây là niềm tin vô địch của hắn. Dùng phân thân, đúng là nực cười. Thần tử thần tộc giết tới, một chưởng quét về phía từng phân thân của Diệp Thần, theo hắn, chỉ cần một phân thân của hắn cũng có thể nghiền hắn thành hư vô, cũng chính vì vậy nên hắn mới không dùng toàn lực, cũng chỉ dùng không đến một phần mười sức mạnh. Chỉ là một màn quỷ dị xuất hiện, vốn là bản thân Diệp Thần lại trong nháy mắt hóa thành bản tôn, hơn nữa một chưởng bá đạo của hắn đã bổ tới, chỉ dùng không ít thần tử thần tộc có chiến lực, lại bị đánh cho trở tay không kịp, thiếu chút nữa bị Diệp Thần chém chết tại chỗ. Yeah. Thần tử thần tộc gầm thét, tay nắm bí pháp thần thông, một chưởng đánh lên đỉnh phong. Diệp Thần cười lạnh, bản tôn lập tức đi qua đó, dùng một phân thân lừa một chưởng của thần tộc thần tử đỉnh phong, tiêu hao cực lớn, dần dà thần tử thần tộc cũng không chống đỡ nổi. Đại chiến bắt đầu, quả thật ba vị thần tử thần tộc này rất bá đạo, đại thuật sát sinh tầng tầng lớp lớp. Nhưng Diệp Thần cũng không phải ăn chay, thái cực thần đồ và ảo ảnh phân thân được phối hợp hoàn mỹ với thi triển, không biết hai loại thần tử thần tộc bí pháp huyền diệu này không chỉ chịu thiệt một lần. Hỗn độn thần đỉnh cùng ba bản mạng pháp khí cũng hừng hực khí thế, chủ nhân một người đấu ba cái, nó cũng một chọi ba, hơn nữa rất là hung mãnh, đánh ba pháp khí không ngẩng đầu nổi. À, thần tộc lại nổi giận, tóc tai bù xù như ác ma bị Diệp Thần làm cho chật vật không chịu nổi, ba người cùng cấp bậc đồng cấp chiến lực như hắn lại bị Diệp Thần khiến cho đầu óc choáng váng. Người xem cuộc chiến lại sững sờ, trên chiến đài, trên ba vị thần tộc, trên trăm tên Diệp Thần, khiến cho bọn hắn thấy đầu váng mắt hoa, đây giống như không phải một chọi ba trận thế mà là cuồng ẩu. Diệp Thần đó, còn nít tranh. Không ít chuẩn đế già cả đều không khỏi cười cười, thái cực thần đồ kia cùng ảo ảnh phân thân đích xác huyền diệu, hơn nữa bị dùng lô hỏa thuần thanh. Cứ tiếp tục đánh như vậy, thắng bại chưa thể biết được. Giao Trì Tiên Mẫu khẽ nói cười, hoang cổ thánh linh cảm nhận so với trong tưởng tượng của chúng ta càng kinh diễm hơn, truyền thuyết của bọn họ cũng không phải là vô căn cứ. Tảng tảng. Giao Trì Tiên Mẫu nói nhỏ, không biết là ai kinh dị một tiếng. Trên chiến đài, phân thân của Diệp Thần bị tiêu diệt 7-8 phần, mà bí pháp nhất khí hóa tam thanh của thần tử thần tộc cũng tiêu tán, ba thần tử thần tộc trong nháy mắt đã biến thành một. Diệp Thần phát uy, cũng lấy khí huyết hoàng kim nhào đến, thần tử thần tộc cũng rống giận rít gào, điên cuồng như tên điên, bí pháp của thần tộc lần lượt nối tiếp nhau đánh ra không phong ấn. Đại chiến lập tức thăng cấp, một tôn như chiến thần, một tôn như thần vương, lại đấu đến trời cao. Có thể thấy được, trận hình một chọi một của hai người, thần tử thần tộc triệt để rơi xuống hạ phong. Mặc dù bí thuật của hắn tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn khó ngăn cản được thế công nghiêng trời của Diệp Thần, bị Diệp Thần một đường từ Tây Phương Hư Thiên đánh lên thương khung phía đông, lại từ Thương Khung phương đông đánh tới Thiên Tiêu phương bắc, từ Thiên Tiêu Tiêu phương bắc lên đến hư không phía nam, bá đạo khôi phục, cũng theo không kịp thương thế. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thần tử thần tộc rơi xuống, nện ra một cái hố sâu trên mặt đất. Lại nhìn hình thái của hắn, đâu còn có hình người, thân thể đều gần như bị hỏng, thần tử mang tộc lúc trước thấy vậy cũng nhếch miệng tặc lưỡi, cái này so với hắn bị thương nặng hơn nhiều, nhìn còn thấy đau đớn. Diệp thần cũng xuống đây, sát khí ngất trời, bể nghệ thần tử thần tộc, không phải thánh thể nhất mạch thì ngươi có thể nhục mạ, trận chiến này chính là dạy ngươi nên tôn kính các tiền bối lịch đại như thế nào. Ta không tin. Thần tử thần tộc vô lực nằm ở trong hố sâu, giống như chó điên rống giận rít gào, hắn là thần tử chí cao vô thượng, sao có thể tiếp nhận sự thật thảm bại, hơn nữa đối phương tự khai chiến liền không ở trạng thái đỉnh phong, cao ngạo của hắn theo trận chiến này không còn sót lại chút gì. Thần tử. Đại thánh thần tộc đến rồi, một đi cứu thần tử, hai người đi thẳng đến chỗ Diệp thần, hệt như đại thánh của Phượng Hoàng tộc, vẻ mặt hung dữ, uy áp mạnh mẽ, sát khí lạnh lão. Có mấy lời, không cần lão thân nói thêm. Các giao trì đại thánh ngăn cản bọn họ, giọng điệu mang theo âm trầm, thua là thua, đường đường thần tộc, thua không nổi sao? Ngươi. Mỗi đại thánh thần tộc đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lỗ mãng quá mức, vẫn là câu nói kia, nơi này là giao trì thánh địa, thần tộc xuất hiện đại đế, giao trì thánh địa cũng từng xuất hiện đại đế, nếu như khai chiến, hai nhà ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Thần tử thần tộc bị mang đi, một đường đều gào thét, rống lên, liền bất tỉnh. Hiện trường một mảnh im lặng, lão bối tu sĩ không bao giờ dám chất vấn chiến lực của Diệp thần nữa, truyền thuyết vô địch cùng cấp, vẫn là thần thoại, từ hoang cổ một thế hệ thánh thể đến nay, chưa bao giờ bị phá vỡ. Còn ai nữa, hôm nay cùng đánh rồi. Lần này, Diệp thần vẫn chưa quay người xuống đài mà hờ hững nhìn về phía cửu tộc viễn cổ bên kia, nhìn chằm chằm vào từng thần tử thần nữ. Nếu hôm nay thánh thể có hứng thú như vậy, chiến một trận cũng không sao. Diệp thần vừa dứt lời đã thấy một người bước lên chiến đài, yêu khí tràn ngập, chính là thần tử của yêu tộc kia, nụ cười yêu dị, trong mắt còn có ánh sáng tà mị lập lòe, cả người đều là yêu tà. Lại có trò hay. Tu sĩ ở đây cuống quyết đem rượu trong chén rót vào trong bụng, sau đó liền không thể chờ đợi được nhìn về phía bên kia chiến đài, sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc. Yêu già tiểu tử kia lại thừa cơ nguy hiểm. Thần nữ cổ tộc và thần nữ linh tộc nhau nhau biểu môi anh đào, còn yêu tộc thần tử đâu? Chuyên làm những việc khiến người ta cảm thấy vô sỉ. Con bà nó, còn muốn giữ mặt mũi. Ở một phương khác, Kỳ Vương trực tiếp mở miệng mắng, nhảy cẩn lên cao ba trượng, khi dễ một tên thánh thể còn tàn phế, ngươi nha, không tính là bản lĩnh gì. Giờ phút này, thần tử yêu tộc đã bước lên chiến đài, đã chứng minh rằng hắn đã mất đi phần nói không sợ hãi kia. Cửu Tiêu chân nhân lắc đầu cười, bất luận thắng thua, sự cao ngạo của hắn đều sẽ không còn sót lại chút gì. Đạo hữu nói rất có lý. Một chuẩn đế khác vuốt vuốt chòm râu, Diệp thần trước sau liều mạng với tam đại thần tử, đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, thần tử yêu tộc lần này là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Yêu tộc thần tử một lòng chỉ muốn đánh vỡ thần thoại cùng cấp vô địch của thánh thể, có lẽ theo hắn thấy, cái gọi là quá trình cùng thủ đoạn cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Giao trì tiên mẫu nói khẽ một tiếng, chỉ một điểm như vậy, hắn đã không bằng hoang cổ thánh thể Diệp thần. Nếu như ta thắng, chiếc đỉnh này sẽ thuộc về ta. Trong tiếng bàn luận, thần tử yêu tộc liếc nhìn đại đỉnh đang lơ lửng trên đầu Diệp thần, lúc này mới giảo cợt nhìn về phía Diệp thần, đúng như lời giao trì tiên mẫu đã nói, hắn chỉ muốn thắng thánh thể, quá trình không quan trọng, mặt mũi cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nếu ngươi thua thì sao? Diệp thần nhàn nhạt một tiếng, thuận theo nhét vào miệng một viên đan dược. Nếu ta thua, vật này sẽ thuộc về ngươi. Thần tử yêu tộc cười tủm tỉm, lấy ra một tòa tiểu thần tháp. Trời ạ, phong ma thần tháp. Nhìn thần tháp yêu tộc lấy ra, hiện trường lập tức sao động, tự như biết rõ tiểu tháp kia là vật gì, không ít người đều ánh mắt được lưỡi nhìn chằm chằm tiểu tháp sáng chói kia, càng có người khí tức dồn dập, vẻ tham lam lộ ra. Nghe nói tháp phong ma đã từng trấn áp một tôn ma thần cường đại. Có người nói còn không quên liếc nhìn giống như ma tộc thần tử bên kia, ma thần tháp năm xưa trấn áp chính là tiền bối của ma tộc, đây chính là một sự sỉ nhục lớn, ma tộc vẫn luôn ghi nhớ mối hận này. Yêu dạ, có ngươi đẹp mắt. Ma thần tôn tử lạnh lùng quát, mà màu sát khí vô hạn. Dám xuất ra bảo vật này, xem ra thần tử yêu tộc nhất định nắm chắc trong tay. Quá nhiều người nhìn chằm chằm chiến đài, nhìn về phía phong ma thần tháp, từng đạo ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Diệp thần không ở trạng thái đỉnh phong, dù thắng cũng không vinh quang. Có người cười nhạo nói. Có điều so với phong ma thần tháp của yêu tộc thì ta càng xem trọng chiếc đỉnh lớn kia của Diệp thần hơn. Nhiều lão gia hỏa đều vuốt râu nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh của Diệp thần. Chắc là do đại la thần thiết trong truyền thuyết đúc ra, còn có chữ cổ ánh vàng trên đó, nhất định lai lịch khá lớn. Tháp phong ma thần, thứ tốt. Trên đài, Diệp thần trầm mặt mở miệng, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Phong Ma Tháp bất phàm, hơn nữa hỗn độn thần đỉnh của hắn đã không kiềm chế được muốn cắn nuốt hắn, đó chính là một vị đại thánh binh, do tiên kim quý hiếm đúc thành. Bản thần tử đang chờ đáp án của ngươi. Thần tử yêu tộc rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Có người đưa bảo bối, vì sao không muốn? Diệp Thần cười một tiếng ung dung, trực tiếp là một bước đạp vỡ chiến đài, chớp mắt giết tới bên ngoài thần tộc cách yêu tộc 10 trượng, tung ra một quyền. Khóe miệng thần tử yêu tộc hơi vẫy lên, cũng không tiến lên cứng rắn, mà là trong nháy mắt độn ra hơn 100 trượng, nơi mi tâm có khắc họa một đạo yêu văn cổ xưa, nó đã động lên chiến lực đỉnh phong, yêu khí cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, tụ thành yêu hải, che lấp chiến đài, còn có thể nghe được thanh âm lệ quỷ kêu rên. Diệp Thần cười lạnh, trực tiếp giết vào, trong tay có thêm một thanh trường mâu được vũ động hết sức, đại khai đại hợp, khuấy lên phong vân, yêu hải cuồn cuộn bị nó quấy đến tán loạn. Phía dưới, Vu tộc thần tử hai mắt lại híp lại, các cao nhìn chằm chằm chiến mâu trong tay Diệp Thần, đó cũng không phải là chiến mâu, bản thể của nó chính là một mũi tên thần, chính là hậu duệ của Vu tộc tên thần. Không chỉ đôi mắt của ông ta hơi híp lại, rất nhiều lão chuẩn đế cũng hơi nhíu mày, giống như đã nhận ra lai lịch của chiến mâu trong tay Diệp Thần, chủ nhân của nó từng là hậu duệ của Vu tộc, tên là Hậu Duệ. Trước năm tháng cổ xưa, một vị đại vu hoàng của Vu tộc đã dùng tên thần này bắn hạ mặt trời do kim ô hóa thành, đó là một thời đại tràn ngập thần thoại, đến nay còn được người ta ca tụng. Thần tiễn Hậu Duệ là Diệp Thần đắc đại sở, đi theo hắn hơn 200 năm, bởi vậy thần tiễn, hắn còn ngộ ra xạ thiên bí thuật, lần đầu tiên thi triển, đã đánh bại Cơ Ngưng Sương kiếp trước. Không thể không nói, chiến mâu do hậu nghệ thần tiễn hóa thành có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Sắc mặt của thần tử yêu tộc trở nên khó coi, yêu hải bị phá, hắn suýt nữa bị một mâu của Diệp Thần đánh cho nổ tung, vốn cho rằng Diệp Thần có thể ung dung chiến bại ở trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng sự thật vượt xa tưởng tượng của hắn, tuy thánh thể có thương tích trong người, không ở đỉnh phong nhưng vẫn bá đạo vô cùng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần vũ động chiến mâu đánh tới, hư thiên từng tấc sụp đổ. Thần tử yêu tộc hừ lạnh, một tay nhanh chóng kết ấn, động một loại bí pháp vô thượng của yêu tộc. Ấn quyết của hắn dừng lại, toàn bộ bầu trời cũng vì đó mà rung lên một cái, vùng thiên địa kia đã biến thành một vùng đất cằn cỗi, yêu khí tàn phá bừa bãi, tịch diệt mà băng lãnh, còn có máu tươi vẩy khắp trời. Thấy thế, tu sĩ trẻ tuổi đang quan chiến phía dưới, tâm thần đều hoảng hốt trong nháy mắt, chỉ có tu sĩ thế hệ cũ không bị ảnh hưởng, đó là huyền thuật thần thông của yêu tộc, huyền diệu hơn so với nhất niệm khai hoa của thần tộc. Nhưng huyền thuật huyền diệu đến mức nào đi nữa cũng trở thành hư vô dưới lục đạo tiên nhãn, Diệp Thần một cước đạp tan mảnh đất khô cằn kia, phá vỡ ảo thuật của yêu tộc thần tử, một mâu lăng thiên giáng xuống làm bầu trời rung chuyển. Thần tử yêu tộc thổ huyết ngay tại chỗ, hoàn toàn bị chọc giận, trong tiếng rống giận rút đi hình người. Chợt, hắn biến thành một con quái vật khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn, đôi mắt màu máu to lớn, có thể so với vại rượu, vậy toàn thân đều hiện ra hàn quang, có lôi điện xé rách, cuốn theo yêu khí ngập trời, mỗi một luồng đều nặng như núi, nghiền cả bầu trời ầm ầm, thiên địa cũng thất sắc. Thấy hình ảnh này, sắc mặt nữ đệ tử Giao Trì tái nhợt, cũng không biết là bị khí thế kia áp chế, hay là bị bộ dáng đáng sợ của yêu tộc hù dọa, thật sự là quá kinh khủng. Diệp Thần cũng cau mày, nhưng không phải vì thần tử yêu tộc mạnh mẽ, mà là dáng vẻ của bản thể thần tử yêu tộc, ba phần giống như kỳ lân, bốn phần như thương long, ba phần còn lại rõ ràng là bốn không giống, sau khi nhìn trái nhìn phải, hắn hoàn toàn không nhìn ra được đó là thứ gì. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thần tử yêu tộc đã lao xuống, thân thể khổng lồ của yêu thú che ngập bầu trời. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng một bên bị đánh, một bước xúc địa thành thốn tránh thoát một chưởng của lăng thiên. So sánh với bản thể thần tử yêu tộc, hắn liền như một con kiến. Hoặc là chính vì như thế, thần tử yêu tộc rất khó bắt được hắn, trách thân thể khổng lồ kéo chậm tốc độ của hắn. Sau đó, Diệp Thần rời đi rất thoái vị, chân đạp thái hư, ngang dọc trên 9 tầng trời, trên nhảy dưới tránh, luồn tránh ra sau lưng người khác mà đánh, một loạt chiêu thức xuất hiện liên tục, không ngừng được. Thần tử yêu tộc thảm rồi, hình thể tuy lớn nhưng công phạt bá đạo, lại không một đòn nào đánh trúng được Diệp Thần, ngược lại còn bị Diệp Thần làm cho đầu óc choáng váng, thân thể yêu quái bị khô đến máu me đầm đìa. Tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất. Nhưng hình ảnh đập vào mắt đều là cảnh tượng thần tử yêu tộc bị ngược. Cho đến hơn 100 hiệp, Diệp Thần mới nhanh như chớp chạy đến mi tâm của thần tử yêu tộc, sau đó liều mạng phóng thần ngao, đó chính là bí pháp nhắm vào nguyên thần, được nó dùng rất nhanh. Lúc này, thần tử yêu tộc liền quỳ xuống, thần hải ầm ầm, nguyên thần bị thương, rơi từ trên hư thiên xuống. Diệp Thần đuổi theo, huyễn hóa ra bàn tay to nắm lấy cái đuôi tráng kiện của yêu tộc thần tộc. Giờ phút này, nếu có người đại sợ ở đây, hơn phân nửa đã theo bản năng che mắt lại. Bởi vì Diệp Thần muốn thi triển tuyệt kỹ khí phách lộ ra của người khác, không tàn phế không tính là xong. Quả nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của vạn người kia, Diệp Thần nhỏ như con sâu cái kiến, sửng sốt mạnh mẽ đem thần tử yêu tộc khổng lồ như núi vung lên, sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Oanh! Mặt đất rung động, những vết rạn nứt lan tràn về bốn phương, những ngọn tiên sơn của Giao Trì bị chấn động gần như vỡ nát. Lại nhìn thần tử yêu tộc, cả người đều choáng váng, thân hình khổng lồ, phun máu cũng nhiều tặc, giống như suối phun vậy, bên trong còn xen lẫn mảnh vỡ nội tạng, người xem đều muốn ói. Có điều, vẫn chưa xong, Diệp Thần tiếp tục vung mạnh, máu huyết hoàng kim bốc lên, eo ngựa hợp nhất, không ngừng nện thần tử yêu tộc xuống nền đất vốn đã sụp đổ. Oanh! Ầm! Oanh! Mặt đất lại rung chuyển, từng tiếng ầm ầm vang lên, từng tiếng đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung chuyển, ngay cả ngồi cũng không ổn. Đây là một hình ảnh đáng sợ, thần tử yêu tộc khổng lồ như núi, lại bị Diệp Thần nhỏ yếu như con kiến lần lượt vung mạnh lên, chưa từng thấy qua đấu pháp của con súc sinh này. Người xem cuộc chiến nuốt nước miếng, nhìn thấy hình ảnh treo lơ lửng trên trời kia, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không được tự nhiên, đừng nói là bị té, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đã đau, may mà nội tình thần tử yêu tộc thâm hậu, thân thể cũng đủ bá đạo, nếu như hóa thành chuẩn thánh bình thường, tại chỗ liền thành một bãi rồi. Không biết khi nào, tiếng ầm ầm mới tan biến, mảnh thiên địa kia đã thành phế tích, mà thần tử yêu tộc bị ném trở về hình người, nhưng cũng không thấy hình người, càng giống một đống thịt người. Cái này, thế này là xong rồi. Tu sĩ bốn phía sững sờ nhìn bên này, mới hơn trăm hiệp, lần này kết thúc hơi nhanh rồi, Diệp Thần đánh được ba trận đầu, cơ bản đều gần ngàn hiệp. Đây là lần đầu tiên ta gặp được đấu pháp súc sinh, như vậy đám lão gia hỏa đều nhếch miệng cười. Không thể phủ nhận, cơn tức hôm nay hơi nóng. Diệp Thần rất tự giác thu hồi phong ma tháp, chỉ một câu nói của hắn làm khóe miệng của quá nhiều người đều co giật, người đâu chỉ tức giận chút xíu mà trực tiếp đánh cho hài tử của người ta tàn phế, đó chính là bóng ma không xóa đi được. Ta không tin. Thần tử yêu tộc vô lực nằm trên mặt đất, ngay cả khí lực gào thét cũng không còn, lúc nói chuyện trong miệng còn đang phun máu, đường đường thần tử yêu tộc, ngay cả một cái thánh thể nửa tàn phế cũng không làm được, hơn nữa còn là một đại thánh binh, hắn làm sao cam tâm được. Lần sau có chuyện tốt như vậy, còn tìm ta. Diệp Thần nói một câu, trực tiếp khiến thần tử yêu tộc tức đến ngất đi, muốn vạch trần nguy hiểm của người khác, nhưng đạo hạnh của ngươi vẫn còn kém một chút. Đại thánh Giao Trì tập trung lại đây, nhưng lại không đánh Diệp Thần, mà là vì đại thánh của yêu tộc cũng tới. Để tránh phát sinh chuyện vô nghĩa, các nàng vẫn nên tới thì tốt hơn. Quả nhiên, yêu tộc đại thánh xông tới muốn tìm Diệp Thần tính sổ, nhưng lại bị Giao Trì đại thánh cường thế quát lui, tiểu nhân không già mà đến tính sổ, tưởng Giao Trì thánh địa của bọn ta là trang trí sao? Thần tử yêu tộc được mang về, nhưng thần tử ma tộc lại đứng dậy, một bước leo lên chiến đài, trong nụ cười mang theo ma tính và bạo ngược, tứ đại thần tử đấu bại, cũng không kém ta một cái. Có mang mạng hay không? Diệp Thần lấy một nắm đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó còn có rất nhiều thần dịch chữa thương, giống như không cần tiền, hơn nữa khẩu vị không phải bình thường mà lớn. Nếu ta thắng, ma huyết trong cơ thể ngươi thuộc về ta. Thần tử ma tộc liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, ánh mắt tham lam nhìn Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy ma huyết tàn sát bừa bãi trong cơ thể Diệp Thần. Ngươi thì sao? Lấy cái gì để đánh cược? Diệp Thần cười, rất hứng thú nhìn thần tử ma tộc. Không biết bảo vật này có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi. Thần tử ma tộc phất tay lấy ra một vật treo ở lòng bàn tay, đó là một cái bình quý, tỏa ra ma khí, cũng là một pháp khí cường đại. Luyện yêu hồ. Lão bối tu sĩ khẽ híp đôi mắt già, dường như nhận ra đó là vật gì. Hơn phân nửa là vị đại thánh binh trấn áp yêu tộc năm xưa. Có người sờ lên cầm, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn phía thần tử yêu tộc, hơn nữa ánh mắt kỳ quái. Khi mọi người nhìn thấy, đúng lúc thần tử yêu tộc bất tỉnh, nhưng thấy bình luyện yêu trôi nổi trong tay thần tử ma tộc, một câu cũng không nói, lại ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người ở đây nhìn thấy thổn thức, thật đúng là một bộ hình ảnh châm chọc, lúc trước thần tử yêu tộc cầm phong ma tháp đến đánh cược, làm cho thần tử ma tộc tức giận không nhẹ, lần này thần tử ma tộc lên đài, đúng là cầm bình luyện yêu tới đánh cược, dứt khoát làm thần tử yêu tộc thức tỉnh tức ngất đi. Giao Trì tiên mẫu xoa mi tâm rồi, có một loại xúc động muốn đánh người, một cái Giao Trì thịnh hội thật tốt, lại trở thành chiến đài cho đám thần tử khiêu chiến thánh thể, nàng mãnh liệt hoài nghi đám nhãi con này là tới đập phá. Chỉ nhìn các ngươi đánh nhau, đem Giao Trì ta biến thành một mảnh hỗn độn. Nghĩ đi nghĩ lại, Giao Trì tiên mẫu không khỏi nhìn Cơ Ngưng Sương, ánh mắt dường như muốn nói, đã sớm biết bạn cũ của ngươi được hoan nghênh như vậy, lão thân không nên để hắn tiến vào Giao Trì tiên sơn. Cơ Ngưng Sương ho khan một tiếng, trực tiếp móc ra Vô Tự thư, rất chăm chỉ vùi đầu xem. So với bọn họ, tu sĩ tứ phương lại có hứng thú khá cao, tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, phần lớn là tu sĩ trẻ tuổi, ngay cả không ít lão thánh nhân thế hệ trước cũng thỉnh thoảng gào lên một tiếng. Trên chiến đài, Diệp Thần và thần tử ma tộc đã xuất phát, hơn nữa động tĩnh không phải lớn bình thường. Lông mày của thần tử ma tộc khắc ma văn cổ xưa, lưng tựa hồng hoang ma thổ, như một vị ma vương cái thế, ma sát hoành hành ngập trời, tàn bạo cuốn lấy, khát máu và tịch diệt chi lực che trời lấp đất. Tiên tộc vô cùng công phạt, lực tăng phúc của ma tộc mạnh mẽ, sau khi thần tử ma tộc mở ra thần tàng ma đạo, chiến lực trực tiếp tăng phúc lên một cấp bậc, bí pháp thần thông của ma tộc càng bá đạo hơn. Diệp Thần tất nhiên không dám khinh thường, từ khi khai chiến đã mở ra ma đạo, tăng phúc lực tất nhiên không thể so sánh với thần tử ma tộc, nhưng nội tình của hắn thâm hậu lắm. Khí huyết của hoang cổ thánh nhân dồi dào như giang hà, càng có sức chiến đấu luân hồi, hắn như một chiến thần bát hoang, thánh thể như được đúc bằng vàng ròng. Cuộc đại chiến lần này, so với trận chiến giữa Diệp Thần và thần tử yêu tộc còn máu tanh hơn, tất cả đều là thần tử ma tộc. Diệp Thần cùng khai ma đạo đều giống như tên điên, không hề biết đau đớn thế nào, cũng không có phòng ngự, chỉ có thể tấn công rồi lại tấn công, đấu chính là long trời lở đất. Đánh, đánh tàn phế hắn. Trên hư không hừng hực khí thế, bên dưới vô cùng náo nhiệt, Kỳ Vương thì giống như đang ăn phải thương, ôm lấy một bình rượu đang gào thét long trời lở đất. Ồn ào. Đại thánh ma tộc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khát máu lạnh như băng theo đó phóng tới. Đừng dọa ta sợ. Kỳ Vương rung đùi đắc ý, trực tiếp đứng ở sau lưng Tửu Kiếm Tiên, liếc mắt một đôi lừa to nhìn về phía ba tôn ma tộc đại thánh, không phục thì tới đây làm gì? Đại thánh ma tộc nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên lại lập tức im hơi lặng tiếng, tu sĩ trẻ tuổi không nhận ra người say rượu kia, sao bọn họ lại không biết, bối cảnh của hắn ta quá mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, Tửu Kiếm Tiên cũng không nói câu nào, chỉ uống say, đối với đại chiến phía trên coi như không nghe thấy. Trong mắt hắn, coi như bất cứ chuyện gì của thế gian đều không sánh bằng rượu trong vò. Giao Trì Tiên Mẫu vụng trộm nhìn thoáng qua hắn, trước sau tuy chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đôi mắt đẹp kia lại mang theo một vòng phức tạp cùng say mê, cũng lộ ra vẻ nữ nhi không nên có của Giao Trì Tiên Mẫu. Tiên Mẫu đã có tình với Kiếm Tiên, cần gì phải khổ cực chính mình như vậy? Cơ Ngưng Sương vùi đầu đọc sách một câu truyền âm, tự như biết Giao Trì Tiên Mẫu đang lén nhìn Tửu Kiếm Tiên. Lão thân cùng hắn đã sớm bỏ lỡ đi năm tháng tốt nhất. Giao Trì Tiên Mẫu cười bưng chén ngọc lên, có thêm một chút sầu bi. Tuy là dung nhan tuyệt thế, lại khó nén được tấm lòng già nua kia. Kiếm Tiên cũng già rồi, ngươi còn phải để hắn chờ bao lâu nữa? Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng lật dở trang sách cổ, cuộc đời hắn có niên hoa tốt nhất, chính là được chôn cất trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, phải chờ năm tháng hóa thành bụi bặm của lịch sử, ngươi mới có thể lộ ra vẻ xinh đẹp khuynh thế với hắn. Giao Trì Tiên Mẫu không nói gì nữa, cũng như Tửu Kiếm Tiên lặng lặng uống rượu, một ly tiếp theo một ly, Tửu Kiếm Tiên như người say, nàng cũng giống một nữ tử quỷ, mắt say lờ đờ mông lung. Cơ Ngưng Sương cũng không nói gì nữa, chỉ lo vùi đầu đọc sách, nhìn nhìn, liền nghe có một đạo tiếng cười truyền tới bên tai nàng, "Tiên tử, tối nay có rảnh, hai ta một khối ngắm trăng a?" Cơ Ngưng Sương hơi ngước mắt nhìn, ánh mắt mới rơi vào trên người Long tộc thần tử, nhưng thấy tên kia đang một tay nâng má, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết đối với nàng. "Tuân nguyệt thì thôi." Cơ Ngưng Sương thu hồi ánh mắt, "Ta đây còn có rất nhiều thư đùa giỡn, nếu không mượn mấy quyển của ngươi nhìn một cái, bảo đảm không đi đến phàm gian còn có thể trúng trạng nguyên." Ngươi nói chuyện phím như vậy liền không có ý nghĩa rồi, bức tà bá vương cứng rắn cong lên a, đừng đùa, ngươi đánh không lại ta. Thật xấu hổ. Thần tử Long tộc nhún nhảy cái đầu to, hùng hăng xoa mi tâm. Long kiếp, ngươi vì sao lại không nhìn ta, dáng dấp ta cũng đẹp. Thần nữ linh tộc hai tay nâng cầm, chớp chớp đôi mắt to linh hoạt nhìn thần tử Long tộc, vẻ mặt si tình. Có lẽ, ngươi cũng có thể tranh thủ liếc mắt nhìn ta một cái. Thần tử Vu tộc cũng một tay chống cầm, trơ mắt nhìn thần nữ cổ tộc. Ta có điểm nào kém Long kiếp không? Ta đây là nơi nào so ra kém linh tâm của linh tộc? Thần nữ cổ tộc nâng cầm phòng miệng nhỏ nhìn thần tử Vu tộc, ta là nhỏ một chút, nhưng con người chung quy sẽ trưởng thành mà. Quan hệ này có chút lộn xộn đấy. Tên Kỳ Vương ở đối diện vừa không để ý đến liền nhìn thấy cảnh này, lập tức có chút bối rối, đám thần tử thần nữ này con mẹ nó thật biết chơi. Hắn lại có tiên luân nhãn. Ở bên cạnh, Tửu Kiếm Tiên vẫn luôn giữ im lặng bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt say lờ đờ nhìn thẳng Diệp Thần đang đại chiến cùng hư thiên thần tử ma tộc. Đến Kiếm Tiên lâu như vậy mới cảm giác được tiên nhãn của tiểu tử kia, hơn phân nửa người trong tiên tộc sẽ không cảm giác được. Kỳ Vương thầm thì một tiếng, nói rồi vẫn không quên liếc mắt nhìn thần tử tiên tộc, ngược lại ông ta lại nhàn nhã, vẻ mặt ngược lại nhìn hư thiên, trong mắt đều là dữ tợn. Từ chỗ thần tử tiên tộc thu hồi ánh mắt, thằng nhãi này lại liếc nhìn thần tử ma tộc, thần tử yêu tộc, Phượng Hoàng thần tử và thần tử thần tộc, bốn tên này đều dữ tợn, đang điên cuồng uống thần dược chữa thương. Xem ra còn định đại chiến 800 hiệp với Diệp Thần. Đối với đám người này, Kỳ Vương nhìn mang tộc thần tử kia càng thuận mắt hơn, tên to con kia ngược lại là không tim không phổi đấy, đang cầm một cái khăn lau lau lan nha bổng lớn nhất của mình. Bại rồi, ma tộc thần tử bại. Lúc Kỳ Vương nhìn thì có người từ trên hư thiên rơi xuống. Từ xa nhìn lại, đó là thần tử ma tộc, ma quan toàn thân đều bị tiêu diệt, ngay cả ma sát cũng tiêu tán, xương cốt máu me đầm đìa, thân thể bị khô cạn không còn thấy hình người, đập mặt đất thành một cái hố sâu. Ta không tin. Thần tử ma tộc gào thét, lại tóc tai bù xù dết lên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ hung ác dữ tợn, bạo ngược khát máu, thật sự giống như một con ác ma, uy nghiêm đáng sợ. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần bay xuống trời rồi tát một cái thật mạnh vào mặt thần tử ma tộc. Thần tử ma tộc vừa giết tới khoảnh khắc này lại xuất hiện. Lần này, hắn không có đứng lên nữa, vô lực nằm trong hố sâu, miệng không ngừng phun máu, đôi mắt máu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn tái chiến nhưng lại hữu tâm vô lực. Được rồi, lại tàn thêm một người nữa. Nhìn bên kia không có động tĩnh, người xem chiến cảm khái một tiếng. Thánh thể liên tiếp liều mạng với bốn thần tử, sớm đã tàn phế rồi, thế mà thần tử ma tộc vẫn thua thảm thiết như vậy. Có người tặc lưỡi, là hắn quá yếu, hay là thánh thể quá mạnh? Không thể phủ nhận, là thánh thể quá mạnh. Quá nhiều người đều hung hăng hít một hơi, thần thoại vô địch cùng cấp, há lại nói đơn giản như vậy, hắn có tư cách sánh vai cùng đông thần. Trong tiếng bàn luận, đại thánh ma tộc đã xông tới mang thần tử ma tộc đi, vốn còn muốn tìm Diệp Thần thanh toán, nhưng giao trì đại thánh nhìn chằm chằm quá sát, không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Diệp Thần cũng hạ xuống, một bước không đứng vững suýt nữa ngã bệt xuống đất, đến khi ổn định thân hình liền phun ra một ngụm máu tươi, mông lung, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Liều mạng với năm vị thần tử, mạnh như hắn mà cũng tàn, mạnh như thánh khu cũng gần như phế bỏ, thánh quan cũng bị chôn vùi, khí huyết hoàng kim cũng khô cạn, chỉ còn sát khí máu me đầm đìa và ngập trời. Có điều, có thể liên tiếp đánh bại năm vị thần tử mà vẫn có thể sống sót, hắn cũng đủ để tự ngạo rồi. Giờ phút này không một ai dám khinh thường Diệp Thần nữa, bất kể là trưởng bối chuẩn đế hay tu sĩ trẻ tuổi. Sau 3 năm giây tĩnh lặng, có người theo bản năng nhìn về phía thần tử tiên tộc, thần tử long tộc, thần tử vu tộc, thần nữ cổ tộc cùng thần nữ linh tộc. Rất muốn biết còn có ai lên đài ứng chiến nữa không, lần này nếu đi lên, cho dù là thánh thể cùng giai vô địch, cũng nhất định sẽ bại. Nhưng mà đã chờ rất lâu rồi mà vẫn không thấy có người động thân, thần tử tiên tộc chỉ uống rượu tàn nhẫn, còn thần nữ thần tử khác thì mỗi người đều có việc của riêng mình, thân thể nhân thánh cũng như vậy rồi, ai mà không biết xấu hổ mà đi lên, dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì, cần chút mặt mũi thì tốt hơn. Ta tới. Trong sự yên tĩnh, một tiếng hét lớn vang vọng khắp thịnh hội, lời còn chưa dứt thì đã thấy một bóng người dứt lên chiến đài. Nhìn kỹ thì đó chính là thần tử của Thánh Địa Thiên Phạt. Không chỉ là hắn, ngay cả Thương Linh thần tử cùng hai hàng hóa thần tử kia cũng nhao nhao nhảy ra. Còn cả tên thần tử Nhật Nguyệt bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh bay lúc trước cũng mang theo sát kiếm đi ra, tất cả đều vây quanh dưới chiến đài, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, chỉ chờ Thiên Phạt thần tử chiến xong, bọn họ sẽ lên đài thu thập Diệp Thần, bày ra tư thế không để Diệp Thần sống sót bước xuống đài. Bốn tên thần tử này càng là không có phẩm chất. Mắt thấy Thiên Phạt thần tử lên đài, mắt thấy Thương Linh thần tử, Vũ Hóa thần tử và Nhật Nguyệt thần tử đứng ngăn ở dưới chiến đài, toàn bộ đều là tiếng nói khinh bỉ. Xa luân chiến, đây là muốn tiêu hao thánh thể a. Không ít người vuốt râu, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn thần tử yêu tộc, thần tử yêu tộc, thần tử ma tộc cùng Phượng Hoàng thần tử, bốn tên kia đã khôi phục 7-8 phần, thời khắc khắc đều muốn nhào tới tái chiến một lần nữa. Theo lão phu thấy, không cần đám người Phượng Hoàng thần tử ra tay thì thánh thể cũng hơn phân nửa đã đi xuống khỏi chiến đài rồi. Quá nhiều tu sĩ tiền bối đều thổn thức. Lấy trạng thái suy yếu của hắn giờ phút này, ngay cả một mình Thiên Phạt thần tử cũng đánh không lại, càng không nói dưới đài còn có ba thần tử đang chờ. Hôm nay thù mới của quán đồng loạt thanh toán. Trong tiếng nghị luận, Thiên Phạt thần tử giận tím mặt quát lên, khí thế trong nháy mắt tăng đến cực điểm, động đến chiến lực đỉnh phong, diện mục hung tàn đáng sợ. Bọn chuột nhắt này. Diệp Thần cười lạnh, ổn định lại thân hình rồi lại cưỡng ép hội tụ khí huyết hoàng kim. Muốn chết. Thần tử Thiên Phạt lóe lên hung quang, bàn tay phủ đầy sấm sét bổ về phía Lăng Thiên, đây là đại thuật sát sinh, hơn nữa còn là một kích đỉnh phong, không chừa cho Diệp Thần chút đường sống nào. Nhưng chưởng này còn chưa chính thức đánh xuống, liền thấy một bàn tay ngọc óng ánh bỗng nhiên hiện ra, tựa như tay quét qua thanh phong, bẻ gãy một chưởng này của hắn, làm cho hắn đạp đạp lui lại. Người quan chiến kinh dị, nhao nhao ngồi thẳng, nhắm mắt lại, mới thấy trên chiến đài có thêm một đạo bóng hình xinh đẹp, tiên hà nhẹ nhàng bay múa, tiên quang quanh quẩn đan vào nhau, ở trong giống như ảo mộng, hóa thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhìn kỹ không phải chính là thần nữ giao trì cơ ngưng xương sao? Thần nữ, có ý gì? Thiên Phạt thần tử ổn định thân hình sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cơ ngưng xương, trong mắt hung quang càng bạo ngược, không nghĩ tới giao trì thần nữ tham dự vào. Không có ý gì. Cơ ngưng xương khẽ hé môi, khẽ nói giống như tiếng trời âm thanh êm tai, bất quá thân là thần nữ giao trì, ta phải nói hai câu, ngươi dù sao cũng là thần tử một giáo, khi dễ một người nửa tàn như vậy, sẽ không sợ ngươi mất mặt Thiên Phạt sao? Đây là ân oán giữa ta và hắn. Mong thần nữ đừng nhúng tay vào. Thiên Phạt thần tử hừ lạnh nói. Nhắc tới ân oán thì ta quên mất, hai chúng ta cũng có khúc mắc. Cơ ngưng sương lấy ra một cái gương nhỏ, một bên đối diện tấm gương xử lý mái tóc, một bên ung dung nói nợ cũ. Ngươi. Thần tử Thiên Phạt bị lời nói này của Thiên Phạt làm cho sắc mặt tái xanh, cùng đông thần giao trì đánh, hơn phân nửa hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, đây chính là chênh lệch giữa bọn hắn. Đánh hay không đánh? Cơ ngưng sương thu gương, hứng thú nhìn Thiên Phạt. thiên phạt cam bái hạ phong. Thiên phạt thần tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, nhưng trước khi xuống đài, khóe miệng lại hơi nhếch lên liếc nhìn Diệp Thần, đường đường là hoang cổ thánh thể, lại trốn ở sau lưng nữ nhân, ngươi làm con rùa đen rụt đầu, đúng là làm tận thiện tận mỹ. Nói xong, người này liền muốn xuống đài, nhưng còn chưa nhấc chân, đã bị Cơ Ngưng Sư một chưởng vỗ lật. Ta đã nhận thua, lần này thần nữ khinh người quá đáng. Thần tử thiên phạt gầm lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Cơ Ngưng Sương, hôm nay thánh địa giao trì phải cho ta một câu trả lời thiên phạt. Vốn là muốn thả ngươi xuống đài, có điều ai bảo ngươi mắng ta. Cơ Ngưng Sương nhún vai ngọc. Ta khi nào mắng ngươi? Thần tử thiên phạt ngơ ngác, không kịp phản ứng. Diệp Thần là bạn cũ của ta, ngươi mắng hắn chẳng phải là đang mắng ta sao? Cơ Ngưng Sương chớp đôi mắt đẹp một cái, đối với loại hành vi này của ngươi, trên sách cổ có đánh dấu, gọi là chỉ tang mắng hoè. Ngươi thế nào, còn không thừa nhận? Đến đây, để ta tới. Cơ Ngưng Sương vừa dứt lời, liền bị Diệp Thần kia gạt sang một bên, còn chưa kịp nhìn thiên phạt thần tử đang nằm bò trên mặt đất đã bị hắn ấn về ngay tại chỗ. Những hình ảnh kế tiếp đã có chút khó coi rồi, con súc sinh Diệp Thần kia trực tiếp cưỡi lên người thiên phạt thần tử, mũi không phải mặt mũi thì chỉ đập cho tơi bời, còn vừa đánh vừa gào thét, mắng cũng không nói được nữa, còn dám mắng giao trì thần nữ ta nhịn, còn dám mắng giao trì thánh địa khắp nơi tốt đẹp. Toàn bộ đều là tiên tử như hoa, toàn con mẹ nó bị ngươi mắng thành con rùa đen rụt đầu. Đây là lý luận. Nhìn thấy một màn đầy máu tanh kia, nghe thấy lời nói bá đạo của Diệp Thần, phàm là tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều không khỏi giật giật khóe miệng. Ngươi nhà thật đúng là biết leo thân thích, rõ ràng chính là mắng ngươi đấy, lại hết lần này tới lần khác đem toàn bộ giao trì thánh địa đều mang theo, người cái phân chậu này úp rất tốt, công phu đổi trắng thay đen cũng gian xảo. Lại nhìn các tiên tử giao trì, vô luận là đệ tử hay trưởng lão, vô luận là chuẩn thánh hay chuẩn đế, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên kỳ quái, sao mơ hồ thành rùa đen rút đầu. Ta rất xem trọng con hàng này. Một đám lão chuẩn đế đều ý vị thâm trường vuốt râu. May mà đến được giao trì thánh địa thì dừng lại, nếu như đem cả giao trì nữ đế cùng mang theo, vậy thì hôm nay hội cường thịnh của giao trì thật sự là náo nhiệt. Quá nhiều người đều sơ căm. Lão thân cũng không nên thả hắn vào. Giao trì tiên mẫu uống say rượu mông lung hung hăng xoa mi tâm, tốt nhất một cái thịnh hội giao trì. Bởi vì sự hiện hữu của hắn mà thay đổi vị trí nghiêm trọng. Thằng nhãi ranh, người muốn chết. Một bên khác, đại thánh của thiên phạt đã đánh giết tới. Trả cho ngươi. Lúc này Diệp Thần đứng dậy, nhắc tới thiên phạt ném về phía thiên phạt đại thánh. Hôm đó thiên phạt thần tử đã bị hắn làm cho học máu, ngất cả người. Dê. Thiên phạt đại thánh giận tím mặt, uy áp cường đại hiện ra, sát khí băng lãnh thấu xương. Thiên phạt thánh địa thật sự là có một thần tử tốt. Các giao trì đại thánh hiện thân. Hơn nữa liên tiếp nhảy ra chính vị, chặn được thiên phạt đại thánh, bất kể những lời nói lúc trước của Diệp Thần là cố ý hay là vô tâm, nhưng các nàng thật sự đã nghe được bốn chữ rùa đen rút đầu này. Tốt, rất thô. Thiên phạt đại thánh giận quá hóa cười, đương nhiên không dám ở lại chỗ này chọc người khác xem kịch, trực tiếp xoay người, mang theo thần tử bay ra khỏi giao trì tiên sơn, khuôn mặt mỗi người đều dữ tợn. Đi. Đại thánh Nhật Nguyệt thần giáo, đại thánh Thương Linh điện và đại thánh Vũ Hóa thần triều cũng đều tiến lên, túm lấy thần tử còn đang chặn ở dưới chiến đài. Thần nữ giao trì quyết tâm muốn bảo vệ Diệp Thần, dựa vào chỉ số cùng sức chiến đấu của ba người hắn, không bị đánh chết cũng sẽ bị hố chết. Lần này yên tĩnh hơn nhiều. Nhìn bốn nhà rời đi, các quê nhà đều cảm thấy thanh tịnh, hơn nữa đều rất thưởng thức liếc nhìn Diệp Thần, tiểu tử kia trời sinh đã là một hoạt bảo. Chuyện này không thể trách ta. Diệp Thần rung đùi đắc ý, vừa nói vừa muốn xoay người xuống chiến đài. Cái này mà muốn xuống đài sao? Tiếng cười lạnh vang lên, thần tử thần tộc kia lại nhảy ra, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng hung sát. Ông ta đã bị phẫn nộ che đậy tâm trí và kiêu ngạo nên có. Xem ra thần tử vẫn chưa tận hứng, không bằng giao trì đánh với ngươi một trận. Cơ Ngưng Sương cười khẽ. Vậy thì cứ làm đi. Thần tử thần tộc không để ý đến sự ngăn cản của trưởng bối nhà mình, một bước bước lên chiến đài, xem như hắn đã nhìn ra được, hôm nay muốn tiêu diệt Diệp Thần, nhất định phải đánh bại thần nữ giao trì đang che ở trước người Diệp Thần. Vì rửa sạch sỉ nhục, hắn cũng không tiếc đấu lại đông thần. Không cần giữ lại mặt mũi cho ta, đánh cho đến chết mới thôi. Diệp Thần phủi mông chạy mất, với trạng thái hiện tại của hắn, không đánh lại thần tử thần tộc thì chỉ sợ một hai lần cũng chẳng sao. Người ở đây nhao nhao nói lời thấm thía liếc nhìn con hàng kia, liền lại vội vàng nhìn về phía chiến đài, thần tử thần tộc đối chiến với đông thần giao trì, trận chiến này tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn so với trong tưởng tượng. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, thần tử thần tộc mở ra thần văn, động chiến lực đỉnh phong, bí pháp nhất khí hóa tam thanh cũng thi triển ra theo, ba thần tử đều nắm bí pháp trong tay, đánh về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, ngọc thủ nhẹ phẩy, một chưởng bình thường không có gì lạ, nhưng uy lực lại cường đại vô cùng, một thần tử thần tộc công tới, bị hắn phách huyết cốt đầm đìa tại chỗ. Một kích này làm cho bốn phương tu sĩ hoảng sợ, Giao Trì thần nữ quả nhiên không phụ danh bất động thân, tuy là một chọi ba, lại vẫn vân đạm phong khinh, nàng cường đại, chính là phần kia bình thường. Thần tử thần tộc nổi giận, gào thét, ba tôn thần tử chiến phát cuồng, tông môn sát thần đại thuật liên tiếp xuất hiện, nhưng mỗi một lần đều bị Cơ Ngưng Sương dễ dàng hóa giải, ba đấu một trận thế, hắn không những không thương tổn được Cơ Ngưng Sương, ngược lại bị một người đánh không ngẩng đầu lên được. Đối chiến không quá 10 hiệp, chiến đài liền ầm vang nổ tung, hai người chiến đấu với hư thiên mờ mịt. Hắn như thần vương, khí thế ngút trời, nàng như nữ thần, phong hoa tuyệt đại, hai người đều sừng sững ở đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi, quyết đấu quả thật là tinh diệu tuyệt luân, chiến chính là đánh long trời lở đất. Bên này, khi trở lại chỗ ngồi của Diệp Thần thì đã nốc cạn một bình rượu, lại bỏ một viên đan vào trong miệng rồi mới nhìn về phía hư thiên. Thiên địa đã vì đại chiến mà hóa thành hỗn loạn. Hắn cũng không lo lắng, hoặc là nói đối với Cơ Ngưng Sương chiến lực cực kỳ tự tin, trạng thái đỉnh phong hắn đều chưa hẳn đấu lại nàng, thần tử thần tộc sao có thể là đối thủ của nàng, Đông Thần không phải kẻ keo uổng công, càng đừng nói chiến lực thần tử thần tộc cũng chỉ khôi phục 8 phần, nàng không có lý do lại thua. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn qua, rồi thu tiên thiết màu vàng, tháp phong ma của thần tử mang tộc, bình luyện yêu của thần tử ma tộc vào trong thần hải. Hỗn độn thần đỉnh thân ở thần hải thấy được, rất tự giác bay tới, trực tiếp nuốt ba cái vào trong đỉnh, hỗn độn chi khí và hỗn độn đạo tắc đang vào nhau, nghiền nát ba vật. Sau đó là thời gian của bữa tiệc lớn, thần đỉnh hưng phấn rung mạnh, cắn nuốt tinh túy của ba vật. Diệp Thần nhìn sang, cũng không kỳ vọng hỗn độn đỉnh có thể tiến giai chuẩn thánh vương binh, vừa rồi khẩu vị hỗn độn đỉnh quá lớn, ngay cả tinh túy của ba vật dồi dào cũng còn lâu mới có thể giúp nó thăng cấp phẩm giai. Về phần một phương diện khác, đó chính là tu vi của hắn chỉ có chuẩn thánh cấp, cấp bậc chủ nhân quá thấp, liền hạn chế pháp khí bản mệnh, đây là pháp tắc minh minh áp chế, thực khó đột phá. Ta nói, thần tử tiên tộc vẫn đang nhìn chằm chằm ngươi. Kỳ Vương ở một bên chọc chọc Diệp Thần. Ta biết. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, cũng ngước mắt nhìn về phía đối diện, viễn cổ cửu tộc có 9 thần tử thần nữ, thần tử tiên tộc kinh khủng nhất từ đầu đến cuối đều không ra tay. Cũng chính vì vậy, từ đầu đến cuối hắn cũng không hiển lộ lục đạo tiên luân nhãn, hắn đã trở mặt với Phượng Hoàng tộc, cũng không muốn bởi vì tiên luân nhãn có huy náo không thoải mái với tiên tộc, hắn cũng không phải không muốn trả lại lục đạo tiên nhãn, nhưng chủ nhân của lục đạo tiên nhãn là Khương Thái Hư chứ không phải là tiên tộc. Không phải hắn cảm nhận được lục đạo tiên nhãn đấy chứ? Kỳ Vương nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, không trả lời vấn đề của Kỳ Vương, lục đạo tiên nhãn có bí pháp chu thiên che đậy, hắn tự nhận đạo hạnh của thần tử tiên tộc vẫn còn lâu mới phát hiện không ra. Đối diện, tiên tộc thần tử khóe miệng hơi vểnh lên, cười giễu cợt, thâm thúy không gì sánh được trong con ngươi, có đều là khinh miệt cùng kiều diễm, như hoang cổ thánh thể dưới hắn mà nói, chính là một trò cười. Đối với việc này, Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới nữa, một chén rượu vào bụng, lại nhét vào miệng mấy viên đan dược liên tiếp đại chiến. Cho dù sức khôi phục của hắn có muốn khỏi hẳn cũng cần một ít thời gian. Trên hư thiên, Cơ Ngưng Sương cùng thần tộc thần tử còn đang đại chiến, thiên địa đều mất màu sắc. Thần tử thần tộc nhất khí hóa tam thanh bí pháp lần nữa vượt thời hạn, cũng chỉ còn một mình Cơ Ngưng Sương quyết đấu, ở trước mặt Đông Thần Giao Trì, hắn hoàn toàn bị đánh không hề có lực trở mình. Đông Thần Giao Trì quả là danh bất hư truyền. Tu sĩ quan chiến phía dưới đều sợ hãi thán phục, tuy đều là chuẩn thánh, thần tử thần tộc hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Càng là hoang cổ thánh thể lớn hơn. Nhóm lão chuẩn đế đều thổn thức cảm khái, vốn tưởng rằng hoang cổ thánh thể đã đủ mạnh mẽ, có thể thấy được sức chiến đấu của Giao Trì còn có thể áp chế hắn một chút. Ngay cả hoang cổ thánh thể cũng làm không lại, càng đừng nói đến nàng ta. Thần tử Long tộc cùng thần tử Vu tộc bọn họ đều dây dây mi tâm, đế lộ tranh hùng, chúng ta chung quy chỉ là làm nền. 300 hiệp, tên thần tộc kia sắp thua rồi. Cửu Tiêu chân nhân ung dung một tiếng, quả nhiên, Cửu Tiêu chân nhân mới vừa dứt lời, thần tử thần tộc đã rơi xuống hư thiên, bị một chưởng của Cơ Ngưng Sương xóa diệt toàn thân thần quan, ngay cả khí huyết cùng pháp lực cũng liên tiếp bị đánh tán loạn. Lại là một cái hố sâu, nhiễm đầy máu tươi của thần tử thần tộc đã bị đánh đến không thấy hình người, trong miệng phun máu không ngừng, chỉ có mắt tràn đầy hung quang nhìn chằm chằm hư thiên, tràn đầy không cam lòng. Hắn thất bại, lại bại đến rối tinh rối mù, lần lượt bị Hoang Cổ Thánh Thể và Đông Thần Giao Trì đánh bại, trong lòng cường giả của hắn, thần tử cao ngạo của hắn, cũng theo hai trận chiến này không còn sót lại chút gì. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng hạ xuống, đáp xuống bên cạnh hố sâu, y như nữ thần, toàn thân không thấy vết thương, 300 hiệp liền đánh bại thần tử thần tộc, hắn đích xác mạnh hơn một chút so với thánh thể. Đại thánh thần tộc đã xông lên lạnh lùng liếc Cơ Ngưng Sương mang thần tử thần tộc đi. Bọn họ muốn nổi trận lôi đình, nhưng lại không có gan đó, đây là Giao Trì thánh địa. Nhưng vẫn phải đánh. Cơ Ngưng Sương thì thầm, lời nói tự như từ trên 9 tầng trời giáng xuống. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở bên cửu tộc viễn cổ, ánh mắt rơi vào trên thân thần tử thần nữ, dừng một giây ở trên người thần tử yêu tộc. Thần tử long tộc, thần tử vu tộc, thần tử mang tộc, thần nữ cổ tộc cùng thần nữ linh tộc bọn họ đều nhún vai, động tác tự như lại nói, chúng ta vẫn là tự biết mình. Nhìn lại bọn phượng hoàng thần tử, gương mặt ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt rất khó coi, tuy muốn giết bọn họ nhưng không có quyết đoán đó, sự mạnh mẽ của đông thần đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Theo tiếng hừ lạnh, người của ma tộc, yêu tộc, thần tộc, phượng hoàng tộc lần lượt lập trường. Đáng nói là khi bọn họ rời đi, tất cả đều quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần cách đó không xa, ánh mắt mang theo oán hận, khát máu và bạo ngược, thế cho nên lúc rời đi ngay cả một lời chào hỏi cũng không có. Không lễ phép tí nào. Thần tử long tộc cũng đứng dậy, ngược lại hiểu lễ nghĩa hơn so với thần tộc, bọn họ cung kính hành lễ với giao trì tiên mẫu, lần này đa tạ tiên mẫu đã khoản đãi. Thay lão thân vấn an hoàng gia của ngươi. Giao trì tiên mẫu khẽ hé môi, cười ôn hòa. Được rồi. Long tộc thần tử nhếch miệng cười, xong việc còn không quên nháy mắt một cái đối với cơ ngưng sương long nhãn sáng chói, cải minh như giao trì tiên tử có rảnh, cùng uống rượu ngắm trăng. Thưởng cái gì thưởng, uống rượu gì? Không đợi cơ ngưng sương đáp lời, thần nữ linh tộc đã cứng rắn kéo thần tử long tộc rời đi, tối nay ta rảnh rỗi, vì sao không tìm ta nói chuyện phiếm? Mang theo ta, ta cũng rảnh rỗi. Thần tử vu tộc vội vàng dán sát lên, theo đó cực kỳ căng thẳng. Có chuyện gì của con? Đúng nha, có chuyện gì của ngươi? Thần nữ cổ tộc cũng đi theo kéo thần tử vu tộc, lúc đến ngươi nhận lời ta, muốn mang ta đi vu tộc, cũng không thể chơi xấu. Đừng làm rộn, ta chưa từng nói qua. Ngươi khách khí với tiểu cổ ta một chút, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Thần tử mang tộc mắng một tiếng. Sao ta lại có chút mơ hồ như vậy? Nhìn một đám thần tử thần nữ, ánh mắt tu sĩ ở đây có chút kỳ quái, đây mới thật sự là sâu chuỗi, đều là tự động phối hợp. Mấy người bọn họ nhìn rất thuận mắt. Diệp Thần sờ sờ, cầm đầy ý vị thâm trường, cùng là thần tử thần nữ của viễn cổ cửu tộc, thần tử của long tộc bọn họ có thể so sánh với thần tử thần tộc bọn họ có nhiều phẩm cấp hơn, ít nhất không có mạo hiểm bằng người khác, bản tính cũng đoan chính hơn rất nhiều. Bá Long đao nhà ta, đừng đánh mất. Có thần âm mờ ảo truyền vào tai Diệp Thần. Nói bậy, của ta. Diệp Thần ho khan một tiếng, biết truyền âm đến từ thần tử long tộc. Thần tiễn đời sau, đã nhớ rồi còn trả. Thần tử vu tộc cũng truyền về một luồng thần thức. Kháng long bí pháp, đừng truyền ra ngoài. Thần tử mang tộc cũng rất tự giác, truyền tới một câu nói. Đi thì đi, còn lằng nhằng. Diệp Thần không cho là đúng, thầm nghĩ mấy nhà thần tử cũng không ngốc, vẫn là thần nữ cổ tộc và thần nữ linh tộc nhu thuận, không truyền âm hù dọa hắn. Ta và ngươi cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Thần tử tiên tộc nghiền ngẫm liếc qua bên này, cũng xoay người bước vào hư thiên, nhưng lời nói mờ mịt kia lại quanh quẩn thật lâu bên tai Diệp Thần. Trẻ tuổi thật là tốt. Lão bối tu sĩ cũng đứng dậy, nhào nhào thi lễ với giao trì tiên mẫu, phượng hoàng tộc cùng viễn cổ cửu tộc đều rời đi, giao trì thịnh hội cũng nên kết thúc. Giống như phượng hoàng thần tử bọn họ, những lão gia hỏa này khi đi cũng sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Thần ở góc. Lần này thịnh hội đặc sắc, kinh sợ nhìn thấy hoang cổ thánh thể 10 vạn năm khó xuất hiện, liên tiếp đánh bại 5 vị thần tử cường đại, đánh ra uy danh hiển hách của hoang cổ thánh thể. Trong góc, Tửu Kiếm Tiên cầm bầu rượu đứng dậy, say lờ đờ nhìn giao trì tiên mẫu, rồi im lặng xoay người đi ra ngoài núi, bóng lưng cô tịch cũng có chút điều hiu. Ngọc Mẫu giao trì khẽ nhếch miệng, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng dừng lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn Kiếm Tiên rời đi. Nàng già rồi, hắn sao lại không phải, mỗi một sợi tóc bạc đều rất chói mắt. Thịnh hội lớn như vậy, sau khi bóng người không ngừng thối lui, trở nên thưa thớt như đóa hoa rơi rụng. Diệp Thần đứng dậy, cầm một quả bàn đào gặm đến không có mặt mũi, trái ngó phải nhìn, liếc liếc nhìn cái kia, rất là không đứng đắn, hơn nữa không có chút ý tứ muốn rời đi. Các giao trì đại thánh tới vây quanh hắn một vòng, từng cái trán đều có hắc tuyến chạy loạn, chính là bởi vì con hàng này, hảo hảo một cái giao trì thịnh hội loạn thất bát tao. Cái này không oán ta. Diệp Thần cười gượng một tiếng, tổng cảm thấy toàn thân lạnh lão. Thịnh hội kết thúc, còn không đi. Đại thánh giao trì hai má biến thành màu đen nhìn Diệp Thần. Giao trì thánh địa có mấy thân hương của ta? Diệp Thần ngượng ngùng cười, khó có được đến đây một chuyến, dù sao cũng phải để ta nói vài câu, ta nghĩ các vị tiền bối sẽ không phản đối lão hương ôn chuyện. Đồng hương. Bà, hắn giao cho ta. Cơ ngưng sương đi tới, kéo Diệp Thần rời khỏi nơi này. Thần nữ. Đi theo nàng. Giao trì tiên mẫu khẽ cười một tiếng, quay người hóa thành một luồng tiên quang trong sáng. Bên này, cơ ngưng sương đã mang theo một tòa tiên sơn phong, đó là giao trì thần nữ ngọn núi độc nhất vô nhị, toàn thân bao phủ ở phía dưới mây mù mịt mờ, như ngọc nữ che sa, có vài phần thần bí. Một đường đi lên, Diệp Thần không chỉ một lần nhìn cơ ngưng sương thần hải, tia tiên quang ký ức kia vẫn đang bay tới bay lui trong thần hải nàng, không cách nào cởi bỏ ký ức kiếp trước của nàng. Tất nhiên Cơ Ngưng Sương biết Diệp Thần đang nhìn trộm thần hải của nàng, nhưng không phải dùng bí pháp để che giấu thần hải, bởi vì thần hải của nàng vốn không có bí mật gì, cho dù có nhìn lại cũng không có gì khác thường. Màn đêm buông xuống, mười mấy tiên tử bị mang lên thần nữ Sơn Phong, đều là người đại sở chuyển thế. Cơ Ngưng Sương rất tự giác lui ra khỏi lầu cát, ngồi ở dưới một gốc cây linh quả vùi đầu đọc sách. Trong lầu cát, mười tiên tử của Giao Trì lặng lặng đứng yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần trước mặt, vẻ mặt có nghi hoặc cũng có thán phục, nghi hoặc vì sao Diệp Thần tìm đến các nàng, thán phục chiến lực của Diệp Thần, sự quyết đấu năm trận trên thịnh hội, mỗi một lần đều tinh diệu tuyệt luân. Không biết vì sao, thánh thể này ở trước mặt đã thông tính bát hoang, cho các nàng một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, cũng đã từng gặp ở nơi nào, lại không nhớ ra, chỉ cảm thấy nhìn rất quen mặt. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì, phất tay tế ra một kết giới bao phủ toàn bộ lầu cát, sau đó mới tế ra hơn 10 ký ức tiên quang, chia ra chui vào mi tâm các nàng. Kế tiếp chính là chờ đợi rồi, mười mấy tiên tử đều ôm đầu, thống khổ tê ngâm. Không biết khi nào, mới thấy mười mấy tiên tử mềm nhũn thân thể ngừng run rẩy, đều là đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Diệp Thần, thần sắc kinh ngạc, mang theo vẻ mê mang cùng tang thương cổ xưa khó có thể tin được. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần mỉm cười, lần nữa phất tay, đánh ra mười mấy đạo thần thức, trong thần thức kia chứa rất nhiều chuyện, thí dụ như luân hồi, thí dụ như đại sở, thí dụ như 200 năm xa xôi tuế nguyệt này, hết thảy giải thích đều ở trong thần thức kia trợ giúp các nàng phủi đi mê hoặc. Làm xong những thứ này, Diệp Thần để lại ngọc giản có phong ấn ký ức tiên quang, xoay người ra khỏi lầu cát. Đập vào mắt hắn là Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, dáng điệu múa vẫn uyển chuyển, nhưng so với Nam Minh Ngọc Súc vẫn kém hơn một chút. Khó được thấy ngươi không đọc sách. Diệp Thần chậm rãi đi đến, tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, lấy bầu rượu từ trong ngực ra, vừa uống rượu vừa thưởng thức điệu múa nhẹ nhẹ nhàng của mình. Hai ngày nay vừa học, lần đầu tiên nhảy đấy. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục múa máy đai ngọc bảy màu, như quảng hàng tiên tử, trong sáng không tì vết, nếu không thì thật là phàm thế tiểu trần. Vậy ta thật vinh hạnh. Diệp Thần uống một ngụm rượu, con người tang thương thâm thúy, có chút mê ly, thật lâu vào một đêm nào đó, hắn cũng đang xem nàng nhảy múa dưới ánh trăng như vậy, có thể thấy được dáng điệu uyển chuyển vũ điệu của nàng, nhưng đã cách kiếp này, ngây ngốc suốt 200 năm tuế nguyệt. Giờ phút này, hắn ngược lại là không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, đó là một đoạn chuyện cũ có máu có lệ có đau, kiếp này nàng sống như vậy là rất tốt, không cần lại bị kiếp trước ràng buộc. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sao rực rỡ, phủ lên áo khoác rực rỡ cho toàn bộ tiên sơn Giao Trì. Trên đỉnh thần nữ phong, Cơ Ngưng Sương vẫn còn nhẹ nhàng nhảy múa, nghe thường màu trắng tung bay, như tuyết nhẹ nhàng đầy trời, xinh đẹp như mộng như ảo, nụ cười xinh đẹp, so với điệu nhảy kia càng động lòng người. Theo một tia hoa cuối cùng kết thúc, mới thấy nàng thu đai lưng ngọc, như một tiểu nha đầu không rành thế sự, chớp chớp đôi mắt đẹp như nước, vũ của ta, đẹp không đẹp. Thần nữ Giao Trì nào có đạo lý không hay? Diệp Thần cười nhạt, ngữ khí có vẻ tang thương. Vì sao mỗi lần ánh mắt ngươi nhìn ta, đều là lạ? Cơ Ngưng Sương hai tay chống cằm, đôi mắt đẹp linh hồn, gợn sóng mê người, người cất giấu rất nhiều chuyện xưa. Câu chuyện là kể cho hậu nhân nghe. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên muốn thu hồi luồng tiên quang ký ức mà thần hải của nàng, cuối cùng dừng lại giữa không trung, cho đến một hai giây sau mới cụp mắt xuống, vẫn quyết định cứ thuận theo tự nhiên là được. Đó là một đoạn chuyện xưa rất dài. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt, không nhịn được muốn giơ bàn tay ngọc lên, giúp hắn lau đi sự mệt mỏi và tang thương trên khuôn mặt. Cứu mạng. Hình ảnh mỹ diệu cuối cùng bị một tiếng thét to không đúng lúc cắt ngang. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều theo bản năng nghiêng đầu, lúc này mới thấy Kỳ Vương đang lăn người bò tới, mặt mũi bầm dập, quần áo vốn đang tung bay giờ trở nên lộn xộn không chịu nổi. Sau hắn, ba năm Giao Trì tiên tử đuổi theo, trong tay ngọc đều nắm tiên kiếm, đôi mắt đẹp nở rộ đốm lửa, có lẽ vừa tắm gội, từng sợi mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Thấy cảnh này, Diệp Thần vô thức xoa mi tâm, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhất định là thằng nhãi Kỳ Vương kia chạy đi nhìn lén người ta tắm, bị bắt tại chỗ. Hắn có thể nhìn ra, Cơ Ngưng Sương cũng nhìn ra, lập tức sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Vương đã lăn lộn chạy đến, nhanh như chớp nấp sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần cũng tự giác, cho một cái tát tới, Kỳ Vương còn chưa kịp thở lấy hơi, ngay tại chỗ liền bị đánh choáng váng, sau đó bị ném tới trước ba năm tiên tử. Nhóm tiên tử nhào tới, có lẽ là quá tức giận, thế nên đều quên hành lễ với thần nữ, vây quanh Kỳ Vương đánh cho một trận, hơn nữa còn vơ vét được mấy bộ quần áo từ trong ngực thằng kia. Thật con mẹ nó thưởng thức ngươi. Diệp Thần không khỏi che trán, nhìn thì nhìn, còn trộm ngực ngươi. Quần áo, trộm thì trộm, ngược lại ngươi chạy nhanh lên một chút chứ. Thật là xấu hổ. Gặp qua thần nữ. Mấy vị tiên tử thu quần áo, lúc này mới ửng hồng hai má hành lễ với Cơ Ngưng Sương. Nếu không phải cố kỵ Kỳ Vương là thần nữ bạn cũ, các nàng đã sớm một kiếm chém chết nàng, đã từng thấy không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Trở về nghỉ ngơi đi. Cơ Ngưng Sương vội ho một tiếng, đường đường là thần nữ, cũng lúng túng. Đệ tử cáo lui. Mấy vị tiên tử đồng loạt quay người, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn tên kỳ vương đang nằm rạp trên mặt đất kia, tất cả đều xúc động muốn trở về đạp thêm hai chân. Có điều so sánh với kỳ vương thì ánh mắt các nàng nhìn Diệp Thần đã tràn đầy hâm mộ, nếu nhìn trộm các nàng là hoang cổ thánh thể, chắc chắn các nàng sẽ cười nhạt, mỹ nữ là người yêu anh hùng. Bên này, Diệp Thần đã đứng dậy, nhét kỳ vương vào trong hỗn độn thần đỉnh, sau đó đeo mặt nạ quỷ minh, ta phải lên đường rồi, lần này cảm ơn giao trì đã khoản đãi, đào tử ăn rất ngon. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Thấy Diệp Thần sắp đi, Cơ Ngưng Sương rũ xuống đôi mắt đẹp như nước, khẽ cắn răng ngọc nắm chặt lấy nhau. Giờ phút này có một số thần nữ giao trì khác không phong hoa tuyệt đại giống như một nữ tử bình thường, động tình không nên có. Chuyện xưa trước kia quá khổ, quên quên giang hồ là được. Diệp Thần không xoay người lại, từng bước một đi xa, đưa lưng về phía cô nhẹ nhàng huy động bàn tay, bóng lưng điều hiu, giọng nói khàn khàn tang thương. Sẽ quên. Giang hồ. Cơ Ngưng Sương khẽ thì thào, đôi mắt đẹp ngẩng lên, kinh ngạc nhìn bóng lưng kia, hắn dần dần phai nhạt, đôi mắt mông lung, tâm tình thất lạc trước nay chưa từng có. Một đường phong trần, hắn chung quy chỉ là một vị khách qua đường. Lời nói mờ mịt từ từ vang lên, giao trì tiên mẫu đã đến, hiện thân ở bên cạnh nàng, thay nàng hóa hết tia thủy vụ trong mắt. Rồi sẽ có một ngày ta đuổi theo bước chân của hắn. Cơ Ngưng Sương cười khẽ, yên lặng xoay người, hóa thành một luồng tiên hà, nhập vào một tòa động phủ, phong động môn, động tâm bế quan. Được lắm hoang cổ thánh thể của ngươi, thật đúng là không nên thả ngươi vào. Giao trì tiên mẫu vuốt vuốt ấn đường, nàng là lần đầu tiên thấy thần nữ nhà mình thất lạc như vậy, hết thảy đều vì hắn. Gặp. Bái kiến tiên mẫu. Trong lầu cát, những người chuyển thế đã đi ra, cùng kính hành lễ. Giao trì tiên mẫu thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng xua tay, lại lơ đãng liếc thấy mười mấy giọt nước mắt còn chưa gió ở khóe mắt của người đời, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, khóc rồi. Bẩm tiên mẫu, đệ tử chuẩn bị xuống núi rèn luyện. Mười mấy người chuyển thế lại hành lễ một lần nữa, vừa khôi phục trí nhớ, liền không bỏ qua được ràng buộc kiếp trước. Diệp Thần để lại cho các nàng ngọc giản phong ấn ký ức tiên quan, các nàng cũng muốn bước lên con đường trưng bày tìm người thân cố hương. Thế sự hiểm ác, chăm sóc bản thân cho tốt. Giao trì tiên mẫu ôn hòa cười, phất tay vẫy ra từng mảnh tiên quan, dung nhập vào trong cơ thể các nàng, đó là một loại bí pháp bất thế hộ thể. Đa tạ tiên mẫu. Mười mấy người đồng thời xoay người, ánh mắt không ngừng ngấn lệ. Đây là làm sao vậy? Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, giao trì tiên mẫu lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Thần nữ thất lạc bế quan, chúng đệ tử lại cũng khóc lên đường. Theo một tiếng thở dài, nàng cũng xoay người biến mất, để lại một ngọn núi thần nữ u tĩnh. Dưới ánh trăng đêm, Diệp Thần đi về phía bắc, vượt qua một mảng thương nguyên, đáp xuống một tòa cổ thành. Đây là một tòa thành trì cách giao trì gần nhất, cũng là thành trì lớn nhất trong phương viên ngàn vạn dặm. Tòa thành cổ xưa này rất phồn hoa, cho dù là trong đêm cũng vẫn náo nhiệt phi phàm như trước. Trên đường cái bóng người nhộn nhịp nhốn nháo, tiếng rao hàng ồn ào bên tai không dứt, lộ ra cảnh tượng phồn hoa thịnh thế. Hôm qua giao trì thánh địa rất náo nhiệt, rất ở đâu? Phương tiến cổ thành, Diệp Thần liền nghe được những âm thanh bàn luận liên tiếp vang lên, phần nhiều là quán rượu nhỏ bên đường, luôn có một cái miệng rộng nói chuyện phím, mặc uống hồng cổ thô, cũng là phun nước bọt bay loạn đầy trời. Nghe nói cửu tộc viễn cổ đều đi, còn có phượng hoàng nhất tộc, còn có rất nhiều thế lực lớn đông hoang, thần tử thần nữ có thể nói là quần tinh lấp lánh. Có người thổn thức một tiếng, còn có tu sĩ cấp chuẩn đế, ít nhất không dưới 20 tôn. Chuẩn đế trẻ tuổi nhất, hôm qua cũng ở đây. Trọng điểm là những chuyện đã xảy ra trong thịnh hội. Không ít người đều nhếch miệng cười, một mình hoang cổ thánh thể liên thủ với bốn vị thần tử của cửu tộc viễn cổ, ngay cả phượng hoàng thần tử cũng bị tàn phế. Thế gian này lại còn có truyền thừa thánh thể, hơn nữa còn là bạn cũ của giao trì thần nữ. Đám lão gia hỏa cũng chật chật lưỡi, chiến lực hai người ngang nhau, thật xứng đôi. Xem ra ta lại nổi tiếng rồi. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, quay đầu chui vào một tiệm tạp hóa. Hai ba giây sau liền đi ra, trong tay còn lôi theo một ông lão xấu xí. Ngươi? Ngươi là ai à? Lão già có chút bối rối, nhìn Diệp Thần đeo mặt nạ từ trên xuống dưới, hắn vừa mới bước chân vào tiệm tạp hóa, chân sau đã bị tên Diệp Thần này xách đi. Đồng hương. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, sau đó nhét lão già này vào hỗn độn đỉnh. Thằng nhãi này là người đại sở chuyển thế, đời trước thuộc đảo Hắc Long, khi huyền tự bối phận tam tông thi đấu còn theo Ngô Tam Pháo tới tổng bộ thiên đình một lần, ký ức vẫn còn mới. Bà ngoại ngươi, ban ngày ban mặt, sáng suốt trói người sao? Hỏa khí lão giả không nhỏ, ở trong đỉnh gào thét kinh thiên động địa, tốt xấu gì cũng là chuẩn thánh, rất mất mặt. Yên tâm một chút. Diệp Thần lấy ra tiên quan ký ức, sau đó đi thẳng đến trung tâm cổ thành. Chợt, nghe thấy trong đỉnh vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, lão đầu nhi ôm đầu lăn tròn trên mặt đất, trong tiếng gào thét thống khổ, ký ức kiếp trước của ông ta cũng từng phút từng phút từng phút được cởi bỏ. Sau đó, chính là tiếng nức nở, lão gia lão nước mắt giàn giụa, khóc nước mũi một phen nước mắt, 200 năm quá lâu, kiếp trước kiếp này cũng quá mờ mịt, tàn thương năm tháng. Diệp Thần chỉ cười cười đáp lại, sau đó thông qua truyền tống trận ở cổ thành hiện thân trên một dãy núi hùng vĩ. Không hề dừng chân, một đường phong trần của hắn lại tiếp tục lên đường. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Chớp mắt, đã nửa tháng lặng yên trôi qua. Nửa tháng qua, hắn đã đặt chân trên trăm tòa cổ thành, đi qua phạm vi 9.000 vạn dặm thổ địa. Lần này thu hoạch coi như không nhỏ, tìm gần ngàn người chuyển thế, lại là hiển lộ đủ loại phong thái nhân gian, bọn họ đều đóng vai đủ loại thân phận, cường đạo, tù phạm, thần tử thần nữ, trưởng lão tông môn, lão ông quán trà, chủ nhân cửa hàng, mỗi một người đều có cố sự của mình. Tiếc nuối chính là, tìm được người đời tuy không ít, nhưng cũng không cực kỳ quen thuộc. 9.000 vạn đại anh linh đại sở, còn có quá nhiều chưa từng tìm được, như Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi, như Hổ Hoa và Tịch Nhan, như Tử Đình và Long Gia, như Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo. Trên mặt đất bao la, hắn ta vẫn cô độc tiến về phía trước. Quan sát tinh không, còn có rất nhiều thứ như hắn. Những người đó đều là chuyển thế, đều như khách qua đường phong trần trên thế gian, ở trong cô tịch tìm cố hương. Lại là một đêm yên tĩnh, hắn đặt chân tại đỉnh một ngọn núi, lặng lặng nhìn về phía một phương. Phương xa, đó là một biển lửa đen kịt thế nhưng lại khiến người khác sinh ra cảm giác âm u lạnh lẽo, từng trận âm phong gào thét mang theo lệ quỷ, trời mới biết nó đã đốt cháy bao nhiêu sinh linh vô tội. Mỗi một ngọn lửa đen đều mang theo tịch diệt khiến cả vùng trời đất bị đốt cháy kia đều vặn vẹo không chịu nổi. Nó quá lớn, quả thực là vô biên vô hạn, quạnh hiu và u ám, cổ xưa không biết đã chứng kiến bao nhiêu thương hải tan điền, mịt mờ khiến người ta nhìn không thấu, tự như ẩn giấu rất nhiều bí ẩn kinh thiên. Theo bản năng, Diệp Thần lấy ra pháp lực hộ thể, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào biển lửa kia, dường như có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Khi nhìn thấy một góc trong đó, chỉ thấy là một đống tro tàn tịch diệt. Phía ngoài biển lửa có phạm vi mười mấy dặm, khắp nơi không có một ngọn cỏ, hoặc có thể nói là một vùng đất khô cằn. Ngươi xem đủ chưa? Kỳ Vương lạnh run rẩy rẩy cuộn thân thể lại một chút. Đó là nơi nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Cấm khu. Kỳ Vương mắng một tiếng. Đó chính là thiên hư sao? Thiên hư cái đầu của ngươi, đó là luyện ngục. Kỳ Vương trả lời, thiên hư ở trong miệng ngươi ở Trung Châu, là địa ngục Đông Hoang, còn có Bắc Nhạc Hoàng Tuyền. Vòng xuyên Tây Mạc cùng Minh Thổ Nam Vực, đây là ngũ đại cấm khu của đại lục huyền hoang, đều là hung địa đỉnh cao. Có thể nổi danh cùng thiên hư, luyện ngục quả là không đơn giản. Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nơi này là nơi nguy hiểm nhất, ngay cả kiếm thần đi vào, hơn phân nửa cũng rất khó toàn thân trở ra. Cấm khu há có thể đùa giỡn với con nít. Kỳ Vương lại rùng mình một cái, tuy nhiên, năm xưa thật đúng là có một tên điên chạy tới cấm khu đại náo, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Dám vào cấm khu, đúng là kẻ điên. Diệp Thần nói nhỏ, trong mắt lại hiện lên ánh sáng mịt mờ, cái tên điên trong miệng Kỳ Vương kia, không phải chính là Lục Đạo sao? Xích Dương Tử từng nói, năm cấm khu huyền hoang, mỗi người trong đó đều làm mấy lần, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả vùng cấm. Ta nói, ta. Hay là chúng ta đi thôi? Khi Diệp Thần lẩm bẩm, Kỳ Vương vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn luyện ngục, sắc mặt cũng trắng bệch theo. Nghe vậy, Diệp Thần chợt ngẩng đầu nhìn về phía hỏa hải luyện ngục kia, vẻ mặt cũng đột nhiên thay đổi. Luyện ngục bình yên đã không còn yên tĩnh nữa, biển lửa cuồn cuộn, kinh đào hải lãng, giống như muốn nuốt chửng cả thiên địa, mảnh thiên địa kia vốn đã vặn vẹo, bởi vì biển lửa như sóng biển ngập tràn, tất cả đều bị nghiền thành vỡ vụn. Diệp Thần cũng theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng tâm linh lại đang rung rẩy. Biển lửa ngập trời kia mang theo đế uy khiến cho thiên địa đều phải rung rẩy, thật giống như có một vị ma thần hồng hoang phủ đầy bụi vạn cổ thức tỉnh, muốn tiêu diệt hạo vũ chư thiên này. Thiên địa chấn động, có một vầng sáng đen kịt lấy luyện ngục làm trung tâm lan tràn về bốn phương, những nơi đi qua, không gian liên tục nổ tung, cả vùng thế giới này đều vì nó mà bị cắt đứt đi một vị diện. Đi. Diệp Thần lui về phía sau, rồi xoay người lại, một bước xúc địa thành thốn độn đi ra ngoài rất xa, Kỳ Vương cũng không nhàn rỗi, ngay khoảnh khắc hắn xoay người đã dùng tốc độ cực nhanh thoát ra. Hai người vừa đi, đỉnh núi bọn họ đứng lúc trước đã bị vầng sáng đen kịt kia nghiền thành tro tàn, hết thảy thế gian này, ở dưới vầng sáng đen kịt kia đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Thấy thế, Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra thiên đạo, mang theo Kỳ Vương cùng trốn vào lỗ đen. Quần sáng đen kia quá mạnh, một khi bị lan đến, trong nháy mắt sẽ bị xóa thành hư vô. Vầng sáng đen kịt cũng không vì bọn họ biến mất mà dừng lại, vẫn còn đang lan tràn vô hạn. Nó tự như một bàn tay vô hình, sang bằng thiên địa, một chuẩn đế đi ngang qua thành trong ngay tại chỗ. Trong hố đen, Diệp Thần và Kỳ Vương ổn định thân hình, Kỳ Vương trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch không có chút máu nào. So với tên này mà nói, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hắn cau mày lại, ta sẽ không cảm giác sai, đó thật sự là uy áp của đại đế, trong địa ngục có đại đế sao? Rút cái gì mà gió, quất cái gì gió? Kỳ Vương ực ực rót một bầu rượu, mắng chửi ầm ĩ không ngớt, mắng như thể nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thế giới đen kịt trước mắt, cái này. Nơi nào? Vì vi mà đen như mực. Diệp Thần không phản ứng lại tên này, vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Hắn từng chiến đấu với đại đế, cực kỳ mẫn cảm với uy áp đế uy. Hắn chắc chắn uy áp hiện ra từ đại đế thật sự của luyện ngục chứ không phải là loại đế uy mà cực đạo đế binh phát tán ra. Đế uy chân chính là thứ đế khí không cách nào sao chép được. Đế uy là do đại đế chân chính xuất thế, như vậy đã đủ dọa người rồi. Trên huyền hoang đại lục có đại đế còn sống, đây hẳn là một bí mật động trời, nếu truyền đi tu sĩ giới sẽ rất kinh ngạc. Không đúng. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, hung hăng gãi đầu, hơi nghĩ không ra, chẳng lẽ là đế tôn? Hắn vẫn chưa rời khỏi chư thiên vạn vực mà là ngủ say trong địa ngục. Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Kỳ Vương thò tay ra, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay Diệp Thần, vẻ mặt sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh tối đen, nơi này đưa tay ra không thấy được năm ngón, là người quá tốt. Ngươi cũng biết tiên võ đế tôn. Diệp Thần mở miệng, dò xét nhìn về phía Kỳ Vương. Nói nhảm. Kỳ Vương liếc nhìn Diệp Thần, không ai trong chư thiên vạn vực không biết hắn đâu. Sau đó thì sao? Cái gì mà sau đó? Kỳ Vương sửng sốt, tiên vũ đế tôn 9.000 năm trước đã yên lặng rồi. Ngươi xác định đế tôn đã trở về yên tĩnh. Lời nói của Diệp Thần tràn đầy thâm ý không thể nói lên lời. Ngươi đừng dọa ta. Kỳ Vương lại siết chặt cánh tay Diệp Thần, đế tôn sống 9.000 năm, tuổi thọ hết sạch, chư thiên vạn vực đều biết, đây là lời mà các tiền bối nhà ta truyền xuống. Vậy có hay không loại khả năng này, đế tôn cũng không chết, mà là lựa chọn tự mình phong ấn. Diệp Thần nhìn chằm chằm Kỳ Vương, hoặc là nói đế tôn tự phong sống đến thời đại này. Không có khả năng. Kỳ Vương lập tức xua tay, giọng điệu rất chắc chắn, đại đế là tồn tại nghịch thiên, trên thế gian này không có bất kỳ một loại phong ấn nào có thể phong ấn đại đế, bản thân phong ấn cũng không được. Vậy thì kỳ quái. Diệp Thần sờ lên cằm, không phải đế tôn, chẳng lẽ là đại đế khác, vậy thì càng không thông, tiên võ đế tôn đi chưa hết 9.000 năm, chư thiên vạn vực không có khả năng có người thành đế, thế nhân không có khả năng không biết. Đây là chỗ nào, ngươi trả lời lại một câu cho ta xem. Kỳ Vương chọc Diệp Thần. Hắc động không gian. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu rồi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề lúc trước. Không. Không gian đen. Kỳ Vương sợ tới mức cả người khẽ run rẩy. Rất phù hợp với phản ứng của lần đầu tiên tiến vào trong hố đen kia, khiếp sợ, sợ hãi cộng thêm tò mò cùng với nỗi sợ hãi không biết kia. Tên này không nói gì thêm, chỉ liên tục lấy linh châu chiếu sáng ra, ôm chặt lấy Diệp Thần, mặc dù rất muốn đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh dọa người bên ngoài kia thì hắn liền bỏ ý niệm trong đầu, so sánh với bên ngoài, tuy rằng nơi này đã là màu đen 7-8 phần, nhưng ít ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lỗ đen không gian rơi vào yên lặng như chết, Diệp Thần suy tư thật lâu, chẳng những không nghĩ ra được nguyên nhân, ngược lại là càng nghĩ càng lớn. Cuối cùng dứt khoát thu hồi suy nghĩ kia. Nó đứng dậy, nhét Kỳ Vương vào trong hỗn độn đại đỉnh rồi sau đó bay thẳng tới một phương, mục đích chính là rời khỏi luyện ngục trong hố đen tối thiểu phải tìm được một nơi an toàn. Bất quá đoạn đường này cũng không yên tĩnh, hắc động trước sau như một nguy cơ tứ phía, đi không bao xa, liền gặp phải tồn tại đáng sợ, chính là một cánh tay đẫm máu, lộ ra tịch diệt chi khí, may mà hắn trốn sớm, bằng không nhất định bị cánh tay kia lộ ra sát khí nghiền nát. Xa xa vòng qua cánh tay đẫm máu kia, lần nữa bỏ chạy. Thời khắc nào cũng cảnh giác nguy cơ bốn phía. Ngoại giới quả thật đang nổi lên sóng to gió lớn, địa ngục sao động, có đế uy lan tràn bốn phương. Rất nhiều thế lực lớn phái người xem xét, nhưng cũng không tìm được manh mối, bọn họ đến lúc đó, địa ngục đã trở về bình yên, nhưng lúc đế uy tản ra, vẫn có không ít người gặp nạn, trở thành tro tàn dưới kiếp nạn. Ban đêm, người đi kiểm tra trước đó nhao nhao rút lui, ngự thiên phi hành hồi lâu, mới rơi vào một tòa cổ thành cách địa ngục gần nhất, muốn mượn nhờ truyền tống trận trong thành này trở về bẩm báo. Đây là một tòa thành trì cổ xưa, hào quang hùng vĩ, ban đêm ở thành cổ vô cùng náo nhiệt phồn hoa, từ xa nhìn lại, toàn bộ tòa thành cổ đều phủ kín đèn đỏ, làm cho tòa thành cổ này càng làm tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ. Trung tâm cổ thành chính là một tòa phủ đệ cũng là giăng đèn kết hoa, khắp nơi phiêu mãn lụa đỏ, chỉ vì nhà này có việc vui, thần tử gia tộc đón dâu, phô trương không phải khổng lồ bình thường. Đã là buổi tối, nến đỏ trong động phòng chập chờn, chiếu rọi toàn bộ tân phòng đều xuân ý lãng mạn. Bên giường, tân nương khẽ ngồi, đội khăn voan đỏ, chỉ là Xuân Phong không hiểu, khăn voan đỏ bị thổi bay ra ngoài, lộ ra dung nhan xinh đẹp, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, cẩn thận nhìn kỹ, mới thấy đôi mắt đẹp của nàng lạnh lùng, thậm chí là lạnh như băng, đây không phải là thần sắc nên có của tân nương, coi như gã đi không phải là người trong lòng, mà là một đại cừu nhân. Nàng là tân nương, lại là một tín niệm bị giam cầm, trên người bị gia tăng 10 đạo phong ấn, pháp lực, chân nguyên đều bị phong cấm, ngay cả năng lực hành động cũng bị khóa lại. Tân nương xinh đẹp này, thoạt nhìn có chút quen mặt, nhìn kỹ còn có chút quen mặt, ít nhất nếu Diệp Thần ở đây nhất định là quen biết, hắn là một người chuyển thế hết sức quen thuộc. Theo một tiếng cọc kẹt, cửa phòng mở ra, một thanh niên tóc tím mặc áo đỏ bước vào, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là yêu dị, trong nụ cười đùa bỡn cũng mang theo tà mị. Không chờ được như vậy sao? Chính mình xốc khăn voan đỏ lên. Khóe miệng thanh niên tóc tím hơi vểnh lên, kéo tấm áo đỏ tân lang đang mặc xuống, chậm rãi đi tới, nâng cầm tân nương lên, hứng thú thưởng thức dung nhan tuyệt thế kia, người chung quy là không ra lòng bàn tay của ta. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi cũng chớ có nuốt lời, đừng có làm khó gia tộc cùng tộc nhân của ta nữa. Tân nương khẽ hé môi, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi đạm mạc, không chút tình cảm. Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước. Thanh niên tóc tím lộ ra hai hàm răng trắng bóc, không kiêng nể gì cười to, cười cười, nụ cười liền im bặt, bỗng nhiên đẩy nàng ngã xuống giường, rồi sau đó giống như ác lang nhào tới, xé rách áo cưới của nàng. Tân nương hơi nhắm đôi mắt đẹp của mình, khóe mắt còn có nước mắt trong suốt, xẹt qua hai má thê lương. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong động phòng, không đứng vững, trực tiếp nằm trên mặt đất, thân thể có lẽ quá nặng, chấn động đến động phòng cũng rung rung. Đây là Diệp Thần, từ lỗ đen đi ra, hơn nửa thân hình chật vật, lại ở trong hố đen gặp phải tồn tại đáng sợ, vốn định phi độn một khoảng, lại không thể không mạnh mẽ thoát ra giữa chừng. Chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt của hai người này nhúc nhích một chút, liếc liếc ánh nến đỏ bên trái, xem xét màn đỏ bên phải, bố trí phóng đãng như vậy, rõ ràng là một động phòng. Ai? Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, cúi đầu theo bản năng, nhìn về phía giường cưới. Đập vào mắt, liền thấy một màn hương diễm kia, tân nương xinh đẹp như hoa, được tân lang tuấn tú đè dưới thân, giá y kiều diễm đều bị xé rách, còn có một mảnh da thịt trắng nõn lộ ra. Mắt Diệp Thần sáng lên, gương mặt tuyệt thế kia của tân nương vẫn là trong trí nhớ động lòng người như vậy, thật sự là đến sớm không bằng tới đúng lúc, cái này cũng có thể đụng phải chuyện thế, vận khí thật tốt. Lại nhìn sang thanh niên tóc tím, trên người vẫn là tân nương bảo trì tư thế xé áo cưới của tân nương, một đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm Diệp Thần, con mẹ nó, ngươi từ đâu nhảy ra? Tân nương cũng không ngoại lệ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, cũng không biết từ đâu xuất hiện một người. Thật to gan. Trong phòng yên tĩnh, cuối cùng cũng bị tiếng quát của thanh niên tóc tím phá vỡ, tên này xoay người nhảy xuống giường cưới, bàn tay nhất thời thành đao bổ về phía Diệp Thần. Thật không có quy củ. Diệp Thần nghiêng người né tránh, một chưởng hất ngã thanh niên tóc tím xuống đất, tiếp theo đó là ba phong ấn mạnh mẽ, năng lực phong cấm hành động pháp lực chân nguyên của hắn. Cũng trong lúc đó, hắn còn lấy ra trận pháp kết giới, triệt để ngăn cách động phòng này cùng ngoại giới. Vốn dĩ, hắn là không muốn người xấu mỹ sự, nhưng hình ảnh trong động phòng này quả thực quá quỷ dị, tân nương bị phong cấm, lại là lệ quang đầy mắt, thần sắc không thể luyến tiếc, mà tân lang càng như ác thú xé rách giá y của nàng, trong đó hiển nhiên là có việc. Hắn là thông minh cỡ nào, làm sao có thể nhìn không ra tân nương là bị cưỡng bách, vừa là bị cưỡng bách, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, còn muốn làm mặt ta cưỡng ép chuyện thế nhân. Thôi được rồi. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Thanh niên tóc tím điên cuồng gào thét như một con chó điên, nhưng tiếng gào thét của hắn, bên ngoài lại không nghe được, chỉ vì Diệp Thần làm cách tuyệt kết giới. Ồn ào. Diệp Thần tát cho một cái, ngay cả miệng của thanh niên tóc tím cũng bị bịt kín lại. Đến lúc này, hắn mới phất tay cởi bỏ phong cấm tân nương, xong việc còn không quên phất tay lấy ra một cái áo choàng, che cho nàng một mảnh trần trụi. Da thịt lộ ra, hắn cho rằng hắn vẫn là rất quân tử đấy. Ngươi là ai? Tân nương quấn lấy thân thể mềm mại, vẻ mặt đề phòng nhìn Diệp Thần đối diện. Gọi ca là được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, phất tay thu tân nương vào hỗn độn đỉnh. Ngươi. Tân nương há mồm, nhưng còn chưa nói ra, liền thấy một đạo tiên quang bắn vào hỗn độn đỉnh, chui vào mi tâm nàng, quen thuộc đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Tức thì, thống khổ tê ngâm truyền ra đại đỉnh, đau đớn khiến tâm thần nàng hỗn loạn. Được, lại thêm một người nữa. Kỳ Vương cũng đang ở trong hỗn độn đỉnh, ngồi xổm ở đó thổn thức một tiếng. Một đường đi tới, hắn nhìn thấy nhiều lắm, phàm là người bị Diệp Thần đánh vào tiên quan, đều là biểu lộ đau khổ không chịu nổi, xong việc liền phát khóc. Bên ngoài, Diệp Thần đã thu túi trữ vật của thanh niên tóc tím vào, ngoài trừ quần áo chưa bị người ta lột ra, những thứ khác đều đã vào túi trữ vật của hắn, ngay cả ngọc bội đeo bên hông cũng không ngoại lệ. Thanh niên tóc tím lộ ra bộ mặt hung ác, mặc dù đã bị niêm phong nhưng hai con ngươi đã phủ đầy huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, sát khí và sự bạo ngược khó có thể ngăn chặn theo đó mãnh liệt trào ra. Diệp Thần liếc nhìn thanh niên tóc tím, trực tiếp không để ý tới, khi dễ ai không muốn bắt nạt chuyển thế, lão tử không cho một chữ ngươi đã là không tệ rồi, còn dám lộ ra sát khí với ta. Tiếp theo, con hàng này liền có đủ nhàn nhã rồi, tìm một bình rượu ngọc thoải mái, cầm bầu rượu bạch ngọc, bắt chéo chân, uống tân nương cùng tân lang chưa kịp uống rượu. Ta còn đi nữa. Trong hỗn độn đỉnh truyền ra lời nói của Kỳ Vương, đoạt tân nương của ngươi, còn có tâm tư đặt ở đây uống rượu, người nhào không sợ lão tổ người ta giết tới giết chết ngươi. Đi, đi hướng nào? Diệp Thần uống một ngụm rượu, ngày sau đó lại rót đầy một chén. Ra ngoài đi. Kỳ Vương mắng một tiếng, lại vào lỗ đen không gian, đi sớm vào lòng ngươi. Không gian hắc động có cái gì, cũng không phải ngươi không biết. Diệp Thần nhàn nhã nói, trời mới biết có còn thứ đó hay không, bị đuổi theo suốt chặng đường, ta cũng không muốn gặp lại nó. Đúng là quên mất nó rồi. Kỳ Vương giật mình, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở trong hố đen, đó là một tà vật, mạnh mẽ đến đáng sợ, cũng may Diệp Thần chạy nhanh, nếu không thì hơn phân nửa đã bị nuốt diệt, không gian hắc động quả nhiên khắp nơi đều nguy hiểm. Chờ thêm chút nữa. Diệp Thần thản nhiên nói, không tìm được chúng ta, chắc chắn nó sẽ rời đi. Việc này đáng tin cậy. Kỳ Vương tùy ý đáp một câu liền nằm trên mặt đất chìm vào trạng thái ngủ say. Hắn vừa rồi nhắm mắt, thân thể mềm mại của tân nương liền ngừng run rẩy, lệ quang đã mông lung đôi mắt đẹp của nàng, cách chiếc đỉnh lớn, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, có chút khó tin, Diệp Thần. Thánh nữ thất tịch, đã lâu không gặp. Diệp Thần nghiêng đầu cười cười, cái gọi là tân nương kiếp trước là thánh nữ thất tịch cung, còn có một cái tên mang theo ngụ ý khác, Từ Nặc Nghiên. Cái này, vì sao ta còn sống? Từ Nặc Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, nàng rõ ràng đã chết rồi, chết ở Bắc Chấn Thương Nguyên, chính xác mà nói là chết do cơn ngưng xương bi thương. Đã xảy ra quá nhiều chuyện. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra một tia thần thức tiến thẳng vào mi tâm của nàng, rất nhiều lời giải thích đều nằm trong thần thức kia. Hơn 200 năm trước, thiên ma xâm lấn không lâu, nàng đã chết rồi, những chuyện sau đó nàng đương nhiên không biết, chẳng hạn như thiên ma đại đế sau này. Từ Nặc Nghiên giật mình, như hóa đá đứng lặng ở đó, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, trong một tia thần thức kia hiện ra hình ảnh, chính là một mảnh thiên địa hắc ám, sơn hà rất tốt nhiễm đầy máu tươi, vô số tu sĩ chết trận trên mảnh đất này. Nàng khó có thể tin, cũng không thể tin được, không thể tin được sau khi nàng chết, lại còn có sự tình thảm liệt như thế, đại sở 9000 vạn tu sĩ, vì chống cự thiên ma, chiến gần như toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên, nàng rưng rưng nước mắt, lẳng lặng nhìn Diệp Thần, đó là hắn tàn sát đại đế, vì đại sở thương sinh đòi lại nợ máu, một đường cô tịch, đi tới chư thiên vạn vực này. Nàng. Nàng thì sao? Từ Nặc Nghiên rũ mắt, mím môi, khẽ cắn răng một cái. Đã biết nàng là nữ tử, ngươi cần gì phải thế? Diệp Thần không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ta chỉ hỏi thôi. Từ Nặc Nghiên tức giận một tiếng, ra vẻ kiên cường lau khô nước mắt. Không có chuyện gì, con có thể đi giao trì thánh địa dạo xem. Diệp Thần đáp lại một câu như có như không, Cơ Vô Trần của ngươi chính là thần nữ của giao trì, là người nổi danh của Đông Thần. Giao. Thần nữ giao trì. Từ Nặc Nghiên sửng sốt một chút, việc này nằm ngoài dự đoán của nàng. Kiếp trước nàng có chút không giống, là một con mọt sách. Diệp Thần buồn chán uống rượu ngon. Khác với chuyện đại sở chuyển thế là chuyện khác nhau, từ đầu đến cuối ta không giải được phong ấn ký ức của nàng. Đây cũng là vì sao? Từ Nặc Nghiên kinh ngạc một tiếng, là bản thân nàng xảy ra vấn đề, à nhất định là do bản thân nàng xảy ra vấn đề. Diệp Thần bất đắc dĩ cười, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nghe nói hai người rất nổi tiếng ở trong giao trì thịnh hội a, Từ Nặc Nghiên hứng thú nhìn Diệp Thần, thánh thể thái cổ vẫn khí thôn bát hoang như trước, Đông Thần giao trì như phong hoa tuyệt đại kiếp trước, hai người bất luận kiếp trước kiếp này hay kiếp trước đều vô cùng xứng đôi, là tạo hóa treo ngươi. Ngươi đang tự nói về bản thân mình đấy. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trời xanh cũng làm ra vẻ mặt của ngươi như vậy, một nữ giả nam trang cơ ngưng xương, để kiếp trước ngươi phải lo lắng cho kiếp này. Hồng trần này thật sự là buồn cười. Từ Nặc Nghiên không phản bác, chỉ cười cười có chút cô đơn. Bảo bối, có bảo bối. Lời nói của nàng vừa ra thì Kỳ Vương trong hỗn độn đỉnh nhảy dựng lên, hai con lừa lớn tỏa ra tinh quang nóng rực, thông qua chiếc đỉnh lớn nhìn chằm chằm một phía của phủ đệ. Bảo ngươi cái đầu, đi đây. Diệp Thần đứng dậy, một chưởng đánh cho thanh niên tóc tím ngay người, trực tiếp nhét vào hỗn độn thần đỉnh, muốn mượn thiên đạo động thân, không muốn gây ra quá nhiều phiền phức. Con bà ngươi, đó là Cửu Dương Tiên Thiết. Kỳ Vương kia sốt ruột, trực tiếp nhảy lên, nhìn Từ Nặc Nghiên một bên thần sắc kỳ quái, con lừa này lớn lên thật đúng là tùy tâm sở dục. Cửu Dương Tiên Thiết. Diệp Thần vừa định đi, lông mày nhướng một cái, lại rất tự giác ngừng lại, chỉ trách tiên thiết kia quá quý giá, thậm chí là thần tử mang tộc mà giao trì thịnh hội đưa cho, loại tiên thiết cấp bậc này, hỗn độn thần đỉnh rất thích nha. Ngươi xác định là Cửu Dương Tiên Thiết? Diệp Thần nhìn thẳng vào thằng nhãi Kỳ Vương kia. Đừng xem thường thiên phú của ta. Cái cầm con lừa Kỳ Vương nâng cực cao, lắm cỏ tìm bảo vật. Đến đây chơi một chút. Diệp Thần động tâm rồi, tiên thiết có thể gặp không thể cầu, huống chi là cửu dương tiên thiết chí cương chí dương, nếu như bị hỗn độn đỉnh nuốt chửng, uy lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Chờ một chút. Trong lòng quyết định chú ý, hắn hơi nhắm hai mắt lại, nếu đặt ở đây lâu như vậy, cũng không biết trong phủ đệ này có bao nhiêu cao cấp cường giả, muốn cướp bảo bối của người khác, tối thiểu cũng phải làm rõ đội hình của đối phương, nếu có đại thánh tọa trấn, kẻ ngu mới có thể tìm được kích thích. Dương gia có chuẩn thánh vương, không phải một vị, là hai vị. Từ Nặc nghiêng chen vào một câu. Chỉ sợ không chỉ có hai tôn. Diệp Thần từ từ mở mắt, trong mắt còn có tinh quang lập lòe, trong phủ đệ này quả thực có chuẩn thánh vương, nhưng không phải chỉ có hai người, mà là ba người. Không chỉ có hai tôn. Từ Nặc nghiêng khẽ nhăn mày, đương nhiên nàng ta có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, trong phủ đệ này ít nhất có ba vị chuẩn thánh vương, đây cũng là một bí mật lớn. Kỳ vương, chuẩn xác phương hướng. Diệp Thần hỏi về Kỳ vương, đã chuẩn bị cướp bảo vật rồi. Đông Nam. Kỳ vương trái lại cũng phối hợp, dùng thần thức chuẩn xác phương vị truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần đọc xong liền trốn vào không gian hư vô, giấu đi toàn bộ cơ hội, đi thẳng đến chỗ kia, ba vị chuẩn thánh vương, hắn đương nhiên không làm nổi, vẫn là lén lút tìm kiếm. Bên ngoài, thì vệ canh giữ trước cửa động phòng vẫn chưa phát giác ra, nhưng trong lòng đều lẩm bẩm, từ khi thánh tử nhà bọn họ đi vào đã rất lâu không có truyền ra động tĩnh, có chút khác thường, cẩn thận tìm kiếm phía dưới, mới thấy động phòng bị kết giới bao lại, triệt để ngăn cách ngoại giới. Đám người nhao nhao ho khan một tiếng, rất tự giác cho rằng thánh tử thiết hạ ngăn cách kết giới, mục đích chính là không muốn để cho người ngoài nhìn trộm cùng nghe trộm mỹ sự xuân hiểu của hắn cùng tân nương. Bên này, Diệp Thần vẫn đang lén lút tiến lên hư không gian, tránh khỏi thần thức cường đại quét qua. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ phủ đệ này, bên trong thành một đại giới, hơn nữa không phải khổng lồ bình thường, có ba ngọn núi đứng lặng, mây mù lượn lờ, tùy ý có thể thấy được cấm chế khủng bố. Cổ thành của Dạ náo nhiệt hơn 3 ngày, chỉ vì đi luyện ngục tìm hiểu quá nhiều tin tức, mà tòa cổ thành này lại là cổ thành ở gần địa ngục nhất, quá nhiều người đến mượn nhờ truyền tống trận. Trong thành náo nhiệt, trong phủ đệ Dương gia cũng như vậy, từng phái ra không ít cường giả đi tìm hiểu tin tức, lần này trở về, đang tụ tập ở đại điện, ngươi một lời ta một câu phỏng đoán. Trong không gian hư vô, Diệp Thần trên đường cẩn thận từng ly từng tí, cấm chế của Dương gia quả thực rất nhiều, hơn nữa vô cùng huyền diệu, mịt mờ khó dò, nếu không phải trên người hắn có tiên nhãn, hơn phân nửa đã chạm đến. Ngoài ra, còn có rất nhiều tu sĩ tuần tra, đều là chuẩn thánh dẫn đội, còn có một hai thánh nhân bay tới bay lui trong thiên tiêu, khi thì cũng sẽ dừng lại, nhìn chằm chằm phía dưới quét một phen. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không bất ngờ, trong gia tộc có dấu cửu dương tiên thiết, không cho phép bọn họ khinh thường. Bảo vật kia là bảo vật cực kỳ trân quý, không thể để người khác trộm được. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần mới dừng chân ở dưới chân một ngọn núi, tiên nhãn híp lại, nhìn thẳng vào lòng đất của ngọn núi, nơi đó có một tòa cung điện, cũng hiện đầy cấm chế huyền diệu. Móa! Móa! Hai tiếng thô tục, không phân biệt trước sau từ trong miệng Kỳ Vương và Diệp Thần tuôn ra, ánh mắt Diệp Thần nhìn lấy tỏa ra ánh sáng, thằng ranh Kỳ Vương kia cũng nhìn chằm chằm vào mắt đỏ như lửa, nước miếng chảy ra cả. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì khối tiên thiết giấu ở trong cung điện dưới lòng đất kia có chút lớn khiến người ngoài ý muốn, rất nhiều thần thông giả tìm mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm được loại cửu dương tiên thiết lớn như nắm đấm kia, nhưng trong địa cung Dương gia tiên thiết lại có vạt đựu lớn như vậy. Ta đã nói mà. Gần đây mí mắt trái của hắn ta đang giật giật. Kỳ Vương nhếch miệng nở nụ cười, sau đó liền nuốt nước miếng, việc này nếu đưa ra mua, không biết bao nhiêu lão già điên cuồng. Dương gia nho nhỏ, có vốn liếng như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái, hắn không phải chưa từng nhìn thấy tiên thiết, nhưng khối tiên thiết lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp lại. Nhìn vẻ mặt này của hai người, cái đầu tiên thiết hẳn là không nhỏ. Từ Nặc nghiêng cười cười. Đâu chỉ không nhỏ, lớn thì đáng sợ. Diệp Thần nói xong liền trốn vào lỗ đen. Một khối cửu dương tiên thiết lớn như vậy khiến Dương gia cực kỳ coi trọng việc bày cấm chế, dù là Diệp Thần cũng không chắc có thể xuyên qua, chỉ sợ chưa thật sự đi vào thì sẽ bị cường giả Dương gia phát hiện ra. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn thông qua lỗ đen né tránh những cấm chế kia, chỉ cần tính toán phương hướng cùng vị trí, cho dù là cấm chế huyền diệu, trong mắt hắn cũng đều là một cái bài trí. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở, hắn đã độn ra khỏi không gian hắc động, hiện thân ở trong đại địa cung to lớn. Địa cung không nhỏ, đốt đèn đá cổ xưa, có không ít cột đồng đứng lặng, trung tâm của cung điện dưới lòng đất là một tế đàn khổng lồ, mà tiên thiết to bằng vài rượu kia đang lơ lửng trên tế đàn. Diệp Thần nhanh như chớp nhảy đến trước tế đàn, vừa xoa xoa tay vừa đi vòng quanh tế đàn. Cửu Dương tiên thiết, không hổ danh tiếng Cửu Dương, chí cương chí dương, toàn thân tỏa ra thần huy lấp lánh, có khí tức hoàng kim tràn ngập, mỗi một sợi đều cực nóng cực kỳ, trầm trọng khiến người ta áp chế. Hỗn độn thần đỉnh rung rẩy, mấy lần muốn xông ra khỏi thần hải đều bị Diệp Thần cứng rắn nhét trở về. Tên Kỳ Vương kia cũng nhảy dựng lên, càng kích động hơn hỗn độn thần đỉnh, nhanh, đừng lề mề nữa. Không cần hắn nói gì, Diệp Thần cũng đã động thủ, lấy ra một túi trữ vật càng khôn cực lớn, sau đó nhét Cửu Dương Tiên Thiết vào trong, tiếp đó xoay người trốn vào hắc động không gian. Hắn vừa đi, toàn bộ địa cung liền rung lên bần bật, ầm ầm rung động, núi non phía trên cũng rung chuyển, rất nhiều cấm chế tự động khôi phục, khí tức tịch diệt hiển lộ hết, băng lãnh quạnh hiu. Kẻ nào? Tiếng thét lớn nhất thời vang lên, Dương gia chuẩn thánh vương bị kinh động, cường giả còn đang nghị sự trong đại điện cũng như ông vỡ tổ vọt ra, bốn phương tám hướng đều là bóng người. Nhưng mà, đợi cho bọn hắn xông vào địa cung, cũng không phải là thấy bóng người, nhưng kỳ quái chính là, Cửu Dương Tiên Thiết một mực treo ở trên tế đàn đúng là không còn, không lưu lại nửa điểm khí tức. Là ai? Chuẩn thánh vương Dương gia giận tím mặt, bảo vật kinh thế như thế, nói không có là không có, hơn nữa còn là tự mình ném đi, hơn nữa từ đầu đến cuối bọn họ cũng không phát hiện. Khai kết giới, niềm phong toàn bộ cổ thành, cho lão phu siêu tầm từng tấc một. Một vị chuẩn thánh vương khác chợt gầm lên, có thể ở dưới mí mắt bọn họ đánh cắp Cửu Dương Tiên Thiết, bọn họ có lý do tin tưởng là nội ứng trong gia tộc làm, chỉ cần người nọ còn chưa ra khỏi cổ thành thì vẫn còn có hy vọng. Trong nháy mắt, một tòa trận pháp kết giới khổng lồ khởi động, bao phủ toàn bộ hạo đại cổ thành, Dương gia cường giả đều xuất động, bất luận là chuẩn thánh hay là thánh nhân, đều leo lên hư thiên. Quan sát thiên địa, bóng người đông nghịt có thể nói là che trời lấp đất, dứt khoát chia làm hai nhóm, một nhóm người đi vào trong thành lục soát, một nhóm người ở phủ đệ lục soát, động tĩnh lớn không bình thường. Rất nhanh, trong thành liền vang lên tiếng ầm ầm, Dương gia nổi giận, mất đi lý trí vốn có, bất kể là ai, đó là gặp người liền ngăn lại cưỡng ép lục soát, lại là chọc phải người không nên dây vào. Phải biết rằng, người đến địa ngục bên kia tìm hiểu tin tức, phần lớn đều chạy tới cổ thành này mượn truyền tống trận, trong đó không thiếu thế lực lớn, cũng không thiếu đại thần thông giả, lại bị người Dương gia ngăn lại cưỡng ép cướp thân, như vậy còn lợi hại, chuyến đi này không phải là đi làm cho xong. Một phen xung đột, Dương gia gặp nguy hiểm, không ít người bị diệt, trong đó hai vị chuẩn thánh vương còn bị làm cho gần chết, vị chuẩn thánh vương còn lại dứt khoát sợ tới mức không dám ra khỏi cửa nữa. Tổn thất nặng nề tạm thời bất luận, còn có nhiều chuyện vô nghĩa hơn, tìm hết một vòng lớn, Cửu Dương Tiên Thiết không tìm được không nói, đúng là lục soát thần tử nhà mình không còn, không chỉ thần tử gia tộc không còn, ngay cả tân nương hôm nay vừa cưới về cũng không còn, song song biến mất vô tung vô ảnh. Chuẩn thánh vương của Dương gia học máu, Cửu Dương Tiên Thiết không còn, thần tử cũng mất, gia tộc tổn thất nặng nề, đây thật sự là một đêm bi thảm, Dương gia to như vậy, trực tiếp bị thương đến gân động cốt. Mà giờ phút này, cuốn Tiên Thiết cùng thần tử Dương gia Diệp Thần, lấy độn đến chín tầng mây. Cho đến khi một dãy núi kéo dài 30 vạn dặm, mới thấy thằng nhãi này hạ xuống, chui vào sâu trong dãy núi. Vừa mới hạ xuống, gã kỳ vương kia liền chạy ra, bổ nhào bốn cái móng lừa nhảy tới nhảy lui, nhanh, lão tử chờ không kịp nữa, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm được một chuyến lớn rồi. Chỉ thích bộ dạng giả việc này của ngươi. Diệp Thần liếc mắt nhìn, ngược lại là cẩn thận hơn so với kỳ vương, tế ra kết giới trước rồi mới lấy ra Cửu Dương Tiên Thiết, thứ tốt, thứ thấy thì có phần. Ta coi như xong, cũng không xuất lực. Từ Nặc Nghiên cười khoát tay, huống hồ căn nguyên đạo căn của ta là âm tính, vật chí cương chí dương, với ta mà nói, thực sự không có quá nhiều ích lợi. Thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay rắc ra rất nhiều bảo vật trân quý, Cửu Dương Tiên Thiết thì không cần, những bảo vật này tự mình chọn lựa, đều là thượng phẩm cả. Cái này? Có thể có. Từ Nặc Nghiên cười ha hả, quả thực không khách khí chút nào. Nàng không muốn, hai ta chia. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, một chưởng chém Cửu Dương Tiên Thiết thành hai nửa, còn chưa động thủ lấy đi, thằng nhãi kỳ vương kia đã xách đi được một nửa trong đó. Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi. Con hàng kia chạy loạn khắp bầu trời, hô to gọi nhỏ không dứt. Thật con mẹ nó thưởng thức ngươi. Diệp Thần liếc mắt một cái, nhưng quay người nhìn lại, một nửa còn lại cũng không còn, bị hỗn độn đỉnh cuốn lấy chạy mất, hơn nữa rất tự giác nuốt vào trong đỉnh. Con mẹ nó cũng thưởng thức ngươi. Diệp Thần xoa mạnh mi tâm, bổn mạng pháp khí của mình, thực sự là càng ngày càng tự giác, cũng không hỏi về chủ nhân, chuyên chọn đồ quý đi cắn nuốt. Bên này, Từ Nặc Nghiên đã chọn xong bảo vật, trả lại những thứ còn lại cho Diệp Thần, lúc này mới nhìn về phía thần tử Dương gia đã bị đánh đến đơ người, làm sao xử lý tên ma đầu này. Dùng từ ma đầu để hình dung, xem ra thù hận giữa ngươi và hắn không hề nhỏ a, Diệp Thần mỉm cười. Đâu chỉ là ta, quá nhiều người và quá nhiều gia tộc đều có thù oán với hắn. Từ Nặc Nghiên lạnh lùng một tiếng, công pháp hắn tu luyện chính là một loại công pháp cực kỳ ác độc, công pháp này chính là tinh nguyên của nữ nhân thôn phệ, đã bao nhiêu năm rồi, người chết trong tay hắn, vô số kể. Tối nay ta xem như tới đúng lúc rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu không thì ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên trong số họ, không biết cô gái bị hắn hạ độc có thể chuyển thế nhân. Vậy giết đi. Từ Nặc Nghiên đột nhiên nâng kiếm, muốn một kiếm chém chết ma đầu gây họa này. Còn có giá trị, cho hắn sống thêm một ít thời gian. Diệp Thần phất tay ngăn cản Từ Nặc Nghiên. Vừa dứt lời, thánh khu của hắn đột nhiên rung lên, thân hình cũng theo đó lảo đảo một cái, một cổ lực lượng kỳ quái từ chỗ sâu trong cơ thể hắn tràn ra từng sợi, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân hắn. Sức mạnh kia rất hùng vĩ, đột ngột như bờ vỡ bờ sông, mang theo một loại khí tức đáng sợ, cùng thánh huyết hòa cùng đạo tắc, cùng bản nguyên đan xen, rất là kỳ dị. Uy của thánh nhân, người chạm tới bình cảnh của thánh nhân rồi. Từ Nặc Nghiên ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Sao lại như thế? Diệp Thần nhíu chặt mày, cũng hiểu rõ đó là loại lực lượng gì, ngay khoảnh khắc trước, cảnh giới chuẩn thánh của hắn chấn động, chạm tới bình chướng của thánh nhân. Mới hơn 200 tuổi đã chạm đến bình cảnh của thánh nhân, người nhà mở hắt đi. Kỳ Vương cũng đã phát hiện, nhanh như chớp chạy tới, đôi mắt lừa như nhìn quái vật mà nhìn Diệp Thần. Ngươi nhanh đi chọn một chỗ an toàn độ thiên nhân ngủ suy kiếp. Lúc này Từ Nặc Nghiên cười nói, đi lỗ đen không gian cũng không tệ, không người quấy rầy, kiếp số trước sau chỉ cần một tháng là xong. Không độ được. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, thi triển đại thần thông phong ấn sức mạnh kia lại. Cơ duyên không dễ kiếm, người đây là làm ầm ĩ cái dạng gì? Từ Nặc Nghiên kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ngay cả Kỳ Vương cũng sửng sốt, không ngờ rằng Diệp Thần lại phong ấn sức mạnh tiến giai thánh nhân. Ta tự có tính toán. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nhưng lại không giải thích gì nhiều. Không phải hắn không muốn tiến cấp thánh nhân cảnh, mà là không thể tiến giai, chỉ ít lúc này vẫn chưa thể, bởi vì Chu Thiên diễn hóa cắn trả, một khi phong thánh, tu vi sẽ từ từ hạ cấp, thọ nguyên sẽ dần dần khô kiệt, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể đi tới bước này quá sớm. Từ Nặc Nghiên và Kỳ Vương càng ngẩn ra, bao nhiêu chuẩn thánh muốn phong thánh đều không có cơ duyên này, thậm chí rất nhiều lão chuẩn thánh cả đời cũng không thể vượt qua rảnh trời kia, nhưng Diệp Thần thì ngược lại, cơ duyên tạo hóa tới rồi, có thể tiến cấp thánh nhân rồi, nhưng lại bị hắn tự phong cho rồi. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ im lặng không nói gì, theo suy tính của hắn, chỉ ít hắn còn cần 200 năm mới có thể tiến giai thánh nhân cảnh, nhưng một màn hôm nay thực sự khiến hắn trở tay không kịp. Hắn nghĩ không thông, vì sao cơ duyên này lại tới nhanh như vậy, là quà tặng của trời xanh à? Đang lúc suy nghĩ, hỗn độn thần đỉnh từng cắn nuốt cửu dương tiên thiết bay tới, lơ lửng ở trước người hắn, giống như rất hưng phấn, thân đỉnh rung động kịch liệt, đại khí bàn bạc, cổ điển mà tự nhiên. Lần này ăn no, nó trở nên càng thêm bất phàm, độn giáp thiên tự sắp xếp tổ hợp, liền đạo tắc cũng đang tự đang vào diễn hóa, càng có đại đạo thiên âm vang vọng, khi thì cũng còn có hỗn độn sơ khai, đại thiên thế giới dị tượng biến ảo, đám Kỳ Vương thấy thì sững sờ. Diệp Thần nhìn hỗn độn đỉnh, đôi mắt không khỏi hơi híp lại, chẳng lẽ hỗn độn đỉnh nuốt tiên thiết đang lột xác, làm ảnh hưởng tới tu vi của ta cho nên mới chạm đến bình cảnh thánh nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi xoa xoa mi tâm, xác định suy đoán của mình là chính xác. Hỗn độn đỉnh muốn tiến giai thánh vương binh, nhưng tu vi chủ nhân quá thấp, hạn chế cấp bậc của nó, cũng chính vì thế, sự lột xác của nó mới trong lúc âm thầm bức chủ nhân tiến giai. Giờ phút này, hắn trái lại có chút hối hận khi để hỗn độn đỉnh nuốt cửu dương tiên thiết kia, trời xui đất khiến hắn làm như vậy, hắn có thể áp chế tu vi không tiến giai, nhưng hắn biết, hắn áp chế không được bao lâu, sức mạnh tiến giai thánh nhân tới quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt. Vì vậy, hỗn độn đỉnh lần này lột xác, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn, lần này qua lại, thời gian cùng thọ nguyên còn lại của hắn càng có hạn, trừ phi hắn cũng tới một lần luân hồi. Thấy không, rõ ràng là đang làm màu, trang bức này, ta cho đầy điểm. Thấy Diệp Thần với vẻ mặt bối rối, Kỳ Vương biểu môi nói, được lời rồi, con mẹ nó còn khoe mẽ. Chắc chắn hắn có nỗi khổ tâm. So với tên này, Từ Nặc Nghiên đã muốn nhiều hơn, nàng là hiểu rõ Diệp Thần, tự phong cơ duyên tiến giai, hơn phân nửa là có điều khó nói. Đi trước dẫn đường, đến gia tộc của ngươi. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Từ Nặc Nghiên. Khoảng cách không tính là xa. Từ Nặc Nghiên không trì hoãn nữa, một bước leo lên hư thiên mờ mịt. Ta không đi theo, lâu lắm rồi không về tổ địa. Kỳ Vương lắc lắc cái đầu to. Đường xá giang hồ xa xôi, hẹn gặp lại năm sau. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người đuổi theo Từ Nặc Nghiên. Nhưng lúc nguyện ý gặp lại năm này, người đã là chiến thần danh chấn huyền hoang. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Kỳ Vương hiếm khi đứng đắn một lần, sau đó cũng xoay người đi về hướng ngược lại với Diệp Thần. Diệp Thần và Từ Nặc Nghiên thần mang một đường như có một không hai, trước sau bước qua hai, ba tòa cổ thành truyền tống trận, mãi cho đến gần bình minh, mới đáp xuống trước một tòa thành cổ không ai biết tên. Vì phiền toái không cần thiết, Diệp Thần phủi phủi áo choàng đen cho Từ Nặc Nghiên, xong việc còn dùng bí pháp Chu Thiên che giấu cơ hội cho nàng, để tránh bị người khác nhận ra, mang đến tai nạn cho gia tộc nàng. Một ngày mới, cổ thành phi thường náo nhiệt, hiển thị rõ ràng cảnh tượng phồn hoa, hai người vừa tiến vào cổ thành đã nghe thấy tiếng thảo luận liên tiếp vang lên, Luyện Ngục lâm vào yên tĩnh. Phòng ba cuối cùng đã ngừng. Thật không biết vùng cấm đó hút gió gì. Lúc không ít người nhắc tới Luyện Ngục, đều nhịn không được rùng mình một cái, đăng cao nhìn xa, ba vạn dặm ngoài địa ngục đều đã trở thành đất khô cằn. Ta ta còn nghe nói có một chuẩn đế đi ngang qua, bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Không ít người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đó là uy áp cỡ nào, là tồn tại diệt thế bình thường sao? Chuẩn đế cũng bị nghiền diệt. Nghe bốn phương nghị luận, khuôn mặt Từ Nặc nghiêng trở nên trắng bệch. Đế uy có 102, cũng đủ nghiền nát một chuẩn đế trong nháy mắt. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, giờ phút này ngược lại càng thêm xác định trong luyện ngục tản ra đế uy đến từ một vị đại đế chân chính. Đế uy gì chứ? Từ Nặc nghiêng nghe mà chẳng hiểu ra sao, thần sắc nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Ngày khác tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần cười một tiếng, bước một bước đi tới trước một quán trà, một thanh niên áo trắng còn đang uống trà bị hắn phất tay kéo vào hỗn độn đỉnh, đó chính là người chuyển thế. Tiền. Tiền bối, vì. Vì sao bắt ta? Trong đỉnh truyền ra âm thanh run rẩy của thanh niên kia, tu vi của hắn không cao, chỉ có hoàn cảnh, nhìn thấy Diệp Thần, trong mắt đều là sự sợ hãi. Không vì sao cả. Diệp Thần cười một tiếng, lập tức tế ra tiên quang tiến thẳng vào mi tâm của thanh niên kia. Cơ thể thanh niên run rẩy dữ dội, ôm đầu gầm nhẹ lên, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ta chưa từng thấy người này. Từ Nặc nghiêng gãi gãi đầu, xác định chưa từng gặp thiếu niên kia. Đại sở lớn biết bao, tu sĩ nhiều như vậy, chưa từng thấy cũng là bình thường. Diệp Thần mỉm cười. Nói như vậy, cũng không sai. Từ Nặc nghiêng cười khẽ, dù sao cũng là người thân cố hương. Nhanh lên, Dương gia lại đến Chu gia gây sự. Lời nói của Từ Nặc nghiêng vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng hô to gọi nhỏ, một câu nói, bóng người rối rắm đều tụ về một phương. Chu gia sẽ không phải là gia tộc của ngươi chứ? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nặc nghiêng. Vâng. Từ Nặc nghiêng đáp lại một chữ, sau đó đi thẳng về một phía, sát cơ khó có thể ngăn chặn. Làm chuyện cho ta. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ một cái, chớp mắt cũng đuổi theo. Trung tâm cổ thành chính là một tòa phủ đệ khí thế bàn bạc, mảnh đất này gọi là Chu gia. Nhìn từ xa, bên ngoài phủ đệ Chu gia đã tụ tập đầy người, đa số là rảnh rỗi đến mức trứng chạy tới xem kịch. Tình huống gì vậy? Hôm qua Dương gia và Chu gia vừa kết làm thông gia, còn tới gây sự. Cái này ngươi cũng không biết à, có lão gia hỏa vuốt vuốt râu, đêm qua Dương gia đã đánh mất bảo bối, Dương gia thần tử ở phía đông bị bắt đi, ngay cả tân nương cũng bị buộc đi rồi. Ý của tiền bối là Chu gia làm? Không ít người đều thăm dò hỏi một tiếng. Dương gia có hai vị chuẩn thánh vương, Chu gia làm gì có bản lĩnh đánh cắp bảo vật lớn như vậy, lại bắt đi thần tử Dương gia và thần nữ Chu gia. Người nọ cười nhạo một tiếng, đêm qua Dương gia ăn thiệt thòi lớn, không tìm được hung thủ, làm sao cam tâm, đơn giản là muốn đem Chu gia phát tiết lửa giận mà thôi. Dương gia nhất quán tác phong, quen thuộc là được. Một lão gia hỏa khác bất đắc dĩ lắc đầu, trời mới biết sau Chu gia, tiếp theo sẽ là gia tộc nào đáng thương. Trong tiếng nghị luận, trong phủ đệ truyền ra tiếng ầm ầm. Chu gia đã là một mảnh hỗn độn, máu tươi đầy đất, một cái lư đồng treo cao thiên tiêu, chính là một thanh thánh vương binh, trấn áp toàn bộ Chu gia. Trước đại điện, người Chu gia mỗi người sắc mặt trắng bệch vô cùng, tê liệt ngã xuống đất điên cuồng phun máu tươi, muốn đứng dậy, lại bị chuẩn thánh vương uy áp của Dương gia cùng thánh vương binh ép không thể động đậy. Thảm nhất vẫn là ba lão tổ thánh nhân của Chu gia đã không thấy hình người, toàn thân máu me đầm đìa. Một phủ đệ Chu gia lớn như vậy, lại không có một tòa lầu cát và cung điện hoàn chỉnh, người mặc dù không ít nhưng lại ngăn không được chuẩn thánh vương, cái gọi là pháp trận lại ở trước mặt, đều chỉ là bày biện mà thôi. Tiền bối minh giám, không phải Chu gia làm. Chu gia lão tổ nén giận, cho dù bị trọng thương, cho dù là biết Dương gia đang có ý định gây chuyện, nhưng từ ngôn vẫn không dám quá mức khích lệ. Lão tổ Chu gia bọn họ vì an toàn của tộc nhân cũng không thể không ủy khuất cầu toàn, còn dám giảo biện. Dương gia chuẩn thánh vương nhàn nhã nằm trên vương tọa quan sát phía dưới, cười âm trầm đáng sợ. Đêm qua Dương gia vì tìm tiên thiết đã gây ra không ít tồn tại cường đại, thương vong không ít, đấu không lại những cường giả kia, hắn cũng chỉ đành chạy tới Chu gia phát tiết lửa giận. Các ngươi khinh người quá đáng. Thánh chủ Chu gia đóng giận, giống như phát điên, hôm qua vì hộ tộc nhân Chu Toàn, nữ nhi của ông cam nguyện gả đến Dương gia, vốn tưởng rằng có thể đổi gia tộc Thái Bình, nhưng lại không nghĩ Dương gia quá phận như vậy, lại chạy tới Chu gia trắng trợn nhục nhã bọn họ. Chu Huyền, ta rất thưởng thức ngươi. Chuẩn thánh vương Dương gia cười yếu ớt. Một tia thần mang ló ra, Chu gia thánh chủ bị đè trên mặt đất, thân thể bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Lão phu liều mạng với ngươi. Ba lão tổ Chu gia bỗng nhiên đứng dậy, điên cuồng dứt tới. Không biết tự lượng sức mình. Dương gia chuẩn thánh vương cười lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, quét ngang hư không, đáng thương cấp độ lão tổ thánh nhân Chu gia, khó chống lại chuẩn thánh vương, ba tôn thánh nhân, bay ra ngoài ngay tại chỗ, rơi xuống đất đã là một vũng máu, nguyên thần bị trọng thương, suýt nửa thân tử đạo tiêu. Các ngươi chân chính chọc giận ta. Dương gia chuẩn thánh vương đứng dậy, vẻ mặt nghiền ngẫm, lời nói mờ mịt băng lãnh mà uy nghiêm. Nam tu Chu gia giết sạch, nữ nhân mang hết đi. Tuân lệnh. Cường giả Dương gia lộ ra hai hàm răng trắng nhẫn, như một con sói hung ác nhào tới, tàn bạo cùng dâm đãng trong mắt, muốn giết sạch nam tu Chu gia. Về phần nữ nhân Chu gia, có thể mang về hảo hảo hưởng dụng, cảm giác đó hẳn là rất tuyệt vời. Chu gia, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Chu gia lão tổ, Chu gia thánh chủ đều là huyết lệ tung hoành, toàn bộ Chu gia phủ đệ cũng là đau khổ khóc thanh âm rung trời, tràn đầy bi thương cùng phẫn hận. Đây cũng chính là kết cục của việc treo chọc Dương gia. Cường giả Dương gia đánh tới, nhào nhào dương đao đồ tể lên. Nhưng vào thời khắc này, một đạo kim quang sáng chói từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, còn chưa thấy dung mạo thật của hắn, liền thấy một mảnh hoàng kim khí hải cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới, cường giả Dương gia liên miên bị thôn diệt, thiên đường có đường, bọn ngươi không đi, địa ngục vô môn, lại phải đầu hàng. Lời nói mờ mịt, vang vọng chư thiên, không chỉ người Dương gia, người Chu gia, người ngoài phủ để xem kịch cũng nghe được, thanh âm kia mới thật sự lạnh như băng, mang theo vô thượng uy nghiêm. Hai con ngươi của chuẩn thánh vương Dương gia híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm hải dương hoàng kim. Nơi đó, một bóng người dần dần hiện ra hình dáng ban đầu, che lại áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ, toàn thân tỏa ra ánh vàng, khí lưu hoàng kim tràn đầy, mỗi một tia đều hòa tan tinh nguyên hùng vĩ. Hắn lại nhìn, cường giả Chu gia cũng đang nhìn, hơn nữa vẻ mặt tất cả đều khiếp sợ, ngày lúc trước, biển vàng mà người kia lấy ra, diệt Dương gia không chỉ có một chuẩn thánh, bá đạo vô cùng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần ổn định lại hình người, hứng thú nhìn Dương gia chuẩn thánh vương, tiền bối thật đúng là rất hào hứng, hôm qua mới vừa kết làm thông gia, hôm nay đã tới gây chuyện rồi. Thực lực như thế, người không phải là hạng người vô danh, báo lên danh hiệu. Dương gia, chuẩn thánh vương nhàn nhạt một tiếng, lấy tu vi chuẩn thánh vương của ông ta đúng là nhìn không thấu Diệp thần, chỉ vì trên người đối phương có bí pháp che đậy cơ hội, đã là đạo hạnh của ông ta, còn lâu mới có thể phá vỡ nó. Thế sao? Danh hiệu mà thôi, không nói cũng được. Diệp thần thích thú vặn cổ, có điều hôm nay tiểu gia ta rất khó chịu, muốn giết bao nhiêu người để bớt giận. Một chuẩn thánh, muốn chết. Không đợi Dương gia và chuẩn thánh vương mở miệng, thánh nhân của Dương gia đã đột nhiên gầm lên, một bước lên trời, tay nắm bí pháp bất thế, một chưởng ép về phía Diệp thần. Ngưu bức như vậy, vậy liền bắt ngươi khai đao. Một quyền của Diệp thần đánh xuyên qua lăng thiên chưởng ấn, ngay cả Dương gia thánh nhân cũng bị đánh ngã, còn chưa kịp dừng lại đã bị một chưởng của Diệp thần đánh trúng. Chuyện này, người Chu gia lại kinh ngạc, một chuẩn thánh, một chiêu tiêu diệt một vị thánh nhân. Mạnh như vậy sao? Dương gia, chuẩn thánh vương chợt nhíu mày, chiến lực Diệp thần vượt xa dự đoán của hắn. Cùng tiến lên. Năm thánh nhân của Dương gia đồng loạt xuất hiện, hợp lực thúc giục một vị chuẩn thánh vương binh, khôi phục uy năng pháp khí, ép sụp nửa hư thiên, muốn tru diệt Diệp thần ngay tại chỗ. Diệp thần cười lạnh, nghịch thiên mà lên, một quyền dung ngàn trăm loại bí pháp, giữa bàn tay còn có truyện văn lưu chuyển, một quyền bá đạo vô cùng, đem vị chuẩn thánh vương binh kia mạnh mẽ đập nát. Tiếng thổ huyết nhất thời vang lên, năm tôn thánh nhân Dương gia bay tứ tung tại chỗ, thân thể kẻ yếu nổ tung. Trong khoảnh khắc này, Diệp thần lùi lại thành từng bước giết tới trước mặt một vị thánh nhân. Xích tiêu kiếm trong tay, một kiếm chém chết nguyên thần của hắn, sau đó lật tay tung một chưởng nghiền nát thánh nhân thứ hai thành tro bụi. Thánh nhân thứ ba còn chưa ổn định thân hình cũng đã bị xuyên thủng nguyên thần thần hải. Thánh nhân thứ tư thảm nhất, vừa mới đứng vững còn chưa kịp nói gì đã bị Diệp thần đạp một chân thành thịt nát, nguyên thần trốn thoát nhưng cũng khó thoát khỏi kết cục bị tru diệt. Lão tổ cứu ta. Đệ ngũ thánh nhân thương hoàng chạy về phía Dương gia chuẩn thánh vương. Đi. Diệp thần cười lạnh, phong thần một kiếm xuyên thủng đầu hắn, nguyên thần cũng tịch diệt. Thiên địa trong chớp mắt này trở nên ổn định, sương máu tràn ngập, nhuộm kín trời cao, yên lặng như chết. Cường giả Dương gia, người của Chu gia, người đang xem cuộc vui bên ngoài, thậm chí cả Dương gia chuẩn thánh vương cũng kinh ngạc, trước sau cùng lắm cũng chỉ 10 cái chớp mắt, một cái chuẩn thánh liên tục chém 6 tôn thánh nhân. Sức chiến đấu cỡ nào chứ, hắn là một chuẩn thánh vương. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Diệp thần bay lên như diều gặp gió, đứng trong hư không, hứng thú nhìn chuẩn thánh vương Dương gia. Ngươi có biết cử động hôm nay của ngươi là có ý nghĩa gì không? Dương gia chuẩn thánh vương lạnh lùng một tiếng. Không biết. Diệp thần lấy bầu rượu ra, ung dung uống, có điều không quan trọng. Rất tốt. Dương gia, chuẩn thánh vương cười dữ tợn, hôm nay ân oán lão phu đã nhớ kỹ. Nói xong, Dương gia chuẩn thánh vương xoay người, đường đường là chuẩn cấp thánh vương, vẫn chưa đại chiến với Diệp thần. Chỉ trách Diệp thần quá quỷ dị, tiêu diệt 6 vị thánh nhân là chuẩn thánh, hắn có lý do tin tưởng Diệp thần là một yêu nghiệt, hắn cần tạm lui binh, gọi 2 chuẩn thánh vương khác của gia tộc cùng nhau trấn áp. Có điều, hắn thật sự muốn đi nhưng Diệp thần làm sao có thể đồng ý, một bước chặn đường đi của hắn, lời nói xa xôi lại vang vọng chư thiên lần nữa, đến thì tới rồi, không cần trở về nữa chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, đây là muốn làm cái gì? Nhất chuẩn thánh muốn tiêu diệt thánh vương. Thật ngông cuồng. Dương gia chuẩn thánh vương tức giận, tịch diệt một chưởng bổ xuống. Ta có vốn để cuồng vọng. Diệp thần bước lên trời một bước, tung hoành chín tầng trời, tránh thoát một chưởng của Dương gia chuẩn thánh vương, thần thông lục mạch kinh hiện, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực của Dương gia chuẩn thánh vương. Dê. Chuẩn thánh vương Dương gia gào thét, lỗ máu trước ngực trong nháy mắt hồi phục như cũ, giữa mi tâm có lôi mang lạnh lẽo bắn ra, thẳng đến Diệp thần hải, muốn một đòn chém chết chân thân nguyên thần của Diệp thần. Diệp thần trực tiếp bỏ qua, không trốn không tránh, không phòng ngự, để mặc cho đạo lôi mang kia bắn vào thần hải. Có hỗn độn đỉnh, đế khuyết, long hồn đan tổ và phượng hoàng tiên ngự phù, nguyên thần lôi mang của Dương gia chuẩn thánh vương còn xa mới không đã thương được hắn ta có đủ vốn liếng để tiếc nuối một kích kia. Sắc mặt của chuẩn thánh vương Dương gia đột nhiên thay đổi, một chuẩn thánh lại không quan tâm tới công kích nguyên thần của chuẩn thánh vương. Một giây ngắn ngủi này, Diệp thần đã thuấn sát lại, không đợi Dương gia chuẩn thánh vương có phản ứng, mi tâm của hắn liền có một tia thần mang bắn ra, đó là thần bí bí pháp của thần tộc, thật là bá đạo. Chuẩn thánh vương Dương gia bị thương tại chỗ, bị làm trở tay không kịp, thần hải lập tức vù vù, đầu lâu muốn nổ tung, chân thân nguyên thần bị trọng thương, trước mắt tối sầm, thất khiếu chảy máu. Diệp thần đại chiến thần uy, một chiêu kiếm chém rơi cánh tay còn lại của hắn, lật tay lại tung một chưởng, nghiền nát một nửa thân hình của đối phương, còn thuận tay kéo xương sống đầm đìa máu của hắn ra ngoài. Thấy cảnh máu tanh này, phàm là người nhìn thấy đều hít một hơi khí lạnh, đây cũng quá hung tính đi, đường đường là một vị chuẩn thánh vương, vậy mà lại bị đánh một cách thê thảm như vậy. Tiếng gầm rú chấn động trời xanh, chuẩn thánh của Dương gia lui về phía sau, thân thể đã khôi phục lại như cũ, vẻ mặt hung ác dữ tợn, lập tức điều khiển thánh vương, lăng thiên trấn áp Diệp thần. Diệp thần vẫn ngang ngược trước sau như một, tay không mạnh mẽ tiếc của thánh vương binh, kinh hãi đến trái tim khắp nơi rung rẩy. Đại chiến bắt đầu, thiên địa rung chuyển, mưa máu tuôn rơi, Diệp thần như một vị chiến thần bát hoang, đánh cho thánh vương binh trên đường mòn thần huy, thẳng một đường đánh cho chuẩn thánh vương Dương gia không ngẩng đầu lên được. Phía trên hừng hực khí thế, phía dưới cũng náo nhiệt vô cùng, từ nặc nghiên từ bên cạnh dết vào, những cường giả Dương gia đang hoảng sợ nhìn hư thiên, bị một kiếm của nàng chém chết một mảnh. Nguyệt. Nguyệt Nhi. Chu gia thánh chủ sửng sốt, như thế nào không nhận ra đó là nữ nhi của mình. Dương gia không cho đường sống, vậy thì không chết không thôi. Ngữ khí từ nặc nghiên lạnh như băng thấu xương, tiên kiếm trong tay tỏa ra tiên quang rực rỡ, lại một đám cường giả Dương gia bị chém thành xương máu. Dê. Chu gia lão tổ, Chu gia thánh chủ cùng Chu gia chuẩn thánh gầm lên, như ông vỡ tổ đánh tới, Dương gia không cho đường sống, vậy liền giết, ngay cả diệt tộc, cũng muốn trước khi chết giết thống khoái, những năm này thù hận tích được, đều tại giờ phút này bộc phát, từng cái sát khí ngập trời. Cường giả Dương gia gặp họa lớn, sáu tôn thánh nhân của bọn họ đã bị diệt, chuẩn thánh vương lão tổ đang đại chiến ở trên, còn lại cũng chỉ là chuẩn thánh và hoàn cảnh, mà người Chu gia lại có ba vị thánh nhân, cho dù đã bị thương, không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn mạnh hơn xa xa tu sĩ cấp chuẩn thánh. Hiện trường, cường giả Dương gia đã bị chém giết liên miên khắp nơi. Bên ngoài phủ đệ, những người xem cuộc chiến nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, đã có không ít kẻ tay xoa tay muốn xông tới chém hai đao, đa phần là những người bị Dương gia áp bách mấy năm nay, trong lòng cũng kìm nén bực bội. Chỉ là, kích động thì kích động, nhưng vẫn chưa có người hành động, nội tình Dương gia thâm hậu ra sao, trong gia tộc còn có hai chuẩn thánh vương, nếu như một khối đánh tới, nhất định là huyết kiếp. Oanh. Theo một đạo chấn thiên ầm vang, chiếc lưu đồng của thánh vương binh nổ tung, mảnh vỡ rải rác như mưa ánh sáng, có lẽ là quá nặng nề, đến mức sau khi rơi xuống đều khảm ở trên mặt đất. Lại nhìn Dương gia chuẩn thánh, đạp đạp lui về phía sau, trong miệng phun máu không ngừng, thánh vương binh đồng Loki chính là bản mạng pháp khí của hắn, bản mạng pháp khí nghiền nát, trực tiếp cắn trả chủ nhân. Diệp thần chân đạp thái hư, vượt qua thương khung, tuyệt thế nhất kiếm đem hắn chém bay ra ngoài. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Dương gia chuẩn thánh vương hoa ra máu, tiếng rống giận dữ chấn thiên động địa, tóc tai rối tung giống như cửu u ác quỷ, dữ tợn đáng sợ, hình thái huyết sắc thật là đáng sợ. Không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết. Diệp thần vô cùng cường thế, vùng kiếm chém xuống. Dương gia chuẩn thánh vương bị thương lần nữa, không dám đại chiến với hắn nữa, lê thân thể đẫm máu xoay người bỏ chạy, vừa trốn còn không chạy vừa gào thét, Khai Nguyên đạo hữu, cứu ta, cứu ta. Khai Nguyên nhân là ai? Nghe thấy những lời của chuẩn thánh vương Dương gia, không ít người đều gãi đầu. Khai Nguyên chân nhân là đâu? Cái này cũng không biết. Có người nói, Lưu Thánh Vương hàng thật giá thật, nghe lời nói của chuẩn thánh vương Dương gia, hơn phân nửa người Khai Nguyên chân nhân cũng đang ở trong cổ thành này. Quả nhiên, người này vừa nói xong, trong một tửu lâu cổ thành liền truyền ra một câu nói đầy mờ mịt, tiểu hữu, làm việc gì đều lưu lại một đường, bán cho lão phu một chút tình mọn, chỗ cần người phải khoan dung độ lượng. Diệp thần vừa nghe thấy vậy lập tức nở nụ cười, tiền bối, lúc trước khi Dương gia tùy ý làm bậy ở Chu gia, ngươi vì sao không nói câu nào, vẫn là nói, ngài cũng đang nhàn nhã xem kịch. Ngươi đang chỉ trích lão phu sao? Trong tửu lâu kia truyền ra một giọng nói âm trầm. Làm sao có thể? Ngươi là tiền bối, đức cao vọng trọng, vạn bối nào dám chỉ trích? Diệp thần nói xong, một chưởng đánh Dương gia chuẩn thánh vương đến học máu, có điều, ngài vừa là thích xem kịch, liền cứ thành thành thật thật uống rượu, thành thành thật thật xem kịch, đừng để mất tự nhiên. Tốt, rất tốt. Tiếng cười giận dữ vang lên, tòa tửu lâu khổng lồ kia ầm ầm sụp đổ, một lão giả mặc tử y đi ra, hư thiên uy áp chuẩn thánh vương ầm ầm, lão phu vốn không muốn nhúng tay, người đã cuồng vọng như vậy, hôm nay ta liền quản một chút. Dứt lời, Khai Nguyên chân nhân bỗng nhiên giơ tay, một chỉ thần mang xa xa lên trời điểm về phía sau lưng Diệp thần. Diệp thần không nói, trực tiếp bỏ qua, tùy ý để thần mang xuyên thủng thánh khu của mình, trong nháy mắt đó, hắn lại thông suốt xuất kiếm chém xuống chuẩn thánh vương Dương gia đang bỏ chạy. Chuẩn thánh vương của Dương gia quỳ xuống, đập nát một tòa lầu cát, hắn sợ hãi bên trong đống đổ nát kia, nhưng còn chưa đứng vững thân hình, một chưởng của Diệp thần đã đến rồi, nghiền thân thể hắn thành xương máu, chỉ còn nguyên thần muốn bỏ chạy, bị Diệp thần phong ấn vào hỗn độn đỉnh ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, sau lưng Khai Nguyên chân nhân công kích tới, chính là một đạo kiếm mang vô cùng. Diệp thần tránh không kịp, cánh tay phải nháy mắt bị chém rụng, máu tươi hoàng kim bắn đầy hư thiên. Thấy Diệp thần bị thương nặng, Khai Nguyên chân nhân cầm thanh kiếm sát máu chậm rãi bay tới, ngừng chân trên không trung, vuốt nhẹ chòm râu, tư thái tiền bối cao quý, bó tay chịu trói, lão phu chỉ phế tu vi của ngươi mà không thương tổn tới tính mạng của ngươi, nếu không, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ta liền ngập phiền muộn, là ai cho ngươi tự tin? Diệp thần lập tức bị chọc cười, con mẹ nó lão tử vừa trấn áp một vị chuẩn thánh vương, ngươi mù mắt hay là không nhìn thấy, ta có thể trấn áp chuẩn thánh vương Dương gia, cũng có thể trấn áp ngươi giống vậy, trong lòng không có chút cảm xúc nào sao? Là ngươi muốn chết, không trách được lão phu. Khai Nguyên chân nhân chậm rãi bước từng bước một, chớp mắt đã tới trước người Diệp thần, vẫn là chiêu kiếm tuyệt sát, ép thẳng tới chân thân của Diệp thần nguyên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe khắp hư không, nhưng người bị thương không phải là Diệp thần mà là Khai Nguyên chân nhân. Chớp mắt trước đó, Diệp thần động thiên đạo, trốn vào trong lỗ đen, sau đó lại trong nháy mắt lao ra phía sau Khai Nguyên chân nhân, một kiếm chém toàn sau lưng Nguyên chân nhân, lộ ra cả cột sống. Một màn quái dị này làm cho người phía dưới có chút choáng váng, vì sao người bị thương lại là Khai Nguyên chân nhân? Bọn họ đều không nhìn ra, Khai Nguyên chân nhân kia cũng giống vậy, mơ mơ hồ hồ liền bị trọng thương, còn chưa nghĩ thông suốt chuyện này, kiếm thứ hai của Diệp thần đã tới, chém chết nửa thân thể của hắn. Khai Nguyên chân nhân cũng quỳ, rơi xuống hư không, đập mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Tiền bối, hiện giờ cảm giác rất tốt. Diệp thần đứng ở hư thiên, cười tủm tỉm quan sát phía dưới, cánh tay bị chém rụng cũng mọc ra, sức khôi phục bá đạo làm cho người ta hoảng sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Khai Nguyên chân nhân đứng dậy, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Diệp thần, có chiến lực và thần thông kỳ lạ như thế, thân phận của Diệp thần hiển nhiên không đơn giản, không chừng sẽ thành thần tử của thánh địa một tông phái, bằng không làm sao có chiến lực mạnh mẽ như vậy được. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi phải trả giá cho cử động không sáng suốt kia của ngươi. Diệp thần giết xuống hư thiên, chém ra một kiếm dễ như trở bàn tay. Khai Nguyên chân nhân biến sắc, vội vã bỏ chạy, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm, chật vật trốn ra ngoài ngàn trượng, hai người chúng ta không có ân oán gì, ngươi thật muốn không chết không thôi. Nếu không thì sao có thể nói là chuẩn thánh vương, lời nói của ngươi và chuẩn thánh vương Dương gia gần đây đều giống nhau. Diệp thần vô giết mà đến, vãn bối lặp lại lần nữa, không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết, về phần cái gọi là ân oán, ở trước mặt pháp tắc cường giả, chính là trò cười. Khai Nguyên chân nhân sợ hãi, thiêu đốt tuổi thọ, xoay người bỏ chạy, sức chiến đấu của Diệp thần cực kỳ mạnh, đổi mới điểm mấu chốt của hắn, cao cao tại thượng, nghiêm trọng đánh giá thấp chuẩn thánh. Diệp thần cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn đuổi theo, một chưởng đánh bay huyết cốt của hắn. Khai Nguyên chân nhân ngừng lại, trong mắt tràn đầy điên cuồng, tế ra bản mệnh pháp khí, lăng không áp xuống. Đây là pháp khí cường đại, cũng là một tôn thánh vương binh, càng là lưu đồng của Dương gia chuẩn thánh vương, do tiên thiết trân quý đúc thành, uy lực khủng bố, một khi tế ra, hư thiên liền sụp đổ. Bất quá, uy lực của nó mặc dù mạnh, nhưng so với hỗn độn đỉnh vẫn kém một chút, hỗn độn đỉnh khổng lồ, dày nặng phong cách cổ xưa, tự mình bay ra, đụng nó lung lay sắp đổ. Bản mệnh pháp khí bị thương nặng, Khai Nguyên chân nhân cũng học máu, vừa rồi thân thể đẫm máu khôi phục như cũ, lại một lần nổ tung, mà nguy hiểm đến nguyên thần, toàn bộ đầu ong ong ù ù Diệp thần đạp trên trời lao đến, khí huyết bốc lên, tiên quang quanh quẩn, ba đạo thần triện nháy mắt hợp nhất. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, Khai Nguyên chân nhân cũng giống như Dương gia chuẩn thánh vương, khó ngăn cản thần uy của thần tiêu, hơn nữa còn là ba đạo thần phục hợp nhất, uy lực mạnh mẽ, suýt nữa lập tức chém chết nguyên thần của hắn, nhưng dù vẫn còn mạng, nhưng cũng là đã bị xuyên thủng thần hải. Diệp thần giết tới, thần thông cái thế liên tiếp xuất hiện, Khai Nguyên chân nhân bị thương nặng không ngẩng đầu lên được, thân thể vốn đẫm máu này đã không thấy hình người, lần thứ hai rơi xuống hư thiên. Diệp Thần sử dụng Thái Hư Long Cấm, dung hợp lực lượng đạo tắc và huyết mạch để trấn áp Khai Nguyên chân nhân. Người quan sát bốn phía, nhao nhao giật giật khóe miệng, có chút muốn cười nhìn Khai Nguyên chân nhân kia, người nhà bức người này hoàn toàn chính xác không ra gì, người Dương gia chuẩn thánh vương tối thiểu cùng người khác đấu hơn trăm hiệp, ngươi ngược lại tốt, chạy ra dọa người, lại ngay cả 10 hiệp đều không chống nổi qua. Giả bộ, cũng là phải tư bản, không ít lão gia hỏa ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu, bằng không hoặc là không lưu lại thần nhi cho giả vờ bổ xiên, hậu quả rất nghiêm trọng, trả giá cũng rất thảm thiết. Tha! Tha mạng! Bên kia, Khai Nguyên chân nhân bị trấn áp, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thần, mãi đến giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao lại hối hận, thành thành thật thật uống rượu, thành thành thật thật xem kịch là tốt rồi, hết lần này tới lần khác muốn tham dự vào, đến nỗi phải có kết cục như vậy. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, làm bậy, không thể sống. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh như băng, không có chút thương hại nào, dường sát kiếm lên nói, kiếp sau, chớ có chọc đến người không nên dây vào. Không. Không không. Hai mắt Khai Nguyên chân nhân lồi ra, còn người cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại thành đầu mũi kim, thân thể tàn phế của lão, cũng trong nháy mắt lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Xích Tiêu kiếm vung lên hạ xuống, nhằm vào nguyên thần của Khai Nguyên chân nhân, một kiếm tịch diệt, dù cho chân thân nguyên thần của chuẩn thánh vương cũng khó thoát khỏi vận rủi, hoàn toàn tan thành mây khói. Thiên địa lại một lần nữa lâm vào yên lặng, có thể nghe thấy chỉ có tiếng tim đập thình thịch, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Diệp Thần, đây. Đây mới là chỗ độc ác tuyệt thế. Liên tiếp chém 6 thánh nhân, 2 chuẩn thánh vương, chuẩn thánh cấp tu sĩ, chỉ sợ rất khó tìm ra chiến tích như thế. Lão bối tu sĩ thổn thức nói, may mà lúc trước chưa lao ra. 8 phần là thần tử của thánh địa kia. Có người trầm ngâm nói, bằng không chiến lực vì sao mạnh như thế, cho tới giờ khắc này, lão phu vẫn chưa nhìn ra huyết mạch cùng chân dung của hắn. Sau này cũng không thể tùy tiện treo chọc Chu gia. Không ít người ý vị sâu xa một tiếng. Lời này thật ra không người nào phản đối, Chu gia có một người bạn cũng có thể đánh đấm như vậy, không có tu vi thánh vương, chớ có đi tìm kích thích, thằng nhãi này thế nhưng là yêu nghiệt, không thể treo chọc. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần đã nhận túi trữ vật của Nguyên chân nhân, đứng dậy đi về phía Chu gia. Vốn dĩ, chiến lực của hắn cũng không mạnh như vậy, chỉ vì lúc trước chạm đến bình cảnh thánh nhân, giờ phút này đã đứng hàng chuẩn thánh đỉnh phong, nếu không cũng sẽ không dễ dàng chém 2 chuẩn thánh vương như thế. Mắt thấy Diệp Thần trở về, người Chu gia vô cùng hoảng sợ hành đại lễ, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần cười một tiếng, giơ tay bắn ra 3 luồng tiên quang lần lượt chui vào mi tâm 3 người Chu gia. Đó là chuyển thế, 2 nam 1 nữ, đều là người của Mộ Vân thế gia. Thân thể 3 người nhất thời rung mạnh, ôm lấy đầu lâu tê ngâm, thần sắc khổ không thể tả. Chu gia lão tổ thấy thế muốn tiến lên, lại bị Từ Nặc Nghi ngăn cản, biết Diệp Thần đang giúp bọn họ mở phong ấn kiếp trước, lúc trước nàng cũng là như vậy, đau đớn chính là tạm thời. Không nhiều thời gian, ta muốn lên đường. Diệp Thần đưa túi trữ vật cho Từ Nặc Nghi, bên trong chứa đầy tiên thạch ngọc giản phong ấn tiên quan ký ức, cùng với rất nhiều bí thuật và cổ quyển phong ấn. Hắn năm sau gặp lại. Từ Nặc Nghi nhận lấy túi trữ vật, lộ ra một chút kiều diễm. Ta sẽ thay Chu gia dọn dẹp chướng ngại. Diệp Thần cười cười, xoay người bước vào hư không mờ mịt, trước khi đi vẫn không quên tìm được người chuyển thế tìm được trên quán trà kia. Từ Nặc Nghiên đưa mắt nhìn hắn rời đi, còn về cái gọi là chướng ngại vật, không cần nói chính là Dương gia. Lần này tuy Diệp Thần trấn áp một vị chuẩn thánh vương của Dương gia, nhưng nguy cơ của Chu gia vẫn chưa giải trừ, một khi lúc này truyền đến Dương gia, 2 chuẩn thánh vương khác nhất định sẽ dẫn binh đến thanh toán. Nguyệt Nhi, người nọ là bạn cũ của ngươi. Người Chu gia đều nhìn về phía Từ Nặc Nghiên. Thân nhân của ta. Từ Nặc Nghiên cười tang thương, khi nói đến 2 chữ người thân, chỉ muốn khóc, ông ấy là chiến thần cái thế, cho dù là đến chư thiên vạn vực, cũng không thể che giấu được hào quang nghịch thiên kia. Bên này, Diệp Thần đã đi tới trung tâm thành, bước vào truyền tống trận ở cổ thành chỗ Dương gia. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian vào việc này, nhưng dù sao Chu gia cũng là gia tộc chuyển thế Từ Nặc Nghiên, thân là người đứng thứ 10 đại sở, hắn cần phải đảm nhiệm an toàn cho chuyển thế. Gặp lại trong hỗn độn thần đỉnh, chuẩn thánh vương Dương gia bị trấn áp kia vẫn đang gào thét gào thét. Trong hỗn độn đỉnh, hắn nhìn thấy thần tử Dương gia của mình rất dễ dàng nghĩ thông suốt tất cả, đó chính là người đêm qua đánh cắp Cửu Dương tiên thiết, bắt đi thần tử và tân nương, chính là Diệp Thần. Nhưng nghĩ thông suốt thì đã sao, ngay cả hắn cũng bị trấn áp, cường giả đến đây từ chỗ Chu gia đều bị diệt, ngay cả Khai Nguyên chân nhân được nửa đường giết ra hỗ trợ cũng bị diệt sạch. Giờ phút này, hắn cũng giống như Khai Nguyên chân nhân, hối hận không kịp, nên thành thành thật thật ở lại phủ đệ. Cứ muốn chạy tới Chu gia tùy ý làm bậy, để đến mức vì mình, cũng vì gia tộc mà thu hút mầm tai và cực lớn, thật đúng là ứng với câu ngạn ngữ kia, mất hết thành thiên cổ hận. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, hắn câu dẫn hỗn độn đỉnh, tiêu diệt nguyên thần của chuẩn thánh vương Dương gia, chỉ để lại sức mạnh nguyên thần dùng để tẩy luyện đại đỉnh, những người cùng bị diệt thì vẫn còn Dương gia thần tử kia. Làm xong những thứ này, hắn mới như một đạo tiên quang, đi thẳng đến lối ra truyền tống, tiếp đó tiếp tục truyền tống. Cứ như thế, một canh giờ sau, hắn lại một lần nữa hiện thân ở cổ thành nơi Dương gia đang ở, không trì hoãn thời gian nữa, lúc này Xích Tiêu xách theo Xích Tiêu dính máu tiến thẳng đến Dương gia, sát khí tràn ra cuồn cuộn trong cơ thể làm cho bóng người nhộn nhịp trên đường cái đều biến sắc, theo bản năng nhường đường cho gã. Chuyện này, người này mới từ trong núi thay biển máu vớt ra đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần sát phạt, quá nhiều người không nhịn được rùng mình, sát khí như vậy, vớt bao nhiêu người rồi. Đi thẳng đến Dương gia, hắn sẽ không phải tới trả thù đấy chứ. Có người kinh ngạc thốt lên. Dứt lời, tiếng ầm ầm liền vang lên, truyền từ phương hướng Dương gia, chấn động đến cổ thành đều rung mạnh, phàm là nghe được Oanh Long giả, đều liếc mắt nhìn nhau, thật đúng là đến trả thù. Phải hay không phải, đi trước vừa nhìn sẽ biết. Đường cái ồn ào náo nhiệt trở nên náo nhiệt hơn, tu sĩ rảnh rỗi đau khổ, túng năm tụng ba một chỗ, như ông vỡ tổ tràn về một phương. Đợi đi vào trước phủ đệ Dương gia, đập vào mắt là đại môn phủ đệ bị đánh tơi tả, mà rất nhiều thị vệ Dương gia canh giữ ở trước cửa, đều bị người ta một kiếm tuyệt sát. Một chuẩn thánh, gan cũng quá mập đi. Người xem cuộc vui đều bị kinh sợ mà ngã xuống. Lại là vừa dứt lời, một thân hình đẫm máu từ trong phủ đệ bay ra, chính là một thánh nhân Dương gia còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành tro bụi, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Tiếp đó là tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, cổ thành rung chuyển, thiên địa cũng rung chuyển theo. Lại nhìn trong phủ đệ to lớn của Dương gia đã nhiễm đầy huyết vụ, ba ngọn núi nguy nga sụp đổ thành hai mảnh cung điện lầu các bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Dương gia ta và ngươi không thù không oán, vì sao lại tấn công ta? Hai chuẩn thánh vương của Dương gia giận tím mặt, một trái một phải chắn Diệp Thần trong hư thiên, so với thánh nhân Dương gia lúc trước thì khí huyết của hai người này đã yếu đi rất nhiều, chỉ vì đêm qua bị tu sĩ cường đại đánh trọng thương. Chu gia. Diệp Thần không giải thích nhiều, chỉ thốt ra hai chữ này, tâm sự hai chữ là giải thích, mảnh đất này ai mà không biết Dương gia và ân oán giữa Chu gia chứ? Ngươi. Ngươi là người của Chu gia. Hai chuẩn thánh vương Dương gia thần sắc đại biến, lại không biết Chu gia còn có chuẩn thánh cường hãn như vậy, sau khi tự sát tiến vào, đã liên tục diệt cửu tôn thánh nhân. Tùy ý làm bậy, sẽ trả giá thật lớn. Diệp Thần nhàn nhạt nói rồi đột nhiên biến mất. Lần nữa hiện thân, cũng đã là trước người Dương gia tự phát chuẩn thánh vương kia, chưa nói tới, Bát Hoang quyền bá đạo vô cùng mạnh mẽ xuất kích, một quyền dung hợp đạo và bí pháp của hắn, bẻ gãy nghiền nát. Sắc mặt thánh vương tóc tím Dương gia kia đột nhiên thay đổi, lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn bị trúng chiêu ngay tại chỗ như cũ. Bị Diệp Thần dùng một quyền đánh tan nửa thân thể, còn chưa kịp dừng lại thì đã thấy một luồng thần mang màu vàng bắn tới trước mặt, xuyên thủng thần hải của hắn, làm trọng thương chân thân nguyên thần của hắn. Trấn áp. Một chuẩn thánh vương khác của Dương gia đã dứt tới sau lưng Diệp Thần, sử dụng pháp khí bản mệnh, cũng là một thánh vương binh đáng sợ, thần mang tịch diệt băng lãnh quét ra. Hỗn độn thần đỉnh tự động bay ra, thân đỉnh rung mạnh, hỗn độn khí cuồn cuộn tuôn ra, nghiền nát tịch diệt thần mang kia, sau đó trực tiếp đụng tới, khiến cho thánh vương binh kia lung lay sắp đổ. Chuẩn thánh vương mặc hắc y Dương gia phun máu tại chỗ, pháp khí bản mệnh bị thương nặng, hắn cũng bị phản phệ. Chủ yếu nhất chính là, hắn và tự phát chuẩn thánh vương đều có thương tích trong người, căn bản không ở trạng thái đỉnh phong, có thể phát huy được 6 phần chiến lực đã là tốt lắm rồi, hai người liên thủ vẫn không thể địch lại Diệp Thần. Yeah. Cường giả Dương gia như sóng triều ập đến, thần thông bí thuật, pháp khí bản mạng, rất nhiều sát trận, che trời lấp đất ép về phía Diệp Thần, nửa cao thiên đều sụp đổ hóa thành vùng đất hỗn loạn. Diệp Thần trực tiếp mở ra dị tượng hỗn độn, chống đỡ công kích đầy trời, cường giả Dương gia thành mảnh bị nghiền nát, trừ một số ít cường giả ra, những người khác đều rơi xuống hư thiên, ngay cả thánh nhân cũng bị trấn áp. Thấy thế, tự phát chuẩn thánh vương của Dương gia run rẩy, không dám ứng chiến, nhất thời xoay người bỏ chạy. Diệp Thần vượt qua hư thiên, giết đến phía sau, một kiếm chém chết nhục thân hắn, bí thuật thần khuyết lại xuất hiện bá đạo, hơn nữa còn là chính đạo hợp nhất, chém trúng nguyên thần đối phương trấn áp ngay tại chỗ. Ở một phương khác, Hắc Y vệ thánh vương của Dương gia đã bỏ chạy được mấy vạn trượng, sự cường đại của Diệp Thần cho dù ở trạng thái đỉnh phong hắn cũng khó có thể chống lại, chớ chỉ nói là giờ phút này hắn chỉ có 6 phần chiến lực. Đối mặt một sát thần như thế, hắn làm gì còn tâm tư đại chiến, chỉ muốn trốn khỏi cổ thành này, vừa bỏ chạy cũng vừa gầm thét kêu cứu, linh trí đạo hữu, cứu ta, cứu ta. Chỉ là, linh trí đạo hữu trong miệng hắn vẫn chưa truyền ra hồi âm, đối phương hiển nhiên không phải là chuẩn thánh bình thường, chính là một sát thần yêu nghiệt, kẻ ngu mới chạy ra tìm kích thích. Không ai cứu viện, Hắc Y chuẩn thánh vương của Dương gia khó chống lại được Diệp Thần, bị một kiếm chém đứt hư không. Diệp Thần chật vật bò dậy, thằng nhãi này điên rồi, thiêu đốt thọ nguyên, huyết tế bản nguyên, một hơi tế ra trên 100 binh khí thánh binh khủng bố, cùng lúc đánh về phía Lăng Thiên Diệp Thần. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, che trời lấp đất, một chưởng nặng như núi, trên 100 pháp khí đánh lên, đều bị nghiền nát, thánh binh cường đại lại trở nên trước mặt, yếu ớt không chịu nổi. Chuẩn thánh vương quỳ xuống, thân thể nổ tung, nguyên thần bỏ trốn cũng bị một chiêu kiếm chém đứt. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn mới hiểu được hối hận thế nào, hối hận không nên quá mức phóng túng ức hiếp Chu gia, đến mức rước lấy họa lớn bị diệt tộc, hắn sẽ là một tội nhân lớn của Dương gia. Máu tươi nhuộm đầy phủ đệ Dương gia, đập vào mắt là cảnh máu tươi đầm đìa. Hai vị chuẩn thánh vương liên tiếp bị chém, thánh nhân bị tiêu diệt sạch sẽ, cường giả cấp chuẩn thánh cũng bị chém 7-8 phần, còn lại đều là cường giả hoàn cảnh, trước mặt Diệp thần chỉ như sâu kiến. Theo một tiếng ầm ầm, ngọn núi cuối cùng của Dương gia cũng sụp đổ, hóa thành bụi bặm của lịch sử. Không biết từ khi nào, Diệp thần mới cầm theo sát kiếm chậm rãi đi ra từ Dương gia. Máu me khắp người, tóc, quần áo, cánh tay, thân thể đều có thể nhìn thấy được, tất cả đều là máu tươi. Ngay cả tay cầm kiếm cũng còn nhỏ máu tươi, khiến cho người ta có một loại ảo giác, hắn chính là sát thần đi ra từ trong Sâm La. Lại nhìn phía sau hắn, phủ đệ Dương gia nứt ra từng khúc, hóa thành phế tích, bị máu tươi mai táng. Người xem đều hóa đá, hai mắt nổi bật nhìn hình ảnh huyết sắc, đây còn là Dương gia sao? Đây chính là một tòa địa ngục màu máu. Bị một sát thần giết chóc, không thấy nửa sinh linh nào. Đám người theo bản năng thối lui sang hai bên, rất ăn ý tránh sang cho Diệp thần một con đường, một chuẩn thánh tiêu diệt một Dương gia, việc này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không ai dám tin. Ta cơ trí, may mà không đi ra. Trong một quán rượu nhỏ, một lão đầu béo toàn thân giật thót, lúc trước đần độn chạy tới hỗ trợ vài lần như thế, giờ phút này hơn phân nửa đã cùng với người Dương gia nói chuyện phím trên đường xuống Hoàng Tuyền, hơn nữa nói chuyện rất vui vẻ. Tên này đúng là may mắn, ít nhất may mắn hơn Khai Nguyên chân nhân, tên kia mới thật sự bị uống nước, khó khăn lắm mới tu luyện được tu vi, bị hắn đánh bại sạch sành sanh. Diệp thần bước vào truyền tống trận, trước khi đi còn không quên ngẩng cao nhìn ra phương hướng luyện ngục một chút, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy vùng đất hoang tàn ngoài địa ngục, không có một nửa sinh linh nào. Sau khi hắn rời đi, tin tức từ cổ thành Chu gia bên kia cũng truyền tới tòa cổ thành này, một tôn chuẩn thánh vương, 6 vị thánh nhân của Dương gia, mấy chục chuẩn thánh, mấy trăm hoàng giả đều bị nhất định thánh tru diệt, cùng bị giết còn có một tu sĩ gọi là Nguyên chân nhân, tử tướng đều là thảm thiết. Người trong thành dồn dập hít một hơi khí lạnh, trước khi diệt Dương gia, yêu nghiệt chuẩn thánh kia còn ở một cổ thành khác tiêu diệt 2 chuẩn thánh vương, chiến tích này đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Lần này, trong phạm vi ngàn vạn dặm đất đai Thái Bình, Dương gia cực kình này bị hủy diệt, không ít gia tộc đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa đều là cười vô cùng thoải mái. Hơn nữa trong cùng ngày, không ít trưởng lão gia tộc đều đến Chu gia, đều chạy tới Bắc Hoàng làm con, bởi vì Diệp thần là yêu nghiệt chuẩn thánh, Chu gia chính là một vị cự kình đáng sợ khác. Chu gia môn đình đông như chợ, chính là người tới không cự tuyệt, kinh hỉ, khiến người ta trở tay không kịp. Nhìn thấy Chu gia náo nhiệt, Từ Nặc Nghiên và 4 người chuyển thế cũng lên đường, đều là người đại sở, cũng có trách nhiệm tìm người thân cố hương, trọng trách này cũng không thể để một mình Diệp thần gánh vác được. Ban đêm, Diệp thần giống như một đạo thần quang xẹt qua tinh không, khiến cho thiên địa nơi này tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ. Ra khỏi cổ thành Dương gia, trước sau hắn đã đặt chân vào mười mấy tòa cổ thành, tìm không ít chuyển thế, đều bị phái ra phân tán phát dục, mà hắn tiếp tục một đoạn đường cô tịch. Cho đến một đêm về sau một tháng nọ, hắn mới dừng chân tại một dãy núi, hắn vốn không muốn dừng lại, chỉ vì ngày đó khiển tới, hơn nữa vô cùng hung mãnh, tra tấn thân thể của hắn. Dãy núi ban đêm cũng không khỏi u tĩnh, bởi vì Diệp thần đến khiến yêu thú sao động, đặc biệt là khí tức trời phạt, khiến cây cối hoa cỏ liên tiếp khô héo. Trong một sơn động, Diệp thần ngồi xếp bằng đã không còn nhìn thấy hình người, máu chảy đầm đìa trời phạt xé rách mỗi một tấc thánh khu của hắn, lại một lần muốn nuốt chửng hắn nhưng lại không hề được như ý nguyện. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày, cuối cùng hắn cũng vác qua thiên khiển chi, thánh khu tàn tạ đã hồi phục lại như cũ. Đêm khuya ngày thứ tư, hắn mới duỗi người vươn ra sơn động, liếc mắt nhìn hư thiên mờ mịt, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng hận, trời phạt tra tấn hắn hơn 200 năm, sớm đã không chết không thôi. Sự khinh thường của lão khiến thượng thương tức giận, âm thanh ầm ầm vang vọng cả 9 tầng trời, chấn động khiến thiên địa rung chuyển. Mẹ kiếp, trời muốn mưa đây. Phương xa có chuyện gì đó vang lên khiến Diệp thần chú ý, đó là một lão giả mặc áo trắng, mang theo một thanh niên áo trắng, còn đối với cửu tiêu ầm ầm. Lão giả áo trắng dường như không nghe thấy, nhưng thanh niên áo trắng kia thì không chỉ ngẩng đầu lên nhìn một lần. Diệp thần thành thành thật thật đứng trên ngọn núi, ngoan ngoãn nói rằng chỉ vì lão giả áo trắng kia là một đại thánh hàng thật giá thật, không thể khiến hắn không vui, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong lúc nói chuyện, lão giả áo trắng và thanh niên áo trắng đã bay vút lên trời, quan sát Diệp thần từ trên xuống dưới, khi thấy hắn là chuẩn thánh thì trực tiếp thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía chân trời phương xa. Diệp thần vội ho một tiếng, giật xuống huyết y, tiện tay thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó, hắn lấy bản đồ lớn như vậy ra, tiếp tục quy hoạch lộ tuyến tìm người tiếp theo. Nhìn một chút, hắn hơi nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại có người đi ngang qua, chính là một tu sĩ chuẩn thánh vương đang phủ một chiếc áo choàng đen. chân giò đủ ngon, chạy xa như vậy. Diệp Thần thu bản đồ vào rồi hung hăng vặn vẹo cổ, khóe miệng tràn ngập ý cười, hẳn là vui mừng, người nọ hắn biết. Tiền bối, người quen cũ của người. Hắn ta lấy ra một tấm thần phù, người bị phong ấn bên trong thần phù chính là trưởng lão của Thái Thanh Cung, chính là Hắc Y Thánh Nhân thông hiểu bí pháp Di Thiên Hoán Địa kia. Sau khi bị hắn ta bắt được ngày trước, hắn ta vẫn bị phong ấn trong đạo thần phù đó. Phong ấn lão phu lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu thả ta ra sao? Hắc Y Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, diệt ân trọng, tự sẽ dâng Di Thiên Hoán Địa lên toàn bộ. Chẳng phải tới rồi sao? Nhìn nhìn, người nọ có quen mặt hay không? Diệp Thần đã giải khai một đạo cấm chế của thần phù, khiến cho Hắc Y Thánh Nhân bị phong ấn ở trong đó có thể nhìn thấy tràng cảnh của ngoại giới. Đôi mắt Hắc Y Thánh Nhân híp lại, nhìn thẳng vào người áo đen đang lao vùng vụt, ân trọng. Tên kia dùng hắc bào che kín, lại dùng huyền ảo bí pháp che thân, ngươi đều nhận ra được. Hắn hóa thành tro, ta cũng nhận ra. Trong đôi mắt lão của Hắc Y Thánh Nhân toát ra hàn mang lạnh như băng. Cái này phải có thù lớn đến thế nào à? Diệp Thần thổn thức một tiếng, rất tự giác xách sát kiếm ra. Không sai, người áo đen kia chính là ân trọng, bị hắn đuổi đánh trên biển huyền hoang tinh. Thái Thanh Cung cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, hắn rất bất ngờ, có thể gặp ở đây rất nhiều, nhưng rất hiếm khi gặp được. Tất nhiên không thể thả hắn đi được, hắn cũng đỡ phải quay về tìm. Hắn cần dùng mạng ân trọng để đổi lấy bí pháp Di Thiên Hoán Địa trong tay thánh nhân áo đen. Gió nhẹ thổi tới, hắn nhấc chân trốn vào trong không gian hư vô, lén lút bay về hướng ân trọng. Lại nhìn vào sự tha thiết, tốc độ trái lại không chậm, giống như một đạo u mang, dưới đêm tối, cặp mắt già nua của lão còn hiện ra ánh sáng âm trầm, toàn thân băng lãnh sát khí hơn người, vừa nhìn đã biết giết không ít người. Hả? Đang bay, ân trọng nhíu mày, bỗng nhiên thân hình ngừng lại, cấp tốc chạy về phía sau. Chỉ là tốc độ của hắn vẫn chậm, đột nhiên bị Diệp Thần đột nhiên giết tới, một kiếm chém rơi một cánh tay, may mà hắn nhanh chân tay, bằng không kiếm vừa rồi đã chém chết hắn rồi. Xem thường ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, thanh âm mờ mịt vang vọng bốn phương chư thiên. Kẻ nào, mau cút ra đây. Yên Trọng đột nhiên nổi giận, ngừng ra cánh tay bị chém xuống, một chưởng quét ngang hư thiên, không gian từng tấc sụp đổ, bức Diệp Thần trong không gian ra ngoài. Tiền bối, người vẫn khỏe chứ? Diệp Thần nhẹ nhàng đáp xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía Ân Trọng. Lão phu với ngươi không oán không cừu, vì sao đánh lén ta? Ân Trọng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thần không hề ra tay ngay, bởi vì hắn không nhìn ra được tu vi của Diệp Thần, cũng không thể nhìn thấu được hình dáng thật của Diệp Thần, nhưng hắn có thể một kiếm chém rơi cánh tay của hắn, chỉ cần dùng mông cũng có thể biết đối phương không hề đơn giản. Sao có thể nói không có thù mà? Diệp Thần tháo mặt nạ quỷ, để lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, không phải vạn bối quên huyền hoang tinh hải sao, hai chúng ta đấu nhau rất vui vẻ sao? Ngươi! Diệp Thần! Ân Trọng nhíu mày, hai tròng mắt gần như nhau thành một đường. Là ta! Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, tiền bối chắc là rất nhớ ta. Tốt, rất tốt. Yên Trọng nở nụ cười, hàm răng trắng sáng, mắt lộ hung quang, vẻ mặt dữ tợn, như ác ma, đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, có được chẳng tốn chút công phu. Xem ra ngươi rất nhớ ta, vạn bối cũng rất nhớ ngươi. Diệp Thần thở hắt một hơi với sát kiếm, sau khi xong việc hắn vẫn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút, ta cũng tìm ngươi rất lâu rồi. Hôm nay đến rồi, vậy thì không cần đi nữa. Trong nụ cười mang theo sự hưng phấn không kiêng nể gì, bàn tay dò xét bắt lấy Diệp Thần, trong mắt còn có xích. Ánh sáng tham lam trần trụi đang bùng nổ, thánh thể hoang cổ, huyết mạch nghịch thiên ngang vai với đế, toàn thân hắn đều là bảo bối. Diệp Thần cười gằn, lời còn chưa dứt, hắn chỉ dùng công phạt mạnh mẽ nhất đáp trả, một quyền bát hoang hòa tan hơn trăm loại thần thông, đạo tắc hỗn độn và bản nguyên đang xen, uy lực vô cùng bá tuyệt. Tiếng ầm ầm vang lên, xương tay Ân Trọng nổ tung, hắn đạp lui về phía sau, mỗi một bước lùi đều để lại một dấu chân lõm xuống trên mặt đất, đến khi định thân thì phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào có thể mạnh như thế? Thần sắc Ân Trọng đột biến, trong mắt đầy vẻ không thể tin, mặc dù sớm biết Diệp Thần không phải chuẩn thánh bình thường, nhưng hắn đường đường là chuẩn thánh vương cảnh, áp chế tu vi tuyệt đối lại là một chiêu thất bại, cao cao tại thượng như hắn sao có thể tiếp nhận nổi. Còn dám mở tiểu sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Một giây ngắn ngủi, Diệp Thần lập tức giết tới. Cuồng vọng. Yên Trọng nổi giận, một chỉ thần mang điểm ra, mang theo lực xuyên thủng vô cùng. Diệp Thần không trốn không né, chống lại một chỉ bá đạo, một chưởng bổ ra máu thịt vô cùng nặng nề, may mà nội tình của Ân Trọng rất thâm hậu, nếu không chỉ một chưởng này của Tịch Diệt đã trực tiếp chém chết hắn rồi. Tuy nhiên cho dù là như vậy thì cũng có chút ít thê thảm, thiêu đốt tinh huyết, phi tốc hậu động khép lại thân máu, thiêu đốt tinh huyết, thay vào đó là chiến lực dồi dào, hồi phục lại pháp khí bản mệnh. Đó là một gương đồng cổ xưa, là Thánh Vương binh hàng thật giá thật, không biết nhuộm bao nhiêu máu của sinh linh, thần quang tỏa ra đều là màu đỏ như máu, mang theo tiếng kêu thê lương của lệ quỷ. Hư thiên sụp đổ, đều bởi vì uy áp gương đồng cổ xưa, ánh sáng thần thánh như thác nước tiên, mỗi một luồng đều như núi lớn cự nhạc, nhưng trong nháy mắt nghiền nát thánh nhân, thần uy của hắn đã tịch diệt. Chết đi. Khuôn mặt người nọ đầy vẻ dữ tợn, âm trầm đáng sợ, điều khiển gương đồng thánh vương, lăng không đè xuống, không gian hư vô vừa mới khép lại lập tức sụp đổ từng tấc một. Diệp Thần không dám cứng nhắc, lấy hỗn độn đỉnh ra, hắn đã thấy qua không chỉ một pháp khí thánh vương trên đường đi tới này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp thánh vương binh cường hãn như Ân Trọng. Hỗn độn thần đỉnh ong động, trong một hơi thở trở nên khổng lồ, thân đỉnh nặng nề, khí tức phong cách cổ xưa, khí hỗn độn tràn ra, độn giáp thiên tự vận chuyển, cùng đạo tắc nhảy cùng nhau, cưỡng ép gương đồng kia. Tiếng ầm ầm lại vang lên, Diệp Ân phun máu tại chỗ, gương đồng tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng khó kháng hỗn độn đỉnh, gặp phải cắn trả khủng bố, lại lần nữa đạp đạp lui về phía sau, thân thể màu máu lại lần nữa vỡ ra. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần tung hoành chín tầng mây, thân hình như quỷ ảo, vết ra ngoài 10 trượng. Miệng Yên Trọng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra một tia sấm sét màu máu, cuốn lấy tịch diệt chi lực, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, chính là đòn tấn công nhằm vào nguyên thần, muốn một đòn chém chết Diệp Thần. Nhưng mà, hắn vẫn quá coi thường phòng ngự của Diệp Thần Hải, có Long Hồn của Đan Tổ và Phượng Hoàng Tiên Cường đại đang ngự trên ghế, tia sét huyết sắc kia của hắn còn lâu mới đã thương được căn cơ của Diệp Thần. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Thần mi bắn ra thần mang màu vàng, chính là bí pháp thần khuyết của thần tộc, còn hợp nhất chính đạo, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay, một kích xuyên thủng mi tâm của Ân Trọng. Máu tươi nhất thời văng tung tóe, trọng thương quá nặng, phòng ngự thần hải của hắn ở trước mặt chính con thần khuyết hợp nhất kia, yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt sụp đổ. Đây là một đả kích mang tính hủy diệt, thần hải bị xuyên thủng, chân thân nguyên thần cũng khó thoát khỏi vận rủi. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, đầu lâu lông mày xám xịt, lão đảo lui về phía sau, đầu muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu, lan đến nhục thân, gần cốt đứt gãy, máu tươi trào ra. Diệp Thần đến rồi, chớp mắt đã tới, phong thần một kiếm, vạn kiếm quy nhất, xuyên thủng tâm mạch của hắn. Cùng lúc đó, hỗn độn đỉnh nghiền nát mặt gương đồng kia, như một đạo thần quang bay vụt đến, lăng tiêu rũ xuống, còn chưa kịp ổn định thân hình còn bị ép tới mức lão đảo ngay tại chỗ. Ta không tin. Yên Trọng rít gào, cứng rắn chống đỡ đại đỉnh trấn áp, thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy chiến lực càng cường đại hơn, mi tâm còn có một đạo thần văn cổ xưa khắc họa. Thấy thế, Diệp Thần đánh tới một bước, chém ra một kiếm tịch diệt. Vừa biết Ân Trọng động cấm pháp, hắn sao có thể cho hắn thời gian thở dốc, đạo lý thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn vẫn hiểu. Quả nhiên, một kiếm này của hắn vừa đúng lúc, cấm pháp Ân Trọng còn chưa kịp thi triển hết đã bị hắn chặt đứt, lại bị cắn trả mạnh mẽ, thân thể máu huyết vốn đã tàn phá giờ đã hóa thành tro bụi. Kết thúc rồi. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng, giọng điệu mờ mịt mà băng lãnh, sát khí thông thiên. Dê. Chỉ còn nguyên thần của nàng âm thầm gào thét một tiếng, một hơi tế ra hơn trăm pháp khí, khí thế tương liên, uy lực rung trời, như từng ngôi sao lấp lánh tỏa ra thần mang. Diệp Thần không nói gì, bỗng nhiên giơ tay lên, pháp khí kia một tôn bị nghiền nát, hóa thành một luồng hư vô. Tru sát. Nguyên thần lành lạnh thiêu đốt, há miệng phun ra một luồng tinh lực hóa thành biển máu cuốn lấy một cổ ấn và một thanh sát kiếm, hai bên một bị phong cấm, một bị giết chết. Hỗn độn đỉnh đụng tới, cấm cổ ấn kia, đem thanh sát kiếm kia trực tiếp nghiền nát. Lại một lần cắn trả, tha trọng thê lương kêu thảm, nguyên thần vặn vẹo, trở nên trong suốt. Nào dám tiếp tục đại chiến, huyết tế nguyên thần chi lực, quay người phi độn mà chạy, tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Thần không đuổi theo, triệu hoán thiên lôi tiên hỏa kéo cung cài tên bắn ra một mũi tên lôi đình. Tiếp theo một cái chớp mắt, trốn chạy không quá ngàn trượng, liền bị một tiễn bắn rơi xuống hư không. Diệp Thần leo lên cửu tiêu, di chuyển thái hư long cấm xong mới thức dậy mà âm thầm bị trấn áp. Đến tận đây, đại chiến mới được tính xong, tuy mang nặng chưa chuẩn bị cho Thánh Vương, nhưng với sức mạnh và sức chiến đấu hiện tại, làm sao có thể chống đỡ nổi thái hư long cấm, sức mạnh nguyên thần bị mài mòn, cũng không thể động đậy. Bảo bối của ngươi, ta giúp ngươi chăm sóc. Diệp Thần giơ tay lên, rất tự giác xách túi càng không nặng nề rời đi, chiến lợi phẩm là thứ hắn muốn lấy, hơn nữa còn là một bảo vật của chuẩn thánh vương. Tha mạng, tha mạng. Ân Trọng sợ hãi nhìn Diệp Thần, chuẩn thánh vương cao cao tại thượng, giờ phút này cũng ngửi được tử vong tử khí, toàn thân lạnh lẽo không chút nhiệt độ, hắn sợ chết. Cầu xin ta vô dụng, nói với hắn. Diệp Thần cất túi trữ vật, thả thần phù của Hắc Y Thánh Nhân ra, để cho an toàn, hắn còn phong cấm pháp lực của đối phương, để tránh đối phương bỏ chạy. Ân Trọng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc Y Thánh Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Trọng đang bị phong ấn. Ân Sơn. Ân Trọng liếc mắt một cái liền nhận ra Hắc Y Thánh Nhân, giống như hắn, cũng là trưởng lão của Thái Thanh Cung, bất quá ở trong tông bàn về địa vị và thân phận, hắn muốn cao hơn đối phương rất nhiều. Ngươi lại cùng hắn tính kế lão phu. Một hai giây sau, Ân Trọng phản ứng lại, nhưng là tiếng gầm thét dữ tợn, Ân Sơn cùng Diệp Thần kia ở cùng một chỗ, điều này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Tính toán. Ngươi nhìn xem ta là ai? Thánh nhân áo đen cười lạnh, đột nhiên xé rách da mặt mình, lộ ra một gương mặt mới, khuôn mặt già nua không chịu nổi, còn có một vết kiếm từ trên trán xuyên qua cằm, hình dạng cực kỳ đáng sợ, ban đêm có vẻ đặc biệt âm trầm. Ngươi. Tiểu Viêm. Hai tròng mắt Ân Trọng lộ ra vẻ lồi lõm, trong mắt lão hiện lên vẻ khó có thể tin, không thể nào, không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi, là lão phu tự tay đưa ngươi lên hoàng tuyền. Không gì là không thể. Hắc Y thánh nhân tên Tiểu Viêm kia như phát điên, hai tay nắm lấy cái cổ Ân Trọng, cứng rắn bóp lên, một đôi mắt đục ngầu, một bên huyết sắc, ngoại trừ cừu hận hay là cừu hận, ngươi không nghĩ tới chứ. Lão phu còn sống, tạm thời ăn trộm sống mấy trăm năm, chính là chờ hôm nay, vì thê nhi của ta, đòi lại khoản nợ máu kia. Tiêu Viêm, thật sự là xem thường ngươi rồi. Tự biết khó thoát khỏi cái chết, Ân Trọng cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóc. Đúng, bọn họ là do ta giết, ta dùng con ngươi luyện đan, còn có thê tử của ngươi, ở trong hình ảnh chết chí tử của ta, thật sự là tuyệt vời. Vậy thì đền mạng cho vợ con ta. Tiêu Viêm gào thét, thật điên rồi, máu và nước mắt tung hoành trên khuôn mặt già nua, trên trán lộ gân xanh, che đi làn da nhăn nhúm. Ngươi cho dù giết lão phu thì như thế nào, bọn họ rốt cuộc không về được nữa. Ân Trọng tiếu biến thái, không kiên nể gì cả, tự như Tiếu Viêm càng gào thét bạo nộ, hắn lại càng hưng phấn. Dê! Yeah. Tiếu Viêm tay thi triển cường độ, sinh sinh bóp chết, cái này còn chưa tính là xong, nguyên thần vốn Ân Trọng liền tàn phá, cũng bị từng đạo xé thành mảnh vụn. Đêm, cái chết vì sung sướng đã hóa thành bình yên, chỉ để lại một thế giới hoang tàn khắp nơi. Giết Ân Trọng, Tiếu Viêm vô lực quỳ ở nơi đó, đôi mắt già nua đục ngầu, chỉ có huyết lệ. Gió nhẹ phất tới, tóc đen của lão từng sợi hóa thành những sợi tơ bạc, thân thể già nua còng xuống, cả người đều hóa đá tan thương, giống như một cái xác không hồn. Phía sau, Diệp Thần âm thầm thở dài một tiếng, hắn hiểu rất rõ tâm cảnh của Tiêu Viêm, thê tử bị lăng nhục, hài tử được luyện thành đan dược, có thể sống ăn trộm mấy trăm năm, chính là cừu hận giúp hắn chống đỡ. Bây giờ đại thù đã được báo, hắn liền mất đi trụ cột tinh thần, mấy trăm năm cừu hận, hao hết tất cả tinh lực của hắn, không có mục tiêu, con đường phía trước giống như đêm tối, không có ánh sáng. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhẹ nhàng phất tay giải khai phong ấn cho hắn, sau đó chậm rãi xoay người, không nói với hắn bí thuật di thiên hoán địa, thê thảm như thế khiến hắn thật sự không đành lòng. Nhưng, còn chưa đợi hắn bước vào hư thiên, một tia thần thức liền bay vào thần hải của hắn, đó là một đạo cảnh huyền ảo khổng lồ, dung hợp một loại bí pháp vô thượng, chính là di thiên hoán địa. Diệp Thần sửng sốt, theo bản năng xoay người nhìn về phía Tiêu Viêm, muốn nói nhưng lại không nói ra miệng. Đa tạ. Tiêu Viêm đưa lưng về phía Diệp Thần đứng dậy, thanh âm già nua, khàn khàn không chịu nổi, bước chân già nua, còng xuống thân thể già nua, từng bước một đi về phương xa. Bóng lưng hắn, tiêu sắc cô tịch, mỗi một sợi tóc bạc đều mang vẻ tang thương bi thương. Diệp Thần lại thở dài một tiếng, im lặng xoay người bước vào hư thiên, như tiên quang biến mất. Vùng thế giới này vẫn bình tĩnh như vậy, cho đến rất lâu sau mới có hai ba bóng người đặt chân, thấy nơi đây tràn đầy hoang tàn, đều là một hồi kinh dị, không khó tưởng tượng lúc trước có đại chiến. Bên này, Diệp Thần đã ở ngoài mấy chục vạn dặm, một đường ngự thiên, dọc đường cũng đều âm thầm lĩnh ngộ bí pháp di thiên hoán địa kia, tâm thần một lần trốn vào trong đó, suýt nữa rơi xuống hư thiên. Tiêu Viêm cho là di thiên hoán địa ý cảnh, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể ngầm hiểu, rất khó truyền lời, bất quá Diệp Thần đã đủ rồi, tìm hiểu triệt để cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi sắc trời gần đến bình minh, Diệp Thần mới đáp xuống trước một tòa cổ thành. Tòa thành cổ này cũng không phải to lớn bình thường, nó có thể sánh vai cùng đế vương thành Thiên Khuyết, phương vị tọa lạc của nó cũng cực kỳ bá đạo. Chính là xu thế phù thiên của Cửu Long, đã thu hết nguyên hóa của thiên địa. Đây chính là Đông Hoang Cổ Thành, chính là thành trì Đông Hoang đại địa gần với Thiên Khuyết Đế Vương Thành. Đứng dưới tường thành, Diệp Thần chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến hôi, bị khí thế của Đông Hoang Cổ Thành này làm cho chấn động, nó đã quá cổ lão rồi, mỗi một viên gạch mỗi một ngói đều mang theo sự tang thương của năm tháng. Nó thật sự giống như một tòa tiên thành trên nhân gian, ở dưới mây mù mờ mịt như thật như huyễn, trong tiên quang rực rỡ mờ mịt xa xôi, chứng kiến thương hải tan điền, cũng chìm lắng động trong thương hải tan điền. Lớn như vậy, chắc có không ít người chuyển thế. Diệp Thần thầm nghĩ, định nhấc chân bước vào. Dừng lại. Thị vệ thủ thành thình lình kêu một tiếng, chính là một thanh niên mặc áo giáp tử kim, khí vũ hiên ngang, tu vi không tính là thấp, hoàn cảnh đỉnh phong, giống như một tướng quân phàm nhân. Không biết đạo hữu ngăn ta, có chuyện gì vậy? Diệp Thần nhướng mày nhìn thanh niên. Giao tiền đi. Thanh niên thủ thành nhàn nhạt một tiếng, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơn nữa mặt không chút biểu cảm nào. không thể không sao. Diệp Thần sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn bốn phương, vào thành còn nộp tiền. Trong hội đấu giá ở cổ thành Đông Hoang, phàm ai vào thành đều phải nộp một khoản nguyên thạch. Thanh niên thủ thành bình thản nói, đây là quy củ, mong đạo hữu chớ để tại hạ khó xử. Vật đấu giá Đông Hoang cổ thành. Diệp Thần thầm thì một tiếng, cũng coi như đã nghĩ thông suốt, ân trọng sẽ từ xa chạy tới như vậy, hơn phân nửa chính là tới tham gia đấu giá hội. Đáng tiếc nửa đường gặp được hắn, chẳng những không đuổi kịp đấu giá hội, ngược lại còn đem mạng nhỏ của mình ra bàn giao. Đạo hữu nếu vào thành, liền cần giao nộp một vạn nguyên thạch. Thanh niên thủ thành nói lần nữa. Chủ nhân nhà ngươi, thật biết kiếm tiền. Diệp Thần nhếch miệng, nhưng vẫn đưa túi trữ vật có chứa một vạn nguyên thạch. Hắn có tiền, nhưng đây không phải gió lớn thổi tới. Thanh niên thủ thành nhận lấy nguyên thạch, lập tức tránh ra, từ đầu đến cuối không nói nhiều, chuyện này ngược lại hơi giống với Độc Cô Ngạo, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không phải là Độc Cô Ngạo chuyển thế. Diệp Thần đi vào cổ thành, dương mắt nhìn bốn phía, Đông Hoang cổ thành này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm bất phàm, có núi có sông có rừng cây, núi non trùng điệp, đan xen, hào hùng. Lại nói cung điện và tiên lục kia, phần nhiều đều lơ lửng giữa trời, rủ xuống từng tia từng luồng ánh sáng thần thánh. Tựa như Thiên Khuyết Đế Vương thành ngày đó, Đông Hoang cổ thành cũng bị một cổ lực lượng thần bí che đậy. Diệp Thần ẩn ẩn mở ra tiên nhãn, tập trung vào chín tầng trời hư vô, dường như có thể ngăn cách mây mù mờ mịt, nhìn thấy một thanh tiên kiếm màu bạc, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là một thanh kiếm gãy màu bạc. Đó là một đế binh đáng sợ, uy thế đè ép vùng thế giới này, dù là lục đạo tiên nhãn cũng khó thoát khỏi áp chế, Diệp Thần chắc chắn, nếu như ở đây động thiên đạo, hơn phân nửa cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Chỉ là, hắn có chút nghi hoặc, vì sao vị đế binh kia lại tả tơi, càng quỷ dị hơn chính là, cho dù là đế binh đã bị tàn phá, đế uy cũng không hề kém đế vương chi ấn của Thiên Khuyết Đế Vương thành. Chậm rãi thu lại ánh mắt, hắn không còn ngưỡng vọng đế binh, vận chuyển chu thiên diễn hóa, âm thầm suy tính. Tính ra, ánh mắt hắn liền sáng lên, Đông Hoang cổ thành có chuyện thế, hơn nữa là ba, hai nam một nữ, hơn nữa nữ nhân trong đó, còn là một người hắn cực kỳ quen thuộc. Không trì hoãn nữa, lúc này hắn khởi hành, đi thẳng đến trung tâm thành, đi một đường lại kinh ngạc một đường. Một Đông Hoang cổ thành lớn như vậy, trên đường phố bóng người thưa thớt đáng thương, ngay cả quầy hàng cũng không thấy mấy người, chỉ có top 5 top 3 người, ở trước quầy hàng top 3 mò mẫm đi dạo. Đối với việc này, hắn không khó để đoán ra nguyên do, nơi đây có đấu giá hội, người trong thành hơn phân nửa đều chạy đi tìm bảo bối, dùng cái này có thể thấy được Đông Hoang cổ thành lực ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Trong khi nói chuyện, gã dừng lại trước một tòa lầu cát, tên là Tiên Lục, từ ngoài nhìn vào hùng vĩ đồ sộ, đi vào xem. Không gian bên trong nó càng khổng lồ, chính là một phương không gian đại thế giới. Đúng như hắn nghĩ, người trong thành đều tụ tập ở đây, đập vào mắt, đều là bóng người đông nghìn nghịt, số lượng khổng lồ, đã vượt qua trăm vạn, lần đầu tiên nhìn thấy hội đấu giá này. Có lẽ là muốn bán đấu giá bảo bối rất trân quý, thế cho nên hắn đến cơ bản không ai chú ý, một đôi mắt, đều nhìn chằm chằm vào một viên thần châu nơi lão ông tóc bạc trên vân đài trung ương. Diệp Thần ho khan có chút lúng túng, rất tự giác tìm một vị trí ngồi xuống trong góc. Hắn vốn không muốn tới đây tham gia náo nhiệt, chỉ vì ba người chuyển thế đều ở trong tiên lục này. Vừa ngồi xuống, liếc mắt về phía đông, tìm được một thanh niên tóc tím trong nhân triều hải, đó là đại sở chuyển thế, kiếp trước là đệ tử Viêm Hoàng, hắn đã từng gặp mặt một lần. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía tây, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người một lão đầu hói, đó cũng là chuyển thế, kiếp trước chính là đệ tử của hoàng tộc đại sở, rất bình thường loại này. Hai người này ngược lại rất thú vị, một kẻ ôm bầu rượu uống đến không biết xấu hổ, một kẻ bưng khay ngọc ăn đến chết không biết xấu hổ, cảm giác không phải tới tham gia bán đấu giá, mà là đến ăn chực. Có nước tiểu của người đại sở ta. Diệp Thần ý vị thâm trường lên tiếng, liền ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, người thứ ba chuyển thế, ở trong nhã gian, chính là một nữ tử áo trắng. Có lẽ nhận thấy được có người nhìn trộm, bạch y nữ tử kia nhẹ nhàng cụp mắt xuống, nhìn phía Diệp Thần bên này, ánh mắt giao thoa với Diệp Thần, lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Tuyết của Hồng Trần, nên vì ai là nhẹ nhàng mà múa vì ai, Chung Tiêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Thần nở nụ cười. Hắn cười, mang theo một vệt bi thương tang thương, nhìn nàng, bất giác nhớ lại tường thành Nam Sở hơn 200 năm trước, nữ tử phong hoa tuyệt đại, hóa thành hồng tuyết nhẹ nhàng. Kiếp trước kiếp này, một cái chớp mắt đã là hơn 200 năm, nàng tự như kiếp trước tuyệt thế, mềm mại như tuyết, năm tháng không thể che giấu sự thê mỹ của nàng, thời gian cũng không che được sự tao nhã của nàng. Bị nhìn như thế, Hồng Trần Tuyết chuyển thế có chút mê mang, tuy Diệp Thần đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt kia dường như đã gặp ở đâu đó khiến cho tâm thần nàng hoảng hốt. Bích Dao, đang nhìn gì kìa? Bên tai vang lên tiếng cười có vẻ ấm áp, một thanh niên tóc đỏ đông đưa quạt xếp đi lên phía trước, ngoài cười nhưng trong không cười, trong nụ cười luôn mang ý treo chọc ngược đãi. Những suy nghĩ mông lung hồng trần của chuyển thế bị cắt ngang, từ bên phía Diệp Thần thu con mắt lại, nhưng vẫn không đáp lại lời nói của thanh niên tóc đỏ. Con ngươi đẹp như nước phần lớn là lạnh lùng, tâm tĩnh như nước, không hề có chút gợn sóng. Sắc mặt nàng lạnh lùng khiến thanh niên tóc đỏ âm trầm một phần, con ngươi thon dài còn không khỏi híp lại một cái, nhưng sau một cái chớp mắt, tất cả mọi người bất mãn đều chậm rãi biến mất, khóe miệng hơi vểnh lên một chút, sẽ có một ngày ngươi sẽ quỳ rạp dưới khố của ta. Phía dưới, Diệp Thần cũng thu hồi ánh mắt, sau đó đứng dậy đi sang phía đông một chuyến, đi một chuyến về phía tây, đem hai chuyển thế nhân đại sở còn đang uống rượu ăn đưa tới bên này. Ta uống rất thoải mái, vì sao phải túng cho ta? Khuôn mặt thanh niên tóc tím có chút đen lại. Đây cũng có rượu, uống thoải mái. Diệp Thần trực tiếp xách một vò rượu cỡ lớn ra. Hắc, thật đúng là có chuyện. Thanh niên tóc tím nhếch miệng cười một tiếng, cũng không coi mình là người ngoài mà bưng vò rượu lên uống mạnh. Diệp Thần thấy thế thì giật giật khóe miệng, tửu lượng này thật quá to lớn. Lại nhìn vị lão đầu hói bên cạnh, không cần Diệp Thần nói cũng đã tự mình ăn rồi. Điểm tâm và linh quả trên bàn ngọc bị tên này càng quét là một tên không còn sót lại, vừa ăn vừa lầm bầm, giao một vạn nguyên thạch, cũng không thể lỗ vốn được. Thực mẹ nó vui mừng. Diệp Thần tặc lưỡi, cũng không có ý tốt cướp đồ ăn của hai người bọn họ, ăn thì ăn, uống thì uống, cũng không thể chạy loạn, ta không muốn quay đầu lại tìm không ra người. Hai chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu hay không? Thanh niên tóc tím buông vò rượu xuống, lão đầu hói buông ngọc bàn xuống, xoa cằm đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, còn đeo mặt nạ. Gặp qua. Diệp Thần tùy ý trả lời, còn người thâm thúy nhìn quanh bốn phía, nơi này có không ít người, cường giả cũng rất nhiều, tuy không có chuẩn đế, nhưng đại thánh và thánh vương lại vơ được rất nhiều. Vừa nhìn đã phát hiện không ít người quen, như thần tử của thần tộc, thần tử của yêu tộc và thần tử của phượng hoàng tộc đều ở đây, ngay cả thần tử thiên phạt, thần tử vũ hóa cũng đều ở đây. Cũng may Diệp Thần mang mặt nạ dùng bí pháp chu thiên che giấu khí tức, bằng không hôm nay đấu giá hội nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn, với bản tính của năm con tiện nhân kia, còn không mở đường ngay tại chỗ. Lúc hắn nhìn quanh bốn phía, tranh đoạt hạt thần châu đã rơi xuống một đoạn, bị một lão già áo đen lấy giá cao 1.000 vạn lấy đi, vì thế còn chọc không ít lão gia hỏa lộ ra hung quang. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, lão già tóc bạc chủ trì bán đấu giá lại lấy ra một vật, chính là một bộ áo giáp hoàng kim, thất hải giao long giáp, hoàng kim tiên thiết đúc, giá quy định 500 vạn nguyên thạch. Hoàng kim tiên thiết a lấy ra để đấu giá. Thanh niên tóc tím và lão đầu hói bên cạnh Diệp Thần đều ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào áo giáp hoàng kim. Đông Hoang cổ thành, quả là tài đại khí thô. Cho dù Diệp Thần đã định lực, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Áo giáp này lão phu nhất định phải có được, còn mong rằng đạo hữu bốn phía bán chút tình mọn. Lão âm hùng hồn vang vọng toàn bộ hội trường đấu giá, chính là lão nhân tóc đen, đại thánh hàng thật giá thật. Lão phu cũng muốn mua, người cũng không nên nể mặt ta. Một bên khác, một tiếng cười âm u vang lên, chính là một lão giả lùng, cũng là đại thánh, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ khiêu khích. Đạo thương, người chán sống rồi sao? Hắc phát lão giả lạnh lùng một tiếng, còn có sát cơ bại lộ. Khẩu khí thật lớn. Trong mắt lão giả lùng tên đạo thương kia cũng hiển lộ sát cơ, đối chọi gay gắt với lão giả tóc đen, mùi thuốc súng nồng hậu, rất có tư thế ra tay đánh nhau. Đại thánh chính là tùy hứng. Diệp Thần nhằm chán nhìn xem, có trò hay không? Yên lặng. Lão giả tóc bạc chủ trì đấu giá đã cường thế tham gia, giọng điệu có chút âm trầm. Hừ. Hai vị đại thánh đang muốn đánh nhau bỗng im hơi lặng tiếng, không phải sợ đối phương, mà là cho lão giả tóc bạc mặt mũi, đây là thành cổ Đông Hoang, không được quá mức lỗ mãng. Đấu giá tiếp tục, ai trả giá cao thì được. Ông lão tóc bạc đem áo giáp treo ở đài cao. Oa, náo nhiệt quá a, lão ông tóc bạc vừa dứt lời, liền nghe một đạo thanh linh chi âm truyền vào, lời còn chưa dứt, một tiểu nha đầu liền sôi nổi tiếng vào hội trường. Thực nhan. Phải nhìn thấy dung nhan của tiểu nha đầu kia, Diệp Thần đang ngồi trong góc bỗng nhiên đứng lên. Không, không phải là hoàng hôn. Sau một hơi thở, Diệp Thần lại nhíu mày ngồi trở lại, nhưng hai con ngươi vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt tiểu nha đầu kia. Nàng thực sự giống Tịch Nhan năm đó như đúc, một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động đều là một khuôn mẫu khắc ra. Tiểu nha đầu này xinh đẹp thật. Ở một bên, thanh niên tóc tím ôm bầu rượu cười hắc hắc. Tiểu nha đầu nào, nàng ta là đế cửu tiên. Ngốc lão đầu trọc nhét một viên linh quả vào trong miệng, luận về tuổi tác, nàng cũng không nhỏ hơn hai ta, thật ngại gọi ta là tiểu nha đầu. Nàng ta là đế cửu tiên mà. Quả nhiên không khác gì so với lời đồn. Thanh niên tóc tím thổn thức một tiếng, 200 tuổi vẫn là bộ dáng nha đầu, nhỏ như vậy, tướng công hắn còn không vội chết. Dám có chữ đế trong danh phận, thân phận tất nhiên là không đơn giản. Diệp Thần thu hồi ánh mắt từ bên phía đế cửu tiên nhìn về phía lão đầu hói bên người, tiểu nha đầu kia có lai lịch gì? Cửu tiêu chân nhân, nghe qua chưa? Người trẻ tuổi nhất huyền hoang là chuẩn đế. Lão đầu trọc trả lời, nàng chính là cháu gái của Cửu Tiêu chân nhân, người nhà bọn họ thiên phú tất cả đều là yêu nghiệt. Nàng ấy có tỷ tỷ hoặc muội muội song sinh. Diệp Thần khao khát nhìn lão đầu hỏi. Tỷ muội song sinh. Lão đầu trọc gãi gãi đầu, cái này thực sự chưa từng nghe qua. Hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích. Lại nhìn về phía tiểu nha đầu tên Đế Cửu Tiên kia, nàng nếu thật sự có tỷ muội song sinh, có lẽ là Tịch Nhan chuyển thế cũng nói không chừng, cũng không phải là không có khả năng này, tình huống bực này không phải là chưa từng có, giống như chuyển thế Lạc Hy, cũng có một tỷ tỷ song sinh. Ta ngồi đây rồi, hắc hắc hắc. Bên kia, tiểu nha đầu Đế Cửu Tiên cười hì hì, lại ngồi nghiêng người một lão đầu nhi, còn không quên mở to mắt nhìn thoáng qua lão đầu mập mạp kia, lão gia hỏa, lông mày râu ngươi sao mà dài như vậy? Xương bụng quá. Lão già mập mạp ho khan một tiếng, vốn muốn là một trận tức giận, nhưng nghĩ đến gia gia của tiểu nha đầu này, trong nháy mắt liền yếu xìu, đây chính là một vị chuẩn đế. Đế Cửu Tiên đã đến, Cửu Tiêu chân nhân quá nữa là ở phụ cận. Đông đảo lão gia hỏa dồn dập vuốt vuốt râu, nói còn theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, nói không chừng ngay ở chỗ này. Thiên phú của tiểu nha đầu này có thể nói là kinh khủng, có hy vọng vượt qua Cửu Tiêu chân nhân. Không ít người ý vị thâm trường một tiếng, một mạch truyền thừa này của bọn họ đều là lấy thiên phú nổi danh. 200 tuổi chuẩn thánh, kém ta không tệ nha. Có tu sĩ trẻ tuổi biểu môi. Người biết cái gì? Lão gia hỏa bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi mắng một câu, nàng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy kiếp một lần, nếu không phải lúc độ kiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng đã là một tôn thánh nhân. Thiên phú này, người so với người, đè chết người ở đâu? Tu sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Đấu giá tiếp tục, ai trả giá cao thì được. Ca khúc đệm nhỏ đi qua, lão già tóc dài chủ trì đem Thất Hải Giao Long giáp treo ở giữa không trung, giá quy định 500 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta trả 600 vạn. Lúc này có người ra giá, chính là Hắc Y Đại Thánh lúc trước. 700 vạn. Lão Đại Thánh vừa dứt lời, lại có người tăng giá, không cần nói chính là lão giả lùn kia, báo giá xong cũng không quên khiêu khích liếc mắt nhìn tên Hắc Y Đại Thánh kia. Lão phu ra 800 vạn. Hắc Y Đại Thánh hừ lạnh, một câu còn mang theo một chút sát cơ. 900 vạn. 1.000 vạn. 1.500 vạn. Đấu giá hội trường, bởi vì hai người này cạnh tranh, trở nên náo nhiệt dị thường. Nghe được những người cảnh giới thấp kém trái tim đập liên tục, 2.000 vạn nguyên thạch, với bọn họ mà nói chính là giá trên trời. Hơn nữa, giá cả Thất Hải Giao Long giáp chắc chắn sẽ không dừng đến 2.000 vạn, Hắc Y Đại Thánh cùng gã lùn Đại Thánh một hơi đấu đến 3.000 vạn, còn chưa phân thắng bại, liền có người gia nhập. Một khi có người tham dự vào liền tạo thành phản ứng dây chuyền, tiếng hô quát liên tiếp, tiếng gào kinh thiên động địa, không xem nguyên thạch của mình là đồng tiền mà chơi liều mạng tăng lên. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, giá cả Thất Hải Giao Long giáp đã lên tới 5.000 vạn. Thế nhưng vẫn chưa xong, người tham dự vào càng nhiều hơn, không có ngoại lệ đều là thánh thánh, tu sĩ cấp thánh vương cũng không dám lên tiếng, ai dám tranh với đám súc sinh này, tranh cũng không tranh nổi với bọn họ. Phía trên khí thế ngất trời, Diệp Thần không lòng tham, đứng dậy chạy đến bên Đế Cửu Tiên, tiểu nha đầu kia cũng nhàm chán, hai tay chống cằm nhìn giao long bảy biển kia. Diệp Thần đến khiến nàng vô thức nghiêng đầu, "Oa, huyết mạch của ngươi thật mạnh." Đồng hành làm nền, à không, hẳn là các tiền bối nể mặt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không xem mình là người ngoài mà trực tiếp ngồi xuống cười nói, hỏi tỷ chuyện này mà. Chuyện gì? Tiểu nha đầu vừa ngửi tới ngửi lui trên người Diệp Thần vừa tùy ý nói. Ngươi có tỷ tỷ song sinh hay muội muội song sinh nào không? Diệp Thần dò hỏi. Không có. Tiểu nha đầu lắc lắc cái đầu nhỏ, trở về rất dứt khoát, giọng điệu cũng rất xác định. Không phải, ngươi suy nghĩ thật kỹ, không vội trả lời. Diệp Thần chăm chú nhìn tiểu nha đầu. Cái này thật không có. Đế Cửu Tiên lại lắc đầu một lần nữa, mẹ ta sinh ta một đứa. Thật sao? Thân thể căng thẳng của Diệp Thần trong nháy mắt thả lỏng xuống, ánh mắt thâm thúy cũng theo đó ảm đạm vài phần, thần sắc hoảng hốt nhìn Đế Cửu Tiên, nàng và Tịch Nhan thật sự rất giống nhau, đều giống như tiểu tinh linh bình thường, vô luận tướng mạo hay bản tính, đều giống hệt nhau. Quấy rầy rồi. 3-5 giây sau, hắn mới cô đơn đứng dậy, trong lòng trống trải. Ngươi đừng đi mà. Đế Cửu Tiên túm Diệp Thần lại, chớp chớp đôi mắt to linh động này, cười hắc hắc, truyền âm nói, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hoang cổ thánh thể hay không? Cái gì mà hoang cổ thánh thể, chẳng lẽ ngươi nhìn lầm sao? Lúc này Diệp Thần khoát tay áo. Còn không thừa nhận, ta ngửi được. 8 phần mũi ngươi có vấn đề. Không thừa nhận đúng không? Ta tìm người tới kiểm nghiệm. Nói xong, tiểu nha đầu này lập tức đứng lên, sau đó còn kìm nén thở dài một hơi, màu đến xem ở đâu. Đây là có thánh. À, không chờ Đế Cửu Tiên nói ra chữ thể kia, Diệp Thần đã tiến lên bịt miệng nhỏ của nàng lại, một tiếng hô này gọi ra cũng không sao, hôm nay đấu giá này sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiểu nha đầu nghịch ngợm, người biết nhiều lắm hả? Tráng Diệp Thần toàn là sợi chỉ đen, may mà đây là một nha đầu, nếu đây chỉ là một tiểu tử, hắn nhất định xách ra ngoài đánh một trận. Nhìn xem, ta nói đi. Tiểu nha đầu cười hì hì, lần này thừa nhận. Nhận ra, ta đồng ý, Diệp Thần hung hăng xoa ấn đường, đừng có vũ ra ngoài cho ta. Yên tâm, ta hiểu. Đế Cửu Tiên nháy mắt to một cái, đây có thật nhiều người quen. Ta nói Tiểu Cửu Tiên, vừa rồi ngươi nói có thánh. Thánh cái gì? Thật sự là nói vô ý, nghe có tâm, có lẽ là giọng nói của Đế Cửu Tiên đến quá đột ngột, thế cho nên hội đấu giá cũng sửng sốt nửa đường đình chỉ, lúc hai người nói chuyện, mọi người toàn trường đều quay đầu nhìn lại. Được lão gia hỏa hỏi như vậy, đôi mắt to của Tiểu Cửu Tiên nhanh như chớp chuyển động, có. Cơm thừa. Chút cơm thừa. Thừa lại. Mọi người ở đây đều giật giật khóe miệng, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Ngươi tới đây là để trêu đùa Nhạc Nhi đúng không? Nếu không phải nể mặt ông nội ngươi, ông đây đã ném ghế đẩu lại đây rồi, hảo hảo đấu giá, bị một câu của ngươi hồ đồ cả nước mắt. Nhìn từng khuôn mặt biến thành màu đen, Diệp Thần suýt chút nữa cười ra tiếng, Đế Cửu Tiên vừa ra chiêu này, còn hiếm thấy hơn so với năm xưa Hùng Nhị, hai ngươi đều là nhân tài cao nhất. Lại là một khúc nhạc đệm nhỏ, đám lão gia hỏa nhau nhau dựng râu trừng mắt tiếp tục tham dự cạnh tranh. Diệp Thần ho khan một tiếng, quay người muốn rời đi, nhưng lại bị tiểu nha đầu kéo lại lần nữa, nghiêm trang nhìn Diệp Thần, người không thể đi, ta phải để lại chút máu cho ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi nói chuyện phím như vậy, đi ra ngoài sẽ rất dễ bị người ta đánh chết. Khuôn mặt Diệp Thần lại đen thui, chưa từng thấy hắn lấy máu người mà còn nghiêm trang như vậy. Ta lấy bảo bối, lại không muốn vô ích. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, lấy từ trong ngực ra một hòn đá bằng nắm tay trẻ con, đây là ngọc lệ tiên kim, đổi cho ngươi một giọt thánh huyết. Ta không muốn cái này, ta muốn cái này. Diệp Thần chỉ vào ngọc bội đeo trên cổ tiểu nha đầu, mặc dù phẩm giai ngọc bội không cao bằng ngọc lệ tiên kim, nhưng ở trên có khắc một văn tự cổ xưa, đó là chữ Độn Giáp Thiên, khoảnh khắc Đế Cửu Tiên đi vào, hắn đã phát hiện ra. Muốn cái này cũng được, vậy ngươi phải bỏ thêm cho ta một chút. Đế Cửu Tiên lại chớp chớp mắt. Thành giao. Diệp Thần phất tay lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa một sợi hoang cổ thánh huyết. Phân lượng như vậy là đủ rồi. Đế Cửu Tiên nhận lấy bình ngọc, nhét khối ngọc bội kia cho Diệp Thần, có bình thánh huyết này ở đây, lại độ thiên nhân ngủ suy kiếp thì an toàn hơn rất nhiều. Lại độ. Nghe vậy, Diệp Thần đang vùi đầu lau khô ngọc bội kia không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn con nhóc Đế Cửu Tiên, ngươi vượt qua thiên nhân ngủ suy kiếp. Vượt qua, không thành công. Đế Cửu Tiên nhún vai Tiểu Ngọc, suýt nữa là chết rồi. Nhà ngươi quả nhiên đều là yêu nghiệt a, dù là định lực của Diệp Thần cũng không nhịn được mà líu lưỡi, gia gia là chuẩn đế trẻ tuổi nhất của Huyền Hoang, tôn nữ sẽ là thánh nhân trẻ tuổi nhất. So với ngươi, còn thiếu chút nữa. Đế Cửu Tiên chu miệng nhỏ, thật hối hận vì không tới giao trì thịnh hội, ta cũng muốn đánh một trận với ngươi, đánh thắng ngươi, quá nữa là có thể đánh thắng giao trì. Cho dù ngươi đánh thắng ta, cũng chưa chắc đã chiến thắng được nàng. Diệp Thần không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Vậy nói không chừng, ta đánh với Nam Đế sẽ thua một chiêu. Đế Cửu Tiên cười hề hề, Nam Đế và Đông Thần cùng nổi danh, không phân cao thấp, ai thắng ai thua chưa biết đếm nha. Nữ tử Huyền Hoang đại lục đều đánh nhau như vậy sao? Diệp Thần không khỏi nhíu mày, Tịch Nhan và ngươi thật sự rất giống nhau, nàng là đại sở thiên phú cao nhất, ngươi chính là Huyền Hoang thiên phú cao nhất, nếu ngươi là nàng, hẳn là tốt bao nhiêu, cũng không uổng công sư tôn 200 năm tuế nguyệt. Bái phủi một cái, nhanh vỗ, đó là thứ tốt. Lúc Diệp Thần lẩm bẩm, Tiểu Cửu Tiên cua cua cánh tay của hắn, bảo bối kia chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ rồi đi tìm sẽ khó khăn. Nghe thấy vậy, Diệp Thần vô thức ngước mắt nhìn về phía vân đài trung ương. Ông lão tóc bạc chủ trì đấu giá đã lấy ra một vật, treo lơ lửng trong lòng bàn tay, thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Đó là một cây hoa sen tuyết, màu vàng óng, toàn thân tỏa ra ánh vàng, xung quanh là khí màu vàng óng ánh, sinh linh bồng bềnh, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy còn có một vài dị tượng rực rỡ như ẩn như hiện. Xích kim tiên liên. Diệp Thần thì thào một tiếng, nhận ra đó là vật gì, vật cần thiết để luyện chế Bát Văn Kim Đan, dù không lấy ra luyện đan thì bản thân nó cũng đã bổ sung dược thảo nghịch thiên cho thọ nguyên, nếu vận dụng thỏa đáng, kéo dài 500 năm vẫn không thành vấn đề. Sớm biết cũng gọi gia gia đến đấu giá. Tiểu Cửu Tiên hung hăng gãi đầu nhỏ. Thành Đông Hoang lần này uống nhầm thuốc sao? Trước là Thất Hải Giao Long Giáp, lại là Xích Kim Tiên Liên này, dùng cái gì cũng lấy ra đấu giá. Diệp Thần thổn thức một tiếng, đều là bảo vật tốt. Cái này ngươi cũng không biết à, Tiểu Cửu Tiên giải thích, sau buổi đấu giá hôm nay, Thành Đông Hoang cổ muốn tự phong, sau này 5 tháng dài đằng đẵng sẽ không cử hành đấu giá hội nữa. Vì sao lại tự phong? Diệp Thần nhíu mày nghi hoặc nhìn Cửu Tiên tiểu nha đầu. Trời mới biết. Tiểu Cửu Tiên lười biếng nằm sắp trên bàn. Trăm năm trước, Côn Luân Hư, Cửu Hoang Thiên, Đại La Chư Thiên, Thần Điện, Hoàng Triều Đại Hạ đều tự phong, vậy là không tìm thấy bóng dáng ai, hơn phân nửa là bị phong ấn trong không gian đại giới, Đông Hoang Cổ Thành hơn phân nửa cũng là như thế, giống như bọn họ, còn có rất nhiều đại giáo muốn tự phong, đều không biết vì sao. Chẳng lẽ cũng có liên quan tới đại sở trở về? Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía Tiểu Cửu Tiên, người có biết ở Đông Hoang Cổ Thành này có lai lịch ra sao không? Không biết. Tiểu Cửu Tiên nói, lai lịch của nó rất thần bí, chưa từng xuất hiện đại đế, nhưng lại là có đế binh, ngay cả Gia Gia cũng không biết đế binh trong Đông Hoang Cổ Thành thuộc về vị đại đế nào. Nếu Long Gia ở đây, chắc chắn sẽ biết. Diệp Thần sờ cằm, đối với cực đạo đế binh, hắn không biết, Thái Hư Long để nghiên cứu đế binh cũng không phải nghiên cứu vô ích. Ta trả 3.000 vạn. 3.500 vạn. Lão phu lớn hơn ngươi 500 vạn, 4.000 vạn. Khi Diệp Thần và Tiểu Cửu Tiên nói chuyện, toàn bộ phòng đấu giá đều nổ tung, vô cùng náo nhiệt. Lúc này mới không bao lâu, một gốc xích kim tuyết liên liền tăng vọt đến 4.000 vạn giá cao, hơn nữa còn đang trên đường thăng tiến, một cái giá cả đi ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị giá tiếp theo trực tiếp nghiền ép. Người lại nhìn đấu giá, phần lớn là các lão gia hỏa, hơn nữa phần nhiều là lão gia hỏa thọ nguyên sắp hết, dược thảo thời gian không còn nhiều, kéo dài tuổi thọ, với bọn họ mà nói, chính là bảo vật vô giá. Tuy rằng Diệp Thần cũng coi trọng xích kim tuyết liên kia nhưng không có ý định cạnh tranh, đan dược và dược thảo bổ sung thọ nguyên đối với hắn đều vô dụng, đã vô dụng thì cần gì phải đi tranh chấp với một đám người thọ nguyên sắp chết, so sánh với hắn, những lão bối kia mới càng cần thiết xích kim tuyết liên hơn. Thi đấu càng diễn kịch liệt, mặt mũi tu sĩ tranh của lão bối đỏ bừng, tán gia bại sản cũng kiên trì đến gia đầu, tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang đi, tuổi thọ mới quan trọng. Xích kim tuyết liên cạnh tranh, so với trong tưởng tượng càng náo nhiệt hơn. Từng nhóm cạnh tranh bị đánh bại, từng nhóm lại xông lên, viễn cổ cửu tộc cũng ra tay, không phải đại quyết đoán bình thường. Nhưng xích kim tuyết liên chỉ có một gốc, chỉ có một người vinh hạnh, quá nhiều người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một khắc đồng hồ sau, mới thấy toàn bộ phòng đấu giá tiếng hò hét im hơi lặng tiếng, xích kim tuyết liên có chủ, bị thần tử thần tộc vỗ vào, tiêu phí nguyên thạch, cũng là giá trên trời không cách nào tưởng tượng. Có thể thấy được là, khuôn mặt từng lão gia hỏa lúc này đều khó hiểu già nua đi rất nhiều, bọn họ không phải là không tranh giành, mà là không tranh quá, tán gia bại sản cũng không tranh được. Thần tộc, đó là tồn tại bậc nào, một trong cửu tộc viễn cổ, từng xuất hiện đại đế, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, bọn họ nếu muốn xích kim tuyết liên, những người khác liền đều chỉ để trưng bày. Diệp Thần hơi ngước mắt lên, liếc mắt nhìn nhã gian của thần tộc, thần tử của thần tộc đang nằm nghiêng trên ghế ngồi, hệt như ngày mà giao trì thịnh hội, cười đến nghiền ngẫm, bể nghệ người phía dưới. Ông lão tóc bạc chủ trì bán đấu giá đã thu xích kim tuyết liên, lật tay lại là một vật, chính là một chiếc thần đăng, là đại thánh binh hàng thật giá thật, sau khi lấy ra, liền rước lấy chú ý khắp nơi. Lại là bảo bối tốt, không có tiền. Tiểu Cửu Tiên nằm sấp trên bàn, chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên. Người có biết người ở nhã gian kia không? Diệp Thần chỉ vào căn phòng của Hồng Trần Tuyết. Đã từng nghe tới Đan Tôn Thất Dạ. Đan Trung Chí Tôn, tất nhiên là đã nghe qua. Nàng chính là Đan Tôn Đồ Nhi, thần nữ Đan Tôn Điện, tên là Bích Giao. Tiểu Cửu Tiên nói. Đan. Đồ Nhi của Đan Tôn. Diệp Thần hơi sửng sốt, thần sắc cũng trở nên kỳ quái, không ngờ Hồng Trần Tuyết ở kiếp này lại trở thành luyện đan sư, hơn nữa còn là đồ tôn đan dược. Nói đến Đan Tôn, còn có quan hệ rất sâu xa với đại sở, thiên tịch đan của đại sở chính là Đan Tôn trong tay Diệp Thần. Diệp Thần từng nhìn qua lạc ấn của linh hồn thông qua nửa viên thiên tịch đan, Đan Tôn chính là tóc trắng. Đúng là nhìn lầm. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lại một lần nữa nhìn chằm chằm căn phòng của Hồng Trần Tuyết. Lúc này mới nhìn ra trên người nàng có chân hỏa, chính là một loại hỏa diễm màu đỏ. Đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Có lẽ là biết rõ Diệp Thần đang nhìn Hồng Trần Tuyết, Tiểu Cửu Tiên cố ý vô tình nói một câu, lửa kia không phải là trò đùa, sở dĩ Đan Tôn thu nàng ấy làm đồ đệ, chính là vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia, nàng ấy tự sinh ra, bẩm sinh đã có nghiệp hỏa. Không biết cửu võ tiên viêm của Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Đế Tôn ai mạnh ai yếu. Diệp Thần nói, cả hai đích xác liều mạng. Tiểu Cửu Tiên nhét một quả linh quả vào trong miệng nhỏ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Đại Đế cũng có nguồn gốc, người nên từng nghe Hồng Liên Nữ Đế, Huyền Hoang 130 Đế, cũng là sinh ra đã có nghiệp hỏa, một mảnh biển lửa màu máu trước vạn cổ, đốt sạch bát hoang chúng thần, phong tư tuyệt đại của nàng, càng thậm chí Đông Nữ Đế. Tiên bối trâu bò như vậy, đi lôi kéo làm quen. Diệp Thần đứng dậy, chạy trốn như việc không thấy bóng dáng, lôi kéo gần như là giả, giải phong mới là thật, làm xong lại lần nữa lên đường tìm người. Đi lên hành lang lầu 2, hắn tìm được một nhã gian nho nhỏ nơi Hồng Trần ở rất chính xác. Giống như năm đó du lịch vậy, hai người đứng ở cửa nhã gian, khác biệt chính là, năm đó canh giữ trước Bích Du Môn chính là hai bà lão Hắc Bạch, mà lần này chính là hai ông lão Hắc Bạch. tiền bối, vãn bối muốn gặp thần nữ nhà người. Diệp Thần hành lễ với giọng điệu khiêm tốn. Ngươi. Hắc Bạch hai lão giả giật mình liếc Diệp Thần một cái, thấy tu vi của hắn chỉ có chuẩn thánh cảnh liền nhao nhao lâm vào giả thiết, ngươi còn chưa có tư cách gặp thần nữ nhà ta. Ta có quen biết thần nữ nhà ngươi. Diệp Thần cuống quýt nói, còn chưa thông báo với tiền bối một tiếng. Đừng vội càng quấy. Ta. Đến đây, để ta làm. Lời Diệp Thần vừa ra khỏi miệng liền bị một người phía sau túm qua một bên, cẩn thận nhìn lại thì chính là cửu tiên tiểu nha đầu kia, không biết lúc nào đã đi theo hắn. Hai ngươi còn quen ta không? Đế cửu tiên tiến lên, mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cháu gái của cửu tiêu tiền bối, sao lại không biết? Hai lão giả Hắc Bạch rối rít vuốt râu cười, thái độ đối với đế cửu tiên, thái độ đối với Diệp Thần rõ ràng là bất đồng. Ta nhớ là Bích Giao tỷ tỷ. Đế cửu tiên cười hì hì, tìm nàng nói chuyện một chút. Tất nhiên là có thể. Bạch y lão giả phất tay đẩy cánh cổng ánh sáng ra, đi vào chớ quấy rối. Đa tạ lão gia gia. Tiểu cửu tiên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, vừa nói vừa lôi kéo Diệp Thần đi vào bên trong, lại bị lão giả áo đen cản lại ngay tại chỗ. Nhà đầu ngươi có thể vào, hắn không thể. Nếu ngươi nói vậy, ta tìm gia gia đánh ngươi. Tiểu cửu tiên cười tươi, đứng tại chỗ đe dọa. Nhà đầu chớ để chúng ta khó xử. Lão giả áo đen thản nhiên nói, liếc nhìn Diệp Thần, lão phu vẫn là người kia, không phải ai cũng có thể nhìn thấy thần nữ nhà ta. Hắc. Tiểu cửu tiên xắn ống tay áo lên, rất có tư thế túm râu người tại chỗ. Các lão, bạn cũ ôn chuyện, chớ ngăn trở. Trong nhã gian truyền ra tiếng nói khẽ của Hồng Trần Tuyết. Thần nữ đã hạ lệnh, tất nhiên lão giả đen trắng không dám nói thêm cái gì, nhao nhao nhường đường. Tiểu cửu tiên há hốc miệng, liếc xéo hai người một cái rồi kéo Diệp Thần bước vào nhã gian. Hơn nữa nó còn rất quen thuộc, sau khi đi vào nó lập tức ôm bầu rượu bên trên bà Ngọc. Hồng Trần Tuyết cười một tiếng, lập tức nghiêng mắt nhìn về phía Diệp Thần, hơi kinh ngạc, người đeo mặt nạ trước mặt này, không phải chính là thanh niên lúc trước đối mặt với hắn sao? Cảm giác quen thuộc rất nồng đậm. Tại hạ dạ, bái kiến tiên tử. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hàn huyên thi lễ một cái, trong tiếng cười mang theo sự tang thương, cũng mang theo vẻ bi thương, tự như nụ cười này là một đoạn cố sự. Trần dạ. Hồng Trần Tuyết khẽ nói, lông mày khẽ nhăn lại, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tất nhiên là đã gặp, rất lâu, rất xa, một người bạn cũ rất thân. Diệp Thần mỉm cười. Bạn cũ. Trong đôi mắt Hồng Trần Tuyết hiện lên một tia mê mang, nhưng cũng không nhớ ra. Nhưng không biết Trần Dạ đạo hữu, sư thừa nơi nào. Thanh niên tóc đỏ đứng một bên mở miệng, vẫn phe phẩy cây quạt xếp như cũ, hứng thú nhìn Diệp Thần, khóe môi mỏng dính dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm, đôi mắt thon dài cũng lóe lên vẻ đùa cợt. Vô môn vô phái, tán tu một cái. Diệp Thần nhún vai, còn hơi liếc mắt nhìn về phía đan hải của thanh niên tóc đỏ. Nhìn thấy một đóa hỏa diễm màu bạc chính là một loại chân hỏa bất phàm, không cần phải nói, thằng nhãi này cũng là một luyện đan sư, hơn phân nửa là đồng môn với Hồng Trần Tuyết. Đã không phải danh môn đại phái, thì sao có thể là bạn cũ của Bích Giao sư muội được? Khóe miệng thanh niên tóc đỏ hơi vểnh lên, dáng vẻ cao cao tại thượng, cầm cũng trong nháy mắt nâng lên cực cao. Sư huynh, nói quá lời rồi. Không đợi Diệp Thần trả lời, Hồng Trần Tuyết đã không vui mở miệng. Sư muội, thế sự hiểm ác, sư huynh cũng là suy nghĩ cho muội, chớ để bọn đạo chích mê hoặc. Thanh niên tóc đỏ cười khẽ, trong thời đại này, có quá nhiều kẻ bất chính. Đủ rồi. Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn nghe thì tới chỗ hắn treo chọc đi. Ngươi. Thanh niên tóc đỏ bị một câu nói này làm cho xanh cả mặt, ánh mắt lập lòe hàn quang, hắn cũng là đồ nhi thân truyền của Đan Tôn, chính là thần tử của Đan Tôn Điện, chưa từng bị người ta quát lớn như vậy, hơn nữa đối phương cũng chỉ là thần tử nhất chuẩn thánh, đường đường thần tử, sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Thật sao? Không muốn nghe thì có thể ra ngoài đi dạo. Tiểu cửu tiên liếc nhìn thanh niên tóc đỏ, đối với tư thái cao quý của tên này rất là khó chịu, nếu như ở bên ngoài, sớm xách ra ngoài đánh tơi bời rồi. Tốt, rất tốt. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khép quạt xếp lại, bước nhanh ra ngoài, trước khi đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Diệp Thần. Lại chọc thêm một tên. Diệp Thần không khỏi xoa xoa mi tâm, thật sự là nằm cũng mạnh mẽ, hắn liền kỳ quái, vì đây là thần tử trên đường gặp phải, đều nhìn hắn rất không vừa mắt. Lần này thanh tỉnh rồi. Tiểu cửu tiên nấc một cái đầy rượu, xong việc lại tiếp tục rót. Hai chúng ta thật sự là bạn cũ. Nhưng ta không có ấn tượng với ngươi. Hồng Trần Tuyết nhíu mày nhìn Diệp Thần. Sẽ có. Diệp Thần cười nhạt, phất tay tế ra kết giới, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, lúc này mới thò ra một tia tiên quang rực rỡ, ngay lập tức chui vào mi tâm của Hồng Trần Tuyết. Nhất thời, Hồng Trần Tuyết kiều thân rung lên, trong nháy mắt mê ly, tràn đầy hoảng hốt chi quang, thống khổ tê ngâm chợt vang lên, thần hải ong ong, nàng lảo đảo một bước, suýt nữa ngã xuống đất. Thấy thế, tiểu cửu tiên bước tới một bước, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hồng Trần Tuyết, sau đó mới nhìn thẳng vào Diệp Thần, tên hùng tiểu tử nhà ngươi đã làm gì nàng, tại sao nàng lại trở nên như thế? Yên tâm, sẽ không hại nàng. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái sau đó lấy bầu rượu ra. Nàng nếu có việc, sẽ cho muội đẹp mặt. Tiểu cửu tiên đe dọa một câu, sau đó nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Diệp Thần mỉm cười, không trả lời hắn mà ngồi ở một bên uống rượu từ từ chờ nàng trở về chỗ cũ. Thân thể mềm mại Hồng Trần Tuyết còn đang run rẩy, theo tiên quang dung nhập, một đoạn cố sự phủ đầy bụi từ từ hóa giải phong ấn, đó là một đoạn ký ức thủng trăm ngàn lỗ, có một tình duyên tan hoang khắp nơi. Nàng nhớ lại chuyện cũ năm xưa, nhớ tới cố hương đại sở, nhớ đến tên của mình. Nàng tên là Chung Tiêu, còn có tên là Hồng Trần Tuyết, là thánh chủ nhân hoàng, đồ nhi Hồng Trần. Không biết khi nào mới thấy nàng không run rẩy nữa, còn ngươi phủ đầy nước mắt, Diệp Thần ngơ ngác. Mặc dù hắn đeo mặt nạ, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt thâm thúy kia, nàng đã có thể nhận ra là ai rồi, đó là Diệp Thần, hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ, thống soái đại sở khí thôn Bát Hoang. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần nở nụ cười, tháo mặt nạ quỷ minh, lộ ra khuôn mặt giống Hồng Trần như đúc kia, cũng khắc tang thương, đồng dạng tồn tại dấu vết của năm tháng. Sao lại như thế? Hồng Trần Tuyết khóc, lệ quang trong suốt xẹt qua gò má thê lương. Nhiều hơn không giải thích, tự động tiêu hóa. Diệp Thần lấy thần thức ra, cuốn lấy đáp án. Sợi thần thức kia bay vào thần hải nàng, hóa thành một vài bức hình ảnh, cùng với rất nhiều lời nói, nàng đã rõ ràng, đã nhìn thấu được, đó là luân hồi chuyển sinh, nhưng hết thảy đều như vậy không chân thực. Đột nhiên, nàng bước lên một bước, ôm lấy Diệp Thần, nước mắt óng ánh thấm ướt lòng ngực hắn. Kiếp trước kiếp này, tự như ảo mộng, nhất thuấn 200 năm, ký ức cuối cùng, chính là tường thành Nam Sở, trời tối, đất màu máu, nàng hóa thành tuyết Hồng Trần, nhiễm đầy núi sông tốt đẹp, mang theo đau đớn, cũng mang theo bi thương khắp thế, bước vào luân hồi tiếp theo. Cuối cùng ông cũng không để cho muôn vực thương sinh thất vọng, tàn sát đại đế, vì anh hùng chết trận lấy khoản nợ máu kia, nhuộm đẫm quê hương đại sở, lưu lại một đoạn thần thoại bất hủ. Trong nhã gian, lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng nghẹn ngào cùng lệ quang thê lương của nàng. Ở bên cạnh, cái miệng nhỏ mà tiểu cửu tiên mở ra đã lâu chưa từng khép kín, náo loạn như vậy rồi sao còn ôm lấy chứ? Thế nào lại khóc chứ? Nếu mà ta ở đây, có phải hơi dư thừa hay không? Lại nhìn về phía Diệp Thần, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, xương cốt trong cơ thể ầm ầm vỡ ra từng đoạn lại một khúc, lực đạo của Hồng Trần Tuyết quá lớn, ngay cả phần eo của hắn cũng bị kéo đứt từng khúc. Nhưng hắn biết, Hồng Trần Tuyết ôm không phải là hắn, mà là sư tôn của nàng, tuy là kiếp trước kiếp này, người nàng yêu vẫn là Hồng Trần, Hồng Trần Tuyết, chỉ vì hắn khiêu vũ cho hắn. Ta nói, ngươi sẽ coi ta là một kẻ háo sắc a, Diệp Thần vội ho một tiếng. Ngươi cút ngay cho ta. Cuối cùng Hồng Trần Tuyết cũng buông tay ra, còn không quên đạp một cước, chẳng qua nhắc tới Hồng Trần, nàng lại kéo Diệp Thần trở lại, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Thế gian, còn có Hồng Trần. Diệp Thần vừa nói ra, liền khom lưng ho ra một ngụm máu. Thật? Thật sao? Hồng Trần Tuyết tưởng rằng đó là mộng ảo, nàng ta vẫn gắt gao nắm chặt cổ áo Diệp Thần, khóe mắt còn vương nước mắt chưa hong khô, trong mắt nàng ta đã tràn đầy lệ quang, khóc lóc thảm thiết. Không rảnh cùng ngươi trêu đùa niềm vui. Diệp Thần tránh khỏi bàn tay ngọc của Hồng Trần Tuyết, đặt mông ngồi xuống đất, còn đang ho ra máu, sư nương con đã đi tìm hắn rồi, không biết tìm được chưa? Sư nương? Sở Linh Ngọc? Hồng Trần Tuyết hơi sững sốt một chút, nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Đồ nhi của kiếm thần, nhiều người như vậy, mặt mũi của nàng ta đủ dài. Diệp Thần trả lời một câu. Sư nương đúng là đồ nhi của kiếm thần, ta đi tìm bọn hắn. Hồng Trần Tuyết nói xong liền xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước lại dừng chân lại, nở nụ cười cô đơn, ta đi là dư thừa. Nếu không ngươi đừng tìm Hồng Trần, theo ta là được. Diệp Thần nói với vẻ thâm ý sâu xa, hai chúng ta giống nhau như đúc, không có gì khác nhau cả. Quan trọng nhất là công phu trên giường của ta tốt như giặc cướp. Ta cởi sạch rồi, ngươi dám lên không? Hồng Trần Tuyết hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thần. Không. Không dám. Diệp Thần vội ho một tiếng, chỉ cảm thấy một chỗ nào đó trên thân thể lạnh lão, bảo đảm không để sơ hở ngày nào bị người xách đi xách về hầm. Hai người các ngươi gặp tình huống gì vậy? Một tiểu cửu tiên đầu óc mơ hồ nhìn Hồng Trần Tuyết và Diệp Thần, sư nương cái gì mà Sở Linh Ngọc, sao còn toát ra kiếm thần đồ nhi? Nàng không nói lời nào không quan trọng, vừa xen vào, Hồng Trần Tuyết theo bản năng nghiêng mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, xong chuyện mới nhìn về phía Diệp Thần, tiểu cửu tiên là Nhan Tịch. Ta cũng hy vọng là vậy. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ tiếc, nàng ấy không phải. Không phải. Đôi mi xinh đẹp của Hồng Trần Tuyết hơi nhăn lại, nhịn không được lại nhìn Tiểu Cửu Tiên, lẩm bẩm nói, thế gian này lại có người giống mình như vậy, dù là dung mạo hay khí chất đều là thiên phú. Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy? Tịch Nhan là ai? Tiểu Cửu Tiên nghe vậy có chút phát điên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại trầm mặt không nói gì. Tịch Nhan là đồ nhi của hắn, người và nàng lớn lên giống nhau như đúc. Thấy Diệp Thần im lặng, Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói, thiên phú của nàng không dưới ngươi, thậm chí còn cao hơn cả ngươi. Đồ nhi của hắn ta. Lông mày nhỏ của Tiểu Cửu Tiên nhướng lên, có chút không phục, ta không tin thời đại này còn có thiên phú cá nhân cao hơn ta, ngày sau so sánh với nàng ta. Hồng Trần Tuyết cười cười không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn về phía Diệp Thần. Thân là người đại sở, sao lại không biết đồ nhi của Diệp Thần chứ, sao có thể không biết tình cảm thầy trò giữa bọn họ ra sao? Nàng nhớ mang máng hơn 200 năm trước, Diệp Thần cõng bé hổ, Cơ Ngưng Sương cõng Tịch Nhan tung hoành trong đại quân Thiên Ma, còn miễn cưỡng giết một tôn ma quân chôn cùng đồ nhi của bọn họ. Chuyện cũ quá mức xa xưa, nhưng ký ức lại vô cùng rõ ràng, phóng qua luân hồi, vẫn y nguyên không quên. Diệp Thần cũng im lặng, ôm bình uống rượu, vẻ mặt trở nên tang thương mơ hồ, một câu nói thê lương bi thương cổ xưa, đến nay vẫn còn quanh quẩn bên tai, Diệp Thần, kiếp sau ta chờ ngươi. Trong nhã gian lại yên ắng, Diệp Thần lặng lặng uống rượu không nói lời nào, Hồng Trần Tuyết cũng đang ước mơ mà trầm mặc. Người bối rối nhất vẫn là Tiểu Cửu Tiên, gãi đầu nhỏ, nhìn Diệp Thần, lại nhìn Hồng Trần Tuyết, cũng không biết hai người cất giấu bí mật gì. Điều đáng để khẳng định chính là, hai người bọn họ nhất định có chuyện xưa. Khi Tiểu Cửu Tiên đang choáng váng thì Diệp Thần đã uống một bình rượu vào bụng. Đầu tiên là mỉm cười, sau đó hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, truyền âm cho lão đầu hói đầu và thanh niên tóc tím, hai người, lên đây đi. Phía dưới, Tự Phát thanh niên và lão đầu hói đang uống thoải mái, ăn uống ào ào sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cùng quay đầu lại, nhìn về phía nhã gian này. Thấy là Diệp Thần, hai người sửng sợ, giống như nhận ra đó là gian phòng trang nhã của Đan Tôn Tôn Điện. Chính vì là gian phòng trang nhã của Đan Tôn Điện, hai người lúc này mới kinh dị, không biết Diệp Thần lại ở trong nhã gian kia. Vừa là Đan Tôn Điện, hai con hàng đương nhiên không dám thất lễ, cũng không uống rượu nữa, cũng không ăn thêm gì nữa, vỗ vỗ mông rời khỏi chỗ ngồi, lắc lư chạy lên, sợ chọc giận Diệp Thần không vui. Bọn họ, ngươi hẳn là đã gặp qua. Thấy hai người đi lên, Diệp Thần nở nụ cười với Hồng Trần Tuyết. Tất nhiên là gặp qua. Hồng Trần Tuyết cười nói, thanh niên tóc tím chính là đệ tử của Viêm Hoàng ta, lão đầu trọc kia hẳn là người hoàng tộc đại sở đã từng đi qua Hoàng Linh Sơn. Lại không biết hai người đang nói chuyện gì. Tiểu Cửu Tiên chu miệng nhỏ, đặc biệt nhìn thoáng qua Diệp Thần, chỉ là tiểu tử này đã tế ra tiên quan, khiến Bích Giao trở nên kỳ quái vô cùng. Bao năm nào hắn cũng sẽ biết. Hồng Trần Tuyết cười khẽ, quay người đi ra khỏi nhã gian. Thanh niên tóc tím cùng lão đầu hói vừa ra tới cửa, chưa kịp nói câu nào đã bị nàng kéo vào. Hai lão giả hắc bạch canh giữ tại cửa nhìn mà có chút sững sờ, thần nữ đang tôn điện bọn họ hôm nay có chút không giống, ngày thường rất lạnh, chưa từng thấy qua nàng nhiệt tình như vậy. So với bọn họ, thanh niên tóc tím và lão đầu trọc càng kinh ngạc hơn, cảm thấy rất không chân thực. Phải biết rằng người túng bọn họ chính là thần nữ của Đan Tôn Điện, thân phận đó là bậc nào. Hơn nữa, hai người này còn che giấu, không biết vì sao lại có vinh dự đặc biệt như vậy tiến vào. Diệp Thần dứt khoát không nói chuyện, lại là hai luồng tiên quang lần lượt chui vào mi tâm của hai người. Hình ảnh kế tiếp, tự như Hồng Trần Tuyết vậy, hai con hàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ gầm nhẹ, đau đớn tê tâm liệt phế, đã làm loạn tinh thần bọn họ. Làm cái gì vậy? Tiểu Cửu Tiên lầm bầm lầu bầu một câu, nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó rất tự giác nhích sang một bên, sợ Diệp Thần cũng cho nàng một tia tiên quang, thật quá quỷ dị. Chờ đợi đi. Diệp Thần bỏ qua ánh mắt kỳ quái của Tiểu Cửu Tiên, lại lần nữa xách bầu rượu ra. Những năm này, một mình ngươi thật khổ. Hồng Trần Tuyết rơi bên cạnh hắn. Biết là tốt rồi. Diệp Thần tiện tay đưa qua một túi trữ vật, sư tôn của ngươi có sư nương của ngươi đi tìm, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đợi hai người bọn hắn giải phong ấn xong, mỗi người lên đường tìm. Đáng tiếc sư tôn không ở đây, nếu không sẽ bớt đi không ít phiền toái. Hồng Trần Tuyết nhận túi trữ vật, đi trăm năm, Bạc Vô Âm tính, nếu hắn ở đó, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Đan Tôn đang ở đại sở. Diệp Thần không khỏi truyền âm một tiếng, gần đây nhất một lần mộng về đại sở, hắn ở Thiên Huyền Môn không chỉ gặp được hoàng giả đại sở cùng kiếm thần bọn họ, cũng gặp được Đan Tôn. Khó trách ngươi hành sự kín tiếng như vậy. Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói, nếu như hoàng giả đại sở đều ở chư thiên vạn vực, nếu như Cung Luân Hư không tự phong ấn, chúng ta có thể mượn uy thế của bọn hắn để tìm người, đáng tiếc ngay cả sư tôn và kiếm thần cũng không có ở đây, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình đi tìm. Sẽ trở về thôi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, bước một bước tới trước cửa sổ nhã gian, đôi mắt híp lại nhìn về vân đài ở phía dưới, nhìn thẳng vào một vật trong tay lão ông tóc bạc. đó là một chiếc đỉnh nhỏ cổ xưa và tang thương, cổ xưa và tự nhiên, không hề có chút thần kỳ nào. Đỉnh nhỏ như vậy hắn cũng có, hơn nữa có mấy cái giống như đúc trong tay lão ông tóc bạc, đáng giá để khẳng định chính là, đều là tiểu ma đỉnh của Ma Uyên, trong đó có ma huyết tinh thuần. Thế nào, ngươi nhìn đỉnh nhỏ kia kìa. Thấy Diệp Thần kích động như thế, Hồng Trần Tuyết cùng Tiểu Cửu Tiên cũng đi tới, quan sát từ trên cao, nhìn thẳng vào tiểu đỉnh trong tay lão ông tóc bạc. Nhất định phải có được. Diệp Thần lau máu tươi ở khóe miệng, chỉ vì chiếc đỉnh nhỏ kia quá bất phàm. Hết chương 1450. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.